Lăng Tử Viêm nghe thấy cái này tin tức tốt, hơi hơi gợi lên khóe môi, chỉ sợ không quen thuộc người đều có thể biết hắn giờ phút này tâm tình thập phần hảo. Như vậy liền hảo, đại phu, ta hai chân khi nào có thể khỏi hẳn? Nô đại phu sờ sờ hoa dâm dâu. Theo lý thuyết ngươi hiện tại hẳn là có thể đi vài bước, chẳng qua muốn hoàn toàn khang phục khỏi hẳn, nhiều thì một tháng chậm thì 10 ngày qua có thể. Đương nhiên, này cũng chỉ là lão phu đại khái một cái phán đoán, cụ thể đến xem ngươi thể chất cùng tĩnh dưỡng trạng huống. Bất quá, kia cũng chỉ là vấn đề thời gian, ngươi nên cao hứng mới là. Lăng Tử Viêm gật gật đầu. Là, ngài nói đúng, vãn bối thụ giáo. Nói xong, Vương Lam Yên thuận tiện ở hiệu thuốc bắt một tháng lượng dược liệu, lúc này mới cùng Lăng Tử Viêm rời đi hiệu thuốc. Nhìn Vương Lam Yên hai người rời đi bóng dáng, nô đại phu vuốt râu cười. Từ đầu đến cuối, nô đại phu đều không có hỏi qua Lăng Tử Viêm chân thương chuyển biến tốt đẹp thậm chí mau khỏi hẳn nguyên nhân. Rốt cuộc, bất luận kẻ nào đều có thuộc về chính mình kia không thể nói bí mật, hắn có thể lý giải. Ra hiệu thuốc, Vương Lam Yên lại đi tú trang cửa hàng nhìn nhìn, biết không ra cái gì đột phát chẳng huống, sự tình tiến triển cũng thực thuận lợi, liền không có nhiều đãi rời đi. Hai người cứ như vậy nhàn nhã mà đi dạo lên. Bắt ăn trộm lạp, mau tới người giúp đỡ a, ngăn lại phía trước cái kia ăn trộm, hắn trộm ta bán bánh bao được đến bạc a, thật là thiên giết nhà. Nghe được thanh âm, Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm liếc nhau, hướng phía sau nhi nhìn lại, quả nhiên, có một cái mập mạp phụ nhân chính một bên hô to một bên vội vàng đuổi theo phía trước cái kia ăn trộm không bỏ. Vương Lam Yên đôi mắt xoay chuyển, ở ăn trộm đi ngang qua nàng bên cạnh thời điểm, lặng lẽ vươn một chân. Bùm một tiếng, ăn trộm nháy mắt té ngã rốt cuộc, hắn còn tưởng lập tức bỏ dậy, Lăng Tử Viêm ra tay lại đem hắn đánh ngã xuống đất thượng, bất quá cũng không có thương chung yếu hại, nhiều lắm sẽ đau một chút. Kia mập mạp nữ nhân cái này đã chạy tới ăn trộm bên cạnh, bắt lấy hắn, mắng to. Người cái này sát ngàn đao, lão nương cực cực khổ khổ bán bánh bao tránh bạc đều bị ngươi cấp trộm, xem lão nương không tấu ngươi một đốn rắn chắc, xem ngươi về sau còn dám không dám. Ăn trộm đôi mắt xoay chuyển, lập tức biến sắc mặt, đặc biệt ủy khuất phản bác ra tiếng nhi. Ngươi nói ai nột, ai trộm ngươi bạc lạc, ngươi nhưng đừng không duyên cớ vô cớ hoan uổng người a, ta nhưng không trộm ngươi bạc, ta trong túi bạc đều là ta chính mình. Ai có thể chứng minh ngươi bạc là ta trộm mà không phải người khác nột, nếu không ngươi nói một chút, ngươi bị trộm nhiều ít bạc à? Mập mạp nữ nhân cái này sốt ruột, ấp úng nói không rõ. Này, này, ai, ta chính mình cũng không rõ ràng lắm à, nhưng là ta thực khẳng định chính là ngươi trộm ta bạc. Nói xong lời cuối cùng, mập mạp nữ nhân thập phần kiên trì chính mình cái nhìn. Ăn trộm cái này đắc ý. Ngươi liền ngươi ném nhiều ít bạc cũng không biết. Ta chỗ nào biết ngươi đến tuột cùng ném bạc không? Vạn nhất ngươi là tưởng lừa bịp tống tiền ta, muốn cho ta bồi bạc tài nguyên quên mình, ta đây không phải thực quan sao? Vây xem quần chúng vừa nghe lời này, cũng cảm thấy có đạo lý, bắt đầu chỉ trỏ trỏ, lầm nhầm lầm nhầm. Mập mạp nữ nhân tức khắc cử đủ vô thố, nóng vội đến không được, nàng bạc thật sự bị trộm à, như thế nào liền không ai tin tưởng nổi, ai? Vương Lam Yên liếc cái kia ăn trộm liếc mắt một cái, chợt chạy tới nắm lên hắn tay giơ lên cho đại gia hỏa nhi xem, không khách khí mà nói. Ngươi còn rào biện, mọi người xem hắn tay, mặt trên có dầu mỡ, cẩn thận nghe nghe còn có một cổ nhàn nhạt bánh bao mùi vị đâu. Rõ ràng chính là trộm bạc thời điểm dính lên, phải biết rằng, vị này đại tỷ chính là bán bánh bao, nàng nhận lấy bạc có bánh bao mùi vị mới là thực bình thường. Đại gia nếu vẫn là không tin, đem người này trong lòng ngực bạc móc ra tới một biện thật giả không phải rõ ràng minh bạch. Quả nhiên, đại gia vừa nghe lời này lập tức lại thay đổi lập trường đứng ở mập mạp nữ nhân bên này nhi. Vì tị hiểm, mập mạp nữ nhân không có đi sờ bạc, mà là làm một cái khác nhiệt tâm người đem ăn trộm trong lòng ngực bạc đem ra, quan sát cảm thụ một chút, quả nhiên không sai nhi. Cái này ăn trộm lại rảo hoạt cũng vô pháp phân biệt chỉ có thể nhận tài, oán hận nhìn chằm chằm Vương Lam Yên. Lăng Tử Viêm thấy như vậy một màn, ánh mắt lạnh lùng, làm người không học giỏi, cư nhiên còn mang thủ đối tượng vẫn là nhà mình nương tử, buồn cười, tuyệt đối không thể tha thứ. Nhường một chút, nhường một chút, có người báo án nói nơi này có ăn trộm, là cái nào? Mọi người sôi nổi nhìn về phía trên mặt đất ăn trộm, mặt lộ vẻ khinh bỉ, có ý tứ gì không cần nói cũng biết. Tiến đến bắt giữ ăn trộm bộ khoái nơi nào còn có không rõ. Lập tức tiến lên đem ăn trộm chóc nạ ở. Xoay người đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, này mấy cái bộ khoái lại phát hiện nhà mình người lãnh đạo trực tiếp bỗng nhiên dừng bước chân, hướng tới một cái ngồi ở trên xe lăn nam nhân đi qua, còn quỳ xuống. Đầu nhi, thuộc hạ không nghĩ tới sẽ tại đây Hoành Viễn huyện gặp được ngài, ngài như thế nào sẽ ở chỗ này? Lăng Tử Viêm nhìn trước mặt lại nhảy nam nhân, nhàn nhạt nói một câu. Ngươi là Thiết Trụ. Thiết Trụ tức khắc cao hứng. Đầu nhi, không nghĩ tới ngài còn nhớ rõ thuộc hạ thật là rất cao hứng. Đúng rồi, ngài vì cái gì lại ở chỗ này nha, không phải hẳn là ở kinh thành sao, còn có ngài chân như thế nào? Lăng Tử Viêm biểu tình nhàn nhạt. Không có gì, ra điểm nhi ngoài ý muốn, cho nên liền về quê nhà tới, đến nỗi ta chân, không cần lo lắng, mau khỏi hẳn. Thiết Trụ không có nghĩ nhiều vội vàng gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đầu nhi, nếu không, ngài đến thuộc hạ nơi đó ngồi ngồi, thuộc hạ thỉnh ngài uống chén nước rượu. Vừa nghe muốn uống rượu, Vương Lam Yên không vui. Tím Viêm, ngươi chân thương còn không có khỏi hẳn, cũng không thể uống rượu a. Lăng Tử Viêm sủng nịch gật gật đầu, một bộ nương tử nói cái gì đều là đúng bộ dáng. Xem đến Thiết Trụ trong mắt thiếu chút nữa rơi xuống, nhặt đều nhặt không đứng dậy cái loại này. Thiết Trụ lúc này trợn mắt há hốc mồm một bức. Hắn quả thực không thể tin được nhà mình uy vũ tứ phương tướng quân đại nhân cư nhiên sẽ đối một nữ nhân như vậy có kiên nhẫn. Trước kia có quan viên cho hắn đưa mỹ nhân không đều là ngại trướng mắt trực tiếp quăng ra ngoài nhắm mắt làm ngơ sao. Thiết Trụ hoàn toàn hồ đồ, ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, Thái Dương không đánh phía Tây Nhi ra tới nhà, chẳng lẽ là chính mình hoa mắt đi. Vẫn là nói tướng quân thay đổi cá nhân. Ngay sau đó, sự thật chứng minh, Thiết Trụ hắn không hoa mắt. Thiết Trụ, đây là ngươi tẩu tử. Lam Yên, đây là Thiết Trụ, trước kia quân doanh huynh đệ. Lăng Tử Viêm nhìn Vương Lam Yên ôn nhu giới thiệu đến. Hảo đi, cái này tưởng không tin cũng không được. Thiết Trụ cũng không phải cái ngốc, lập tức trịnh trọng hướng Vương Lam Yên hành lễ, một chút đều không sợ người lạ. Gặp qua đại tẩu. Vương Lam Yên gật gật đầu, ngượng ngùng cười cười, đáp lễ lại. Ngươi hảo. Không quá nhiều trong chốc lát, Vương Lam Yên liền cùng nhà mình tướng công đã từng thủ hạ thuộc vê lên. Lăng Tử Viêm ở một bên nhìn vèo vèo thẳng phóng khí lạnh, Thiết Trụ liếc đến tướng quân nhà mình đại nhân ánh mắt, một cái run run, hướng Vương Lam Yên phương hướng rời đi hai bước. Tấm tắc, tướng quân nhà mình lần này quả nhiên là nghiêm túc. Thiết Trụ kẻ thức thời trang tuấn kiệt, chạy nhanh chắp tay hướng về phía Lăng Tử Viêm nói. Đầu nhi, không có gì chuyện này kia thuộc hạ liền đi về trước phục mệnh. Về sau có cái gì yêu cầu thuộc hạ xuất lực địa phương cũng cứ việc mở miệng, thuộc hạ tuyệt không dung từ, ta mặt sau này đó huynh đệ ngài cũng có thể phân phó, ta thế bọn họ cam đoan đúng không? Nói tới đây, Thiết Trụ hung tợn quay đầu nhìn chằm chằm những cái đó bộ khoái liên tục gật đầu đáp ứng xuống dưới. Đúng vậy, ngài là chúng ta bộ đầu lao đại, chính là chúng ta một chúng huynh đệ, về sau có tình huống cứ việc tìm chúng ta. Đúng rồi, là lý lẽ này. Chỉ cần có khó khăn, chúng ta tuyệt đối hỗ trợ, ai nếu không đồng ý ta cái thứ nhất không đáp ứng. Chê cười, bọn họ cũng không phải là ngốc tử, người nam nhân này nhìn liền không phải người bình thường, còn có thể làm nhà mình bộ đầu tự xưng thuộc hạ. Phải biết rằng, nhà mình bộ đầu trước kia chính là ở thôi ra quân bên trong hỗn quá nột, nơi đó mặt binh lính tùy tiện chọn một cái ra tới đều là trong đó cao thủ, càng miễn bản cái này bị xưng là đầu nhi nam nhân, kia khẳng định lợi hại hơn. Này đó bộ khoái tâm tư Lăng Tử Viêm hiểu rõ trong lòng, đạm đạm cười, khẽ mở môi mỏng. Đi vội đi. Đúng rồi, cái này ăn trộm các ngươi vẫn là đến hảo hảo giáo dục một phen mới được nột, như vậy giảo hoạt bị bắt còn dám giảo biện còn ghi hận cho người khác, như vậy nhưng không tốt. Thiết Trụ nháy mắt lý giải nhà mình đầu nhi ý tứ, nhìn ăn trộm nghiến răng nghiến lợi nói. Này có cái gì, đây là thuộc hạ chức trách nơi, thuộc hạ nhất định hảo hảo giáo dục hắn. Lăng Tử Viêm gợi lên khỏe miệng, rất là vừa lòng gật gật đầu. Ta đây liền yên tâm. Vương Lam Yên ở một bên nhìn nhà mình tướng công chơi xấu, trộm che miệng cười. Về nhà trên đường, Vương Lam Yên nhìn lén Lăng Tử Viêm liếc mắt một cái, phát hiện hắn tuy rằng bảo trì trầm mặc không nói gì, nhưng là thực rõ ràng so với trước càng nhẹ nhàng sung sướng một ít. Tím Viêm, ngươi thấy ngươi trước kia cố nhân có phải hay không thật cao hứng? Lăng Tử Viêm khẽ cười cười. Cũng không có gì. Càng có rất nhiều cảm khái, ta cũng không nghĩ tới tại đây Hoành Viễn huyện cũng có thể gặp phải trước kia quân doanh cùng nhau cộng sự cùng nhau vào sinh ra tử quá huynh đệ. Vương Lam Yên vẫy vây tay, rất là hào phóng. Kia có cái gì nha, các ngươi nếu đụng phải kia đó là duyên phận, cố nhân gặp nhau có chút kích động cũng là về tình cảm có thể tha thứ, huống hồ, về sau chờ ngươi chân khỏi hẳn, rồi danh liền có thể thỉnh ngươi kia thiết trụ huynh đệ đến nhà của chúng ta bồi ngươi tán gâu, uống uống tiểu rượu, ăn chút nhi ăn sáng, bồi dưỡng huynh đệ cảm tình cũng không tồi nha. Lăng Tử Viêm ngoắc ngoắc khỏe môi, gật gật đầu. Ân, nương tử định đoạt. Vương Lam Yên cong cong đôi mắt, đối cái này trả lời còn tính vừa lòng. Biết chính mình chân xác định có thể khôi phục như lúc ban đầu, Lăng Tử Viêm tinh khí thần nhi càng thêm bừng bừng phân chấn, đối tương lai nhật tử tràn ngập nhiệt tình nhi cùng hy vọng. Lúc sau mấy ngày, trừ ra luyện tập đi đường thời gian, Lăng Tử Viêm cũng sẽ thường thường làm một ít mộc chất việc, hôm nay làm mấy cái tiểu băng ghế, ngày mai làm trương tân cái bàn. Hậu thiên lại vì nhà mình nương tử làm ghế nằm để nàng bận việc xong có thể ngồi ở dưới tảng cây thừa lương. Trong chớp mắt công phu, trong nhà biên nhi thật nhiều tiểu kiện nhi gia cụ toàn cục rực rỡ hẳn lên, bao gồm kia nhiều ra tới tủ đầu giường tử. Đối này, Vương Lam Yên vẫn là thực vừa lòng, cũng liền đối nhà mình tướng công động tác mở một con mắt nhắm một con mắt, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không cần hoa bạc miễn phí liền có tân gia cụ dùng, nhưng không ai sẽ cự tuyệt. Húng. Đây chính là nhà mình tướng công một mảnh tâm ý, chịu là được. Nhìn đến Vương Lam Yên đối chính mình làm tốt một chế gia cụ yêu thích không buông tay bộ dáng, Lăng Tử Viêm trên mặt sủng nịch cười, trong lòng vừa lòng gật gật đầu. Nương tử như vậy thích hắn cũng liền an tâm rồi, cuối cùng không uổng phí hắn một phen công phu. Một ngày này, thời tiết sáng sủa, trời xanh mây trắng, nhìn khiến cho người tâm tình sung sướng lên. Vương Lam Yên sáng sớm liền chạy đến trên núi đi. Được đến Bạch Lang nhắc nhở, Vương Lam Yên biết cách vách trên núi có thứ tốt, cho nên không ngại cực khổ đi rồi non nửa thiên lộ, đi tới cách vách trên núi. May mắn trên ngọn núi này đã từng có một tòa chùa miếu, tuy rằng hiện tại dọn đến mặt khác một ngọn núi lên rồi, nhưng là tiền nhân đi ra lộ vẫn phải có, cho nên hiện tại đi tới còn không tính như vậy vất vả. Quả nhiên, vất vả là đáng giá, ngàn năm linh chi cư nhiên đều làm nàng tìm được rồi, ngạch, hảo đi, là làm đại bạch lang cấp tìm được rồi. Nàng là nhặt có sẵn, đem linh chi bỏ vào không gian, Vương Lam Yên trên mặt tươi cười thập phần sán lạ, đại bạch lang đều thiếu chút nữa nhìn không được. Nếu chạy xa như vậy, Vương Lam Yên tiếp tục tìm kiếm lên, lại tìm mấy thứ tương đối chân quý dược liệu cùng nguyên liệu nấu ăn, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn, lúc này mới chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. 15 phút lúc sau, một người một lang đi ở trên đường núi, đồng nhiên, bạch lang lỗ thai giật giật. Nhanh chóng chạy đến dãy đặc cây cối mặt sau núp vào. Vương Lam Yên không biết đã xảy ra sự tình gì, phản xạ có điều kiện dưới cũng đi theo bạch lang núp vào, lén lút nhìn bên ngoài, muốn biết phát sinh chuyện gì nhi. Động vật trực giác có đôi khi đính chuẩn, dù sao cũng không kém điểm này nhi thời gian, bạch lang cũng không phải là vô duyên vô cớ liền sẽ như vậy động tác. Như vậy nghĩ, giây tiếp theo. Vương Lam Yên liền nghe thấy được cách đó không xa kia từ xa tới gần truyền đến từng đợt xe ngựa lăn lộn lục cục thanh âm, đồng thời truyền vào Vương Lam Yên trong thai còn có trên xe ngựa mấy cái đại hán đắc y vênh váo thổi phong thanh. Vẫn là đại ca ngươi có can đảm, làm như vậy một lần đại, nghĩ đến không lâu lúc sau chúng ta liền lại có một tuyệt bút bạc tiến trướng. Đó là, đi theo đại ca ngươi ta hốn, bảo quản ngươi về sau ăn sung mặc sướng. Đại ca anh Minh. Nói vậy những cái đó ném hải tử nhân ra căn bản không thể tưởng được chúng ta đã đem hải tử vận ra khỏi thành, chờ này đoạn phong ba qua, chúng ta liền có thể đem này đó hải tử toàn bộ vận đi ra ngoài bán cái giá tốt, ha ha, đến lúc đó, chúng ta làm theo ăn được uống tốt, chờ đợi thời cơ còn có thể tiếp tục làm tiếp theo bút. Kỳ thật cũng chính là trong chớp mắt công phu, này hai chiếc bộ dạng khả nghi xe ngựa liền đi ngang qua Vương Lam Yên cùng Đại Bạch Lang trốn tránh địa phương. Xuyên thấu qua nhánh cây khe hở, Vương Lam Yên lóa mắt thấy được xe ngựa màn xe bị gió thổi khởi, lộ ra một góc, cũng lộ ra mấy cái bị trói chặt miệng biểu tình chính vạn phần hoảng sợ sợ hãi hải tử. Lúc này, Vương Lam Yên còn có cái gì không rõ, đây là gặp gỡ bọn buôn người. Nghĩ đến những cái đó đáng thương vô tội hải tử, Vương Lam Yên đối bọn buôn người đó hận đến ngứa răng, chính là chính mình một cái tay không tấc sắc nhược nữ tử có thể làm sao bây giờ đâu. Cáu giận rất nhiều. Vương Lam Yên liếc đến đại bạch lang thần thái sáng láng lang mắt, ánh mắt sáng lên, một phen ôm đại bạch lang cổ, cho hắn thuận thuận bao, nói ra chính mình thỉnh cầu. Đại bạch à, những cái đó hải tử hảo đáng thương nha, ngươi chính là lang vương, giúp đỡ biết không, triệu tập một chút ngươi những cái đó lang tiểu đệ, ngươi làm chúng nó đi trước theo dõi đám kia người xấu, ta mang theo ngươi đi tìm giúp đỡ, thực mau trở về tới, đến lúc đó ngươi lại mang theo ta đi tìm ngươi những cái đó tiểu đệ đem bọn nhỏ cứu trở về tới, có thể chứ? Đại bạch lang gật gật đầu, sói chu vài tiếng, không quá nhiều trong chốc lát, Vương Lam Yên cùng đại bạch lang trước mặt liền xuất hiện 10 tới chỉ lang. Bạch lang tiến lên vài bước tựa hồ đang ở cùng chúng nó giao lưu cái gì, chờ đến đại bạch lang trở lại Vương Lam Yên bên cạnh người, những cái đó lang liền toàn bộ xoay người hướng tới xe ngựa biến mất phương hướng chạy tới. Vương Lam Yên thoải mái cười, minh bạch bầy sói đây là theo dõi lên rồi, trong lòng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó nghĩ đến thời gian cấp bách, liền lập tức nhích người mang theo đại bạch lang chuẩn bị xuống núi tìm người cầu cứu. Giữa sườn núi thượng, Vương Lam Yên trùng hợp đụng phải một cái tiểu thư khuê các chính mang theo nàng nha hoàn hướng trên núi phương hướng chạy đến, bất quá cũng không có để ý, cứu người quan trọng. Ai ngờ, cái kia tiểu thư khuê các bộ dáng nữ tử vừa thấy đến nàng cùng bên cạnh người bạch lang, ánh mắt sáng lên, chạy tới bắt lấy Vương Lam Yên đôi tay, nôn nóng mà dò hỏi. Vị này tỷ tỷ, ngươi có nhìn đến khả nghi xe ngựa khả nghi người sao? Nàng ngày hôm qua cả một đêm cũng chưa ngủ. Thật vất vả mới tìm ra dấu vết để lại, phát hiện trói đi nhà mình đệ đệ những người đó xe ngựa hành tung, hiện tại càng không thể từ bỏ, liền sợ thất bại trong gang tấc. Vương Lam Yên ngây ngẩn cả người, người này như thế nào biết có khả nghi xe ngựa? Khả nghi xe ngựa, có à, mới vừa rồi đi qua hai chiếc xe ngựa phi thường khả nghi, bên trong cư nhiên có rất nhiều bị trói lên hài tử, vừa thấy liền biết có vấn đề, nhất định là bọn buôn người. Ta nghe thấy bọn họ thương lượng muốn đem hải tử trước giấu đi, chờ tiếng gió qua liền đem những cái đó hải tử bán đi. Cho nên, ta đang chuẩn bị xuống núi đi tìm người hỗ trợ đâu. Cái kia tiểu thư khuê các, cũng chính là Bạch Tư Nhu, vừa nghe lời này, ánh mắt sáng lên, trong miệng lẩm bẩm nói. Kia định là không sai, ta đệ đệ khẳng định là bị đám kia người xấu trói đi rồi, kia trong xe ngựa nhất định có ta đệ đệ, hiểu thư, chờ tỉ tỉ. Tỷ tỷ nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Nói xong, Bạch Tư Nhu liền tính toán xông lên sơn đi cứu ra nàng đệ đệ. Vương Lam Yên một phen ngăn lại nàng. Cô nương, ngươi đừng xúc động nha, bọn họ nhưng có 4-5 người đâu, tất cả đều là cái đầu cao cao đại hán, trên người còn mang theo đao côn, ngươi như vậy đi đừng nói cứu không được người, còn có khả năng đem chính ngươi cũng cấp đáp đi vào nột, chúng ta đi trước tìm giúp đỡ đi. Những cái đó hải tử một chốc hẳn là vẫn là an toàn. Bạch Tư Nhu nghĩ nghĩ, lập tức mệnh lệnh nàng nha hoàn Hoàn Nhi đi nha môn cầu cứu. Hoàn Nhi, ngươi lập tức quay trở lại, đến trong nha môn tìm người cầu cứu, làm cho bọn họ chạy nhanh đến này trên núi tới cứu người, bắt lấy những cái đó sát ngàn đao bọn buôn người, ta không yên tâm hiểu thư, ta phải theo sau nhìn chằm chằm. Hoàn Nhi là cái trung tâm nha hoàn, tuy rằng lo lắng nhà mình tiểu thư, nhưng là cũng biết trở về cầu cứu mới là phương pháp giải quyết tốt nhất, dậm dậm chân sau đành phải vội vã hướng dưới chân núi chạy tới. Nàng đến chạy nhanh gọi người tới, trễ một khắc nhà mình tiểu thư cùng tiểu công tử liền sẽ nguy hiểm thượng một phần, nàng không thể làm chuyện như vậy phát sinh, không thể. Nhìn đến nhà mình nha hoàn đã chạy xuống sơn báo tin nhi cầu cứu đi, Bạch Tư Nhu tùng một ngụm, sờ sờ bên hông roi, lập tức hướng Vương Lam Yên chỉ phương hướng chạy tới. Vương Lam Yên nhìn đến đã có người báo tin, không yên tâm như vậy một người tuổi trẻ xinh đẹp cô nương một mình tiếp hiểm, nghĩ đến chính mình còn có đại bạch lang cùng nó thủ hạ bảo hộ, khẽ cắn môi, cũng theo đi lên. Hai người một lang tới lướt qua Vương Lam Yên lúc ban đầu phát hiện xe ngựa địa phương, lại tiếp tục đi phía trước thời điểm phát hiện có hai con đường, Bạch Tư Nhu lâm vào nôn nóng bên trong. Lúc này, đại bạch lang đứng ở trong đó một cái trên đường, cũng chính là dựa bên trái kia một cái. Có ý tứ gì không cần nói cũng biết. Vương Lam Yên nháy mắt đã hiểu, lập tức lôi kéo Bạch Tư Nhu tay, nhắc nhở nàng nói ra chính mình suy đoán. Cô nương, chúng ta đi con đường này, đại bạch sẽ không tìm lầm lộ. Bạch Tư Nhu nghĩ nghĩ, thuận theo đi theo Vương Lam Yên đi lên giữa bên trái con đường kia, dọc theo đường đi còn không quên mỗi cách một khoảng cách liền xé xuống góc váy ném ở trên đường làm một cái nhắc nhở, để người Hoàn Nhi xuống núi đến nha môn tìm tới giúp đỡ tìm không thấy lộ. Lãng phí quý giá thời gian, sai mất thời cơ. Đi rồi một hồi lâu, Bạch Tư Nhu đột nhiên linh cơ vừa động, đối với Vương Lam Yên nói. Vị này tỷ tỷ, ta biết bọn buôn người đó đem ta đệ đệ còn có mặt khác những cái đó hài tử tàng đi nơi nào. Trên ngọn núi này đã từng có một tòa chùa miếu, chẳng qua hiện tại đã vứt đi, ta tưởng, nếu là đoán không sai, nơi đó hẳn là giấu người hảo địa phương. Vương Lam Yên nghe vậy, tán đồng gật gật đầu. Ân, đối, rất có khả năng. Có cái này suy đoán, Bạch Tư Nhu trực tiếp mang theo Vương Lam Yên đi tắt, thực mau liền đi tới kia tòa vứt đi chùa miếu trước. Quả nhiên, nơi đó dừng lại hai chiếc xe ngựa, trong xe ngựa hải tử toàn bộ bị đuổi xuống dưới, lúc này bọn họ đang bị trói chặt tay chân che miệng lại vây quanh hai vòng đưa lưng về phía bối, kia 4-5 cái đại hán tắc ngồi ở một bên phát lên đống lửa chuẩn bị làm cơm trưa, bên cạnh thả một ít thịt đồ ăn cùng lương khô. Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu im ắng tránh ở cách đó không xa trong bụi cỏ xem xét tình huống. Bạch Tư Nhu liếc mắt một cái liền thấy được nàng đệ đệ Bạch Hiểu Thư. Nhìn kỹ, Bạch Tư Nhu hoảng hốt, nàng đệ đệ giống như nóng lên, đầy mặt đỏ bừng. Nếu là đã muộn, sợ không kịp tìm đại phu. Vương Lam Yên cũng phát hiện, xem kia hài tử hiện tại chẳng huống, phòng trừng bệnh thật sự trọng, xem ra thời gian cấp bách nột. Liếc liếc chung quanh, Vương Lam Yên không chút nào ngoài ý muốn thấy được còn lại đầu sói ghé vào trong bụi cỏ tùy thời chuẩn bị công kích, tâm hơi chút trở xuống chỗ cũ, an tâm một chút. Còn không có tới kịp tưởng mặt khác, Vương Lam Yên liền nhìn đến Bạch Tư Nhu huy khởi bên hông roi hướng tới kia mấy cái đại hán công kích mà đi, đánh đối phương một cái trở tay không kịp, trong đó một người càng là bị Bạch Tư Nhu hung manh ném đi trên mặt đất. Vương Lam Yên lo lắng Bạch Tư Nhu một người song quyền khó địch bốn tay, nếu là nàng rơi xuống hạ phòng, chính mình giống nhau trốn bất quá. Vì thế, Vương Lam Yên mang theo đại bạch lang còn có nó lang thủ hạ cũng xông ra ngoài, dùng tay háo làm yểm hộ, từ trong không gian lấy ra một đống bột ớt cùng bột mì linh tinh phấn trạng vật thời khắc chuẩn bị công kích địch nhân. Đại bạch lang dẫn đầu lánh sói xám vọt đi lên, cắn xé lên. Vương Lam Yên lúc này bất thời giờ thừa đại bạch lang chúng nó công kích địch nhân cho nàng đánh yểm trợ thời điểm, lập tức công kích đối phương đôi mắt, bột ớt, bột mì cùng nhau thượng. Cái gì hữu dụng liền dùng gì, thuận tiện thừa kia mấy cái đại hán một bên vội vàng bảo hộ đôi mắt một bên vội vàng đối phó bầy sói thời điểm, lại cho bọn hắn tới một cái đoạn tử tuyệt tôn chân, làm cho bọn họ tao ngộ dậu đổ bìm leo. Như thế giống nhau, tình thế nháy mắt đảo hướng về phía Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu bên này, cũng đại đại giảm bất tính nguy hiểm. Bất quá, Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu trong lòng rõ ràng, những người này vẫn là sẽ một ít tam chân miêu công phu. Các nàng bất quá là thắng ở xuất kỳ bất ý công kích mới có thể có như vậy tình thế. Cho nên, thời gian cấp bách, nếu Hoàn Nhi không kịp kêu tới giúp đỡ, các nàng có thể hay không bị thua, lúc sau đâu sẽ có cái dạng gì Nhi kết cục căn bản là vô pháp đoán trước, các nàng tuyệt không cho phép loại này khả năng phát sinh. Không quá nhiều trong chốc lát, Vương Lam Yên bên này bắt đầu hơi hiện như thế, chiếu cái này tiến độ đi xuống, phòng trừng chống đỡ không được bao lâu. Các nàng hai cái nữ giống nhau đến rừng ở nơi này. Vương Lam Yên giờ phút này phi thường hối hận chính mình trước kia như thế nào liền không đi học TAE củn do gì đó, làm hại đại bạch lang chúng nó một bên công kích địch nhân một bên còn phải tốn tâm tư bảo hộ chính mình. Tuy rằng chính mình những cái đó công kích thủ đoạn cũng có thể cấp những cái đó người xấu tạo thành nhất định quá nhiều, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, còn khơi dậy đối phương hung tính, phảng phất muốn giết người diệt khẩu dường như. Bạch Tư Nhu bên kia, nàng tuy rằng cũng sẽ một ít công phu, nhưng là dù sao cũng là nữ tử, không quá nhiều trong chốc lát liền thể lực bắt đầu chống đỡ hết nổi, công kích lực độ cũng dần dần giảm xuống, cũng vô pháp tạo thành quá lớn thương tổn. Đối phương kia mấy cái đại hán thấy vậy tình cảnh, tin tưởng đại trướng. Ngay sau đó, kia mấy người liếc nhau, đều có thể nhìn đến đối phương trong mắt toát ra tàn nhẫn, tức khắc mắt lộ hung quang, sắc mặt dữ tợn, hung tợn thập phần hung mãnh vọt lại đây. Phảng phất đối mặt chính là sát mẫu kẻ thù dường như. Bọn họ nhất định phải giết đối diện này hai cái mụ ra túi, nếu không khó tiêu trong lòng chi hận, cư nhiên bị người khiêu khích, cái này làm cho bọn họ mặt mũi hướng chỗ nào gác, về sau còn hôn không lan lộn. Đại bạch lang chúng nó phảng phất cũng biết tình cảnh hiện tại, sôi nổi lộ ra càng thêm sắc bén hàm răng, nhắm ngay đối phương mấy cái đại hán gào giống. Nhìn đối phương trên người tùy ý có thể thấy được miệng vết thương cùng vết máu. Lúc này tóc rối bởi quần áo dơ hề hề Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, hít sâu một hơi, hảo đi, các nàng bên này tổn thất muốn tiểu một ít không tính mệnh, liều mạng. Kết quả hai bên còn không có một lần nữa tư đánh lên tới, trong bụi cỏ đông nhiên nhảy ra một đám bộ khoái, rút ra bên hông đại đao liền hướng tới những cái đó đại hán công kích mà đi, giơ tay chém xuống đem người chế phục, tình huống nháy mắt xoay chuyển đảo hướng Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu bên này. Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu thấy vậy tình hình, lúc này mới chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, giúp đỡ tới, các nàng an toàn, nhưng cái đó hài tử, nàng đệ đệ, cũng an toàn. Một thả lỏng, hai người nháy mắt chạy xuống trên mặt đất. Hoàn Nhi lúc này xông ra, nhanh chóng chạy đến Bạch Tư Nhu bên người đem nàng đỡ lên. Bạch Tư Nhu đẩy ra Hoàn Nhi, sốt ruột chạy hướng nhà mình đệ đệ nơi đó, giúp hắn cởi bỏ dây thừng. Hoàn Nhi còn lại là chạy tới cởi bỏ mặt khác hài tử dây thừng, thả bọn họ tự do. Bên này, Bạch Hiểu Thư nhìn đến nhà mình tỉ tỉ tới cứu chính mình, mặt mặt đỏ bừng sắc mặt kinh hoàng chưa định, nước mắt giống suối phun giống nhau xông ra, ôm lấy Bạch Tư Nhu chính là một trận khóc giống, thường thường đánh cách, nắm chặt Bạch Tư Nhu ống tay áo không buông tay, phảng phất sợ hãi nhà mình tỉ tỉ một lát liền sẽ biến mất không thấy giống nhau. Thấy vậy tình hình, Vương Lam Yên biết tạm thời không chính mình chuyện gì nhi, liền quay đầu nhìn bên cạnh kia mười mấy đầu lang, hôm nay thật đúng là ít nhiều chúng nó, nếu không chính mình cùng đối diện vị kia cô nương căn bản đợi không được này đó bộ khoái đã đến, hậu quả không dám tưởng tượng. Vương Lam Yên hướng tới đại bạch lang vẫy vây tay, mang theo chúng nó đi vào phá miếu bên cạnh kia sắp khô cạn tiểu chậu đá, nhìn nhìn những người khác cũng không có chú ý tới bên này, trộm hướng tiểu trong chậu đá biên nhi thả không ít linh tuyền thủy. Đại bạch, ngươi thủ hạ của ngươi hôm nay đều vất vả, mau uống đi. Đại bạch lang biết đây là phía trước uống qua thứ tốt, hướng về phía sau bầy sói thủ hạ giống lên vài tiếng, không biết nói chút cái gì, bất quá Vương Lam Yên cũng đoán được ra tới, theo sau, mười mấy đầu lang liền sôi nổi vùi đầu uống lên lên. Chờ đến những cái đó bộ khoái đem sở hữu người xấu đều chế phục bắt giữ lên, đại bạch lang cùng nó thủ hạ đã đem nước uống thấy đáy, ngay sau đó chui vào bụi cỏ nhanh chóng rời đi. Nhìn đến chúng nó biến mất thân ảnh, Vương Lam Yên hơi hơi mỉm cười, về tới Bạch Tư Nhu bên cạnh, muốn nhìn một chút còn có hay không cái khác yêu cầu hỗ trợ. Cô nương, ngươi còn hảo đi. Bạch Tư Nhu lúc này đã mạt làm nước mắt, bắt đầu an ủi khởi nhà mình đệ đệ. Nhìn nhà mình đệ đệ đỏ bừng gương mặt, Bạch Tư Nhu luống cuống tay chân. Ta đệ đệ sinh bệnh, yêu cầu chạy nhanh xuống núi tìm đại phu. Ngươi đệ đệ môi trắng bệnh, ngươi trước đừng có gấp. Ta đi trước cho ngươi đệ đệ tìm chút nước uống đi. Vương Lam Yên trước mắt, làm bộ chạy đến một bên tìm thủy, trở về thời điểm, tìm tới tảng lớn nhi lá cây bên trong đã trang hảo linh tuyền thủy, đưa tới Bạch Hiểu Thư môi biên làm hắn uống xong đi. Tiểu đậu đinh thân thể khó chịu, bất quá đối mặt đưa qua thủy vẫn là ngoan ngoan uống lên đi xuống, mới vừa uống xong một ngụm, tiểu đậu đinh ánh mắt sáng lên, này thủy hảo hảo uống, liền vội thiết vùi đầu uống lên lên. Ba lượng hạ đem dư lại linh tuyển thủy đều uống lên đi xuống. Nhìn tiểu đậu đinh phảng phất hảo một ít sắc mặt, Vương Lam Yên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này tiểu đậu đinh chờ đến xuống núi lại xem đại phu phỏng chừng cũng sẽ không đã quá muộn. Bạch Tư Nhu nhìn đến đệ đệ uống nước xong sau môi không như vậy trắng bệnh, sắc mặt cũng không có mới vừa rồi như vậy kém, hơi chút yên lòng, lúc này mới có tâm tư cẩn thận quan sát Vương Lam Yên cái này ra tay giúp đỡ hảo tâm người, sang sảng nói. Vị này tỷ tỷ, ta kêu Bạch Tư Nhu, ngươi kêu ta Tư Nhu là được, đây là ta đệ đệ Bạch Hiểu Thư, Bạch huyện lệnh là chúng ta phụ thân. Hôm nay thật là đa tạ ngươi, về sau nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương cứ việc nói, ta nhất định toàn lực giúp đỡ, đừng nhìn ta Bạch Tư Nhu tên văn văn ngược ngược, ta luôn luôn nói chuyện giữ lời, nhất ngôn cửu đỉnh. Nói xong, Bạch Tư Nhu còn vỗ vô bộ ngực, rất sợ Vương Lam Yên không tin, mười phần một cái nữ hán tử bộ dáng. Nghe vậy, Vương Lam Yên nhướng mày, cong cong khỏe môi. Không nghĩ tới a, hôm nay trùng hợp gặp gỡ cư nhiên là huyện lệnh Thiên Kim cùng công tử. Chẳng qua, huyện lệnh gia tiểu thiếu gia như thế nào sẽ bị bọn buôn người theo dõi, giống nhau bọn họ không phải đều thành công đàn nha hoàn bà tử thay phiên như hình với bóng đi theo sao. Như vậy nghĩ, Vương Lam Yên đảo không nghĩ hỏi ra chính mình nghi vấn. Động động đầu đoán xem cũng sẽ biết, không ngoài là nội trạch thê thiếp đánh nhau vật hy sinh thôi. Xem ra, Bạch huyện lệnh ra cũng là gia trạch không yên ổn. Tư Nhu muội muội, ta kêu Vương Lam Yên, ngươi tùy ý xưng hô liền thành, ngươi cũng không cần quá khách khí, chúng ta tốt xấu là cộng hoạn nạn quá, không có việc gì. Kỳ thật đi, ta thật đúng là không giúp đỡ được gì, còn kém điểm cho ngươi kéo chân sau nhi. Thật muốn lại nói tiếp, thật đúng là đến ít nhiều đại bạch cùng nó thủ hạ. Vương Lam Yên hiện tại nhớ tới đều còn có điểm nghĩ mà sợ không thôi. Nàng lúc ấy là gan như thế nào liền như vậy đại cư nhiên đi theo lao tới, hai bên lực lượng cách xa, hơi kém liền mất mạng nha. Như vậy nghĩ, Vương Lam Yên đối đại bạch lang chúng nó càng là yêu thích, đại bạch quả thực là nó linh vật a, về sau nhất định phải lại đối nó hảo điểm nhi mới được nột. Đại bạch. Bạch Tư Nhu nghe thấy cái này tên, sửng sốt trong chốc lát, lúc này mới phản ứng lại đây Vương Lam Yên nói chính là kia đầu mạnh mẽ đại bạch lang, thập phần hâm mộ mà nói. Lam Yên tỷ tỷ nói chính là kia đầu đại bạch lang đi, tỷ tỷ là cái có phúc khí, cư nhiên có thể được đến bạch lang thân cận cùng trợ giúp. Vương Lam Yên vừa nghe lời này, đầy đầu mở mịt, không làm minh bạch, sao lại thế này nha? A, Bạch Tư Nhu vừa thấy Vương Lam Yên này phản ứng, che miệng cười cười, lúc này mới chậm rãi giải thích lên. Lam Yên tỷ tỷ, ta cùng ngươi nói nha, ở chúng ta Đại Yến Triều, bạch lang chính là bị khai quốc hoàng đế phong làm hộ quốc thánh thú. Nghe nói khai quốc hoàng đế năm đó đánh thiên hạ thời điểm bị trọng thương, chính là bị một đầu bạch lang cấp cứu trở về, cho nên cho tới bây giờ, bạch lang địa vị đều là thực cao thượng. Bất luận kẻ nào đều không được dễ dàng mạo phạm, nếu không giống như mạo phạm thiên uy. Tỷ như lần này đi, những cái đó sát ngàn đao chụp văn mày bọn buôn người bắt cóc trộm đi nhà ta đệ đệ cùng những cái đó hài tử thật là một tội lớn, nhưng, bọn họ lớn hơn nữa tội lỗi còn lại là mạo phạm thánh thú. Cứ nhiên đối thánh thú ra tay, cho nên nha, bọn họ kết cục tuyệt đối hảo không đến chạy đi đâu, thiên đao vạn quả xem như nhẹ, à. Nói xong, Bạch Tư Nhu trên mặt lộ ra ý cười, đối những người này buôn lậu sắp tao ngộ kết cục rất là vui sướng khi người gặp họa. Vương Lam Yên bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy, hôm nay làm đại bạch hỗ trợ thật đúng là trùng hợp. Bạch Tư Nhu oán hận nhìn chằm chằm cách đó không xa kia mấy cái bị chế phục đại hán, hung tợn nói. Đúng là, dám bắt cóc ta thân đệ đệ, dám thương tổn chúng ta Hoành Viễn huyện mặt khác hài tử, dám làm hạ này đó thương thiên hại lý sự tình, thật là đã chết xứng đáng không ai đồng tình, nhiều mấy cái người như vậy, đó chính là ở lãng phí lương thực, ảnh hưởng chúng ta Hoành Viễn huyện yên ổn, hừ. Vương Lam Yên nghe vậy, không có nói nữa. Bạch Tư Nhu đây là hận thảm bọn họ. Cũng là, đổi làm là nàng đệ đệ bị người bắt cóc, nàng phỏng trừng càng hận. Tẩu tử. Ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Nghe được quen thuộc thanh âm, Vương Lam Yên ngẩng đầu vừa thấy, cư nhiên là Thiết Trụ. Ha ha, trùng hợp. Cũng là, Thiết Trụ là trong nha môn bộ đầu, hắn tự thân xuất mã tiến đến cứu giúp người lãnh đạo trực tiếp nữ nhi cùng công tử thật sự là quá bình thường bất quá. Bạch Tư Nhu nhìn Thiết Trụ, nghi hoặc hỏi. Thiết Trụ đại ca, ngươi tự mình tới rồi. Như thế nào tới nhanh như vậy? Hoàn Nhi nghe được lời này. Trực tiếp thế Thiết Trụ trả lời. Tiểu thư, nô tỳ ở chân núi vừa vặn liền đụng phải Thiết Trụ đại nhân mang theo người lên đây. Sau lại chúng ta lại nhìn đến ngươi cố ý lưu lại dấu vết, thực mau liền tìm tới rồi này tòa pha miếu. Lúc này mới kịp thời đem các ngươi cứu xuống dưới. Nô tỳ quả thực không dám tưởng, nếu là Thiết Trụ đại nhân bọn họ hôm nay không tới trên ngọn núi này, chờ đến nô tỳ thật sự trở về thành nha môn tìm người hỗ trợ, phỏng trừng trà đều lạnh hoa nhi đều cảm tạ. Còn không biết sẽ có cái gì hậu quả đâu, ô, ô. Nghe vậy, Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu liếc nhau, đều có thể nhìn đến đối phương trong mắt nghĩ mà sợ cùng may mắn chi sắc. Giảng thật, nguy hiểm thật a. Vương Lam Yên nhìn một bên được đến tự do sau kinh hoàng chưa định hài tử, nhìn Thiết Trụ làm ơn nói. Thiết Trụ, này đó hài tử liền làm ơn các ngươi huynh đệ mấy cái hỗ trợ tìm xem bọn họ cha mẹ phỏng chừng cũng thực sốt ruột. Thiết Trụ chắp tay. Tẩu tử nghiêm trọng, đây là Thiết Trụ chức trách nơi, yên tâm đi, chuẩn cấp an bài thỏa đáng. Vương Lam Yên đi theo mọi người trở lại bên trong thành, bọn buôn người đó là cái gì kết cục liền không phải nàng muốn quan tâm. Lúc này, nàng không lay chuyển được Bạch Tư Nhu nhiệt tình tương mời, cũng đi theo bọn họ tỷ đệ cùng nhau trở về Bạch Phủ. Bạch Phu Nhân nghe nói nhi tử tìm được rồi, phát chạy ra tới, ôm chặt mới vừa xuống xe ngựa Bạch Hiểu Thư, hỉ cực mà khóc. Ta hải tử nha, ngươi chịu khổ, những cái đó sát ngàn đao. Bạch Tư Nhu khó được nhìn đến nhà mình mẫu thân có như vậy thất thố thời điểm, ngượng ngùng nhìn thoáng qua Vương Lam Yên, lúc này mới vô vô Bạch Phu Nhân bả vai, khuyên bảo. Nương, đừng thương tâm, đệ đệ này không phải nguyên vẹn đã trở lại sao, ngươi xem, ngươi vừa khóc đệ đệ cũng đi theo khóc, đi vào trước rồi nói sau, còn phải chạy nhanh cấp đệ đệ thỉnh cái đại phu. Vừa nghe thỉnh đại phu. Bạch Phu Nhân lập tức hoàng thần. Thình đại phu. Hiểu thư làm sao vậy? Quan sát một phen, Bạch phu nhân phát hiện nhà mình nhi tử sắc mặt có chút không bình thường, còn có chút kinh hoàng chưa định bộ dáng, liên tục trả lời xuống dưới. Đúng vậy, mau vào phòng, thỉnh đại phu. Bà Vũ, mau, mau đi hiệu thuốc đem Ngô đại phu thỉnh thượng phủ, thỉnh hắn tới cấp hiểu thư nhìn xem. Bạch phu nhân bà Vũ vừa nghe lời này, hành lễ, trong lòng ngực sủy bạc chạy nhanh đi ra ngoài. Trở lại phòng trong, bạch phu nhân liền ôm bạch hiểu thư không buông tay, rất sợ đứa con trai này lại bị trói đi rồi. Bạch hiểu thư cũng gắt gao nằm ở nhà mình mẫu thân trong lòng ngực, phảng phất như vậy mới có thể có cảm giác an toàn giống nhau, làm bạch tư nhu nhìn trong lòng càng là nổi trận lôi đình. Nương, đệ đệ không có khả năng vô duyên vô cớ đã bị trói đi rồi, ngươi nhất định phải điều tra rõ, chúng ta bạch phủ cũng không phải là người nào đều có thể tới, nhất định có người phản bội. Bạch phu nhân không nghe lời này còn hảo, vừa nghe lời này trong mắt lãnh quang chợt lóe, nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi trở về không lâu trước đây, thư nhi phòng bếp nhỏ nấu cơm thái bà tử vô duyên vô cớ bị phát hiện chết đuối ở trong phủ hồ nước, nàng nữ nhi đi xuống cứu chính mình mẫu thân cũng đi theo một khối chết đuối. Bạch tư nhu trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Cái gì? Đều đã chết, kia chẳng phải là chết vô đối chứng. Kia thái bà tử cùng nàng nữ nhi nhưng đều là nàng đệ đệ trong viện người nột, tại đây mấu chốt đương khẩu toàn bộ đều đã chết nhưng sao được, cái này cái gì manh mối đều chặt đứt, thật thật đáng giận cực kỳ. Giết người diệt khẩu. Vương Lam Yên trong đầu nghĩ tới cái này từ nhi. Ai, này hơn phân nửa chính là hiền thê mỹ thiếp di chứng nột. Khi bất quá, Bạch Tư Nhu oán hận nói ra chính mình suy đoán. Nương, muốn ta nói nha. Chuyện này hơn phân nửa cùng Tây Uyển Nhi dư di nương các nàng thoát không được căn hệ, phải biết rằng, đệ đệ không có, đối với các nàng đã có thể có lợi nhiều. Bạch phu nhân hét lớn, câm miệng, không có chứng cứ, loại này lời nói là có thể nói bậy sao, nếu là làm cha ngươi nghe thấy được, lại muốn thương tiếc hai mẹ con bọn họ Nhi bị hủy khuất, đến lúc đó càng sẽ đem người hướng các nàng bên kia đẩy, đối với ngươi ta có gì chỗ tốt. Nhu Nhi A, nghe nương một câu đi. Làm việc trước hết nghĩ tưởng, nhớ lấy không thể xúc động, nếu không chỉ có thể chuyện xấu nhi, ngươi phải hiểu được, mọi việc coi trọng chứng cứ, ở chứng cứ trước mặt, cha ngươi mới có thể công bằng công chính, ngươi lớn như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu còn không có thấy rõ ràng sao? Bạch Tư Nhu sao có thể không rõ nhà mình mẫu thân ý tứ, chỉ là nhìn đến nhà mình đệ đệ bị nhiều như vậy bị khuất, còn không có pháp trả thù đầu sỏ gây tội, trong lòng rất khó chịu. Ngay sau đó, cảm nhận được trên tay truyền đến ấm áp, Bạch Tư Nhu ngẩng đầu vừa thấy, đối thượng Vương Lam Yên an ủi mà lý giải nhu hòa ánh mắt, trong lòng tức khắc buông lỏng, tâm bình khí hòa lên, cũng bắt đầu nghĩ lại chính mình không đủ chỗ. Nương nói đúng, nàng quá mức nóng nảy, ngược lại càng dễ dàng chuyện xấu nhi. Nương, nữ nhi sai rồi. Bạch phu nhân gật gật đầu, an ủi cười cười, biết sai ở đâu liền còn có thể cứu chữa. Nhu nhi, ngươi yên tâm. Ngươi đệ đệ hiện tại không có việc gì, đối phương mục đích không đạt tới chúng ta liền tính thắng. Nên buồn bực nên là kia sau lưng xuống tay người, các nàng càng trầm không nhẫn nhịn, càng dễ dàng lộ ra dấu vết, đến lúc đó chúng ta càng có thể bắt lấy đối phương nhược điểm, một kích tất trung. Nghe lời này, Bạch Tư Nhu lúc này mới trọng triển miệng cười, chậm rãi đem phía trước sự tình trải qua giảng tố một lần, nghe được Bạch Phu Nhân run như cầy sấy, nghĩ mà sợ vỗ vô ngực. Bạch phu nhân trừng mắt nhìn nhà mình kia cả gan làm loạn nữ nhi liếc mắt một cái, lúc này mới quay đầu hướng Vương Lam Yên tỏ vẻ lòng biết ơn. Lam Yên, ít nhiều ngươi, nếu không ta không ngừng khả năng sẽ mất đi nhi tử còn có khả năng sẽ ở cùng thời gian mất đi nữ nhi, các ngươi ngay lúc đó tình cảnh thật sự là quá nguy hiểm, ai? Vương Lam Yên khẽ cười cười, không nói gì, bạch phu nhân phỏng trừng cũng sợ hãi, làm một cái thời khắc lo lắng nhi nữ mâu thân tâm tình nàng thực có thể lý giải. Lúc này làm nàng phát tiết cũng hảo, nhưng đừng nghẹn ra bệnh tới. Phu nhân, thiếp thân nghe nói tiểu thiếu gia cứu về rồi, tiểu thiếu gia không chấn kinh không có việc gì đi. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một cái kiểu tiếu thanh âm, ngay sau đó vào được một cái 30 tuổi xuất đầu bảo dưỡng thỏa đáng tiểu mỹ nữ nhân, mặc vàng đeo bạc rất là phú quý bộ dáng, này tư thế nhìn so bạch phu nhân cái này nguyên phối còn muốn càng giống cái nguyên phối. Nàng bên cạnh lập một cái 14-15 tuổi cô nương, đúng là nàng nữ nhi, đối phương một thân màu lam nhạt váy lụa, mắt ngọc mày ngài, nhu nhược động lòng người, sống thoát thoát một cái mỹ nhân phôi, cả người tản ra ôn nhuận điển nhã hơi thở. Lóa mắt vừa thấy, đây là một cái đặc biệt dễ dàng lệnh người sinh ra hảo cảm nữ tử, bất quá, Vương Lam Yên lại không có thả lỏng cảnh giác. Nếu là nàng không có nhớ lầm nói, đôi mẹ con này phỏng chừng chính là mới vừa rồi lệnh Bạch Phu Nhân, Bạch Tư Nhu các nàng mẹ con sinh ra kịch liệt tranh chấp đối tượng đi, cũng đúng là Bạch huyện lệnh trước mắt thập phần sủng ái Di Nương, Dư Di Nương, cùng với Thư trưởng nữ, Bạch Tư Vũ. Bạch Phu Nhân dẫn đầu phản ứng lại đây, khẽ cười cười, trên mặt bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói. Thác ngươi cắt ngôn, nhà ta Thư Nhi bị cực thái lai, nguyên vẹn đã trở lại, hiện tại nhưng hào đâu. Dư Di Nương một mảnh tâm ý chúng ta liền tâm lĩnh. Dư Di Nương nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó cười quyến rũ ra tiếng nhi. Ú, kia hóa ra hảo, biết tiểu thiếu gia không có việc gì thiếp thân này trong lòng nha đã có thể rơi xuống một cục đá lạc, còn có nhà của chúng ta Tư Vũ nha lo lắng nhà mình đệ đệ vẫn luôn lo lắng vô cùng. Vũ Nhi, ngươi đệ đệ không có việc gì, cái này ngươi nhưng yên tâm đi. Tiếng nói vừa dứt, Dư Di Nương nhìn về phía Bạch Tư Vũ. Đầy mặt vui mừng. Bạch Tư Vũ thẹn thùng túi đầu, che khuất trong mắt thần sắc, khẽ mở môi đỏ, từng câu từng chữ ôn nhu mà nói. Mẫu thân, Di Nương nói chính là, nữ nhi nhìn đến hiểu thư không có gì chuyện này trong lòng đã có thể yên tâm nhiều. Nữ nhi phía trước vẫn luôn lo lắng đệ đệ đã chịu thương tổn rốt cuộc không về được, tâm thần không yên cũng ăn không ngon. Lúc này nha, nữ nhi đến ăn nhiều hai chén bổ trở về mới thành đâu. Kia chân thành bộ dáng. Làm Bạch Tư Nhu cái này con vợ cả tiểu thư nhìn lại một trận ngứa răng, nghĩ đến nhà mình mẫu thân lời nói lại nhìn xuống, tính xem tình thế phát triển. Bạch Phu Nhân nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, chậm gì gì nói. Này có khó gì, làm trong phòng bếp người nhiều làm điểm ăn ngon cho ngươi bổ bổ thân mình. Chúng ta Bạch Phủ tuy không có núi vàng núi bạc, nhưng là vài bữa cơm thực vẫn là ăn đến khởi. Nếu có hạ nhân, nô tài dám chậm trễ ngươi, cứ việc nói cho mẫu thân ngươi ta cho ngươi hết giận. Ngươi cũng là trong phủ chủ tử, muốn xuất ra khí thế tới, đừng làm cho cái nô tài bò đến ngươi trên đầu dương oai, này không thể được. Di Nương ở trong phủ cũng coi như nửa cái nô tài, nghe được Bạch Phu Nhân ý có điều chỉ nói, Bạch Tư Vũ phảng phất không có nghe hiểu, nhu thuận ứng hạ. Mẫu thân tâm ý nữ nhi minh bạch. Dư Di Nương nhìn đến chính mình cùng nữ nhi đều không có ở Bạch Phu Nhân trước mặt chiếm được cái gì tiện nghi. Nghĩ đến xem náo nhiệt phản bị nữ nhân này mình chào ám phúng một phen lại cũng không thể nề hà, trong lòng hận đến ngứa răng. Bạch hiểu thư cái này nhãi danh mệnh cũng thật đại, như vậy nhi đều còn có thể tồn tại trở về, hừ. Bạch Tư Vũ ánh mắt chuyển tới Bạch hiểu thư trên người, khẽ cười cười, đi qua, duỗi khai đôi tay nhẹ giọng nói. Hiểu thư, ta là Tư Vũ tỷ tỷ, muốn tỷ tỷ ôm một cái sao. Bạch hiểu thư từ Bạch phu nhân trong lòng ngực ngẩng đầu lên. Nhìn thoáng qua trước mặt cái này ngày thường rất ít tiếp xúc tỉ tỉ, phục lại đem vùi đầu trở về, không hề phản ứng Bạch Tư Vũ, phảng phất không người này dường như. Bạch Phu Nhân thấy vậy tình hình, sờ sờ nhà mình nhi từ đầu, nhìn chính mình cái này thư nữ, có chút xin lỗi giải thích. Thư nhi đứa nhỏ này mới vừa bị điểm kinh hách, còn có chút nhận người, quá mấy ngày thì tốt rồi, ngươi từ trước đến nay đau lòng cái này đệ đệ, hẳn là sẽ không để trong lòng đi. Bạch Tư Vũ ôn nhu hồi lấy cười, lắc đầu. Như thế nào sẽ đâu, mẫu thân nhiều lo lắng, nữ nhi sẽ không để trong lòng, hiểu thư đệ đệ an nguy quan trọng. Tiếng nói vừa dứt, bà Vũ thanh âm xông ra. Phu nhân, nô đại phu tới rồi. Bạch phu nhân trong mắt ý cười chợt lóe mà qua, tới cũng thật xảo. Mau mau mời vào tới. Nói xong, Bạch phu nhân nhìn về phía Dư Di Nương cùng Bạch Tư Vũ, nhẹ giọng nói. Tư Vũ. Dư Di Nương, người các ngươi cũng xem qua, nên buông tâm, có chuyện gì nhi liền đi trước vội đi, nô đại phu đã tới, ta đi trước tiếp đãi, liền không lưu các ngươi. Tiễn khách ý tứ không cần nói cũng biết. Dư Di Nương cùng Bạch Tư Vũ liếc nhau, biết Bạch phu nhân nơi này đã không chào đón các nàng, liền sôi nổi gật gật đầu trả lời xuống dưới, xoay người đi ra cửa phòng, hướng tới Tây Huyển Nhi phương hướng đi trở về. Đám người đi rồi. Nô đại phu vào nhà nhìn đến Vương Lam Yên cư nhiên cũng ở chỗ này, rất là giật mình. Vương Lam Yên hướng về phía Ngô đại phu gật đầu ý bảo xem như chào hỏi qua, liền đứng ở một bên lẳng lặng nhìn Ngô đại phu vì Bạch hiểu thư đứa nhỏ này bắt mạch, xem xét tình huống. Đại phu, thư nhi thế nào nhi, nghiêm trọng sao? Ngô đại phu thu hồi bắt mạch tay, sờ sờ râu, đi đến một bên chấp bút viết xuống một cái phương thuốc làm khô đưa cho Bạch phu nhân, giải thích nói. Tiểu công tử thân thể cũng không trở ngại, chỉ là ở bị điểm kinh hách đồng thời lại bị điểm hàn khí, cho nên mới sẽ làm cho như vậy. Bất quá là nhìn dọa người thôi, vấn đề không lớn, các ngươi chỉ cần dựa theo lão phu viết cái này phương thuốc chảo mấy bức dược ngao tới uống lên, ít ngày nữa liền sẽ khỏi hẳn, cứ việc yên tâm hảo. Vương Lam yên âm thầm gật gật đầu, xem ra kia linh tuyển thủy tác dụng vẫn là man đại sao. Nghe vậy, Bạch phu nhân lúc này mới xem như thật sự nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cục đá cũng rơi xuống đất. Nô đại phu ngài đức cao vọng trọng, nếu ngài đều nói như vậy, kia thư nhi định sẽ không có việc gì, thật là quá cảm tạ ngài, bà vú, mau thay ta đưa Nô đại phu đi ra ngoài. Vương Lam Yên thấy vậy tình hình, cũng thừa cơ đưa ra cùng rời đi thỉnh cầu. Rốt cuộc, nàng lúc này mới tới bao lâu, liền vây xem vừa ra trạch đấu tuồng, nàng một ngoại nhân liền như vậy nhìn, cũng là thật ngượng ngùng. Bạch phu nhân phỏng trừng cũng nhìn ra Vương Lam Yên không được tự nhiên, bỡn cợt cười cười, theo sau liền gật đầu đồng ý. Vì thế, ở Bạch Tư Nhu cùng Bạch Hiểu Thư lưu luyến trong ánh mắt, Vương Lam Yên vẫn là tung ta tung tăng đi theo Ngô đại phu phía sau rời đi. Đám người vừa đi, Bạch Tư Nhu lúc này mới nhớ tới, giống như nàng còn không có cấp Lam Yên tỉ tỉ chuẩn bị tạ lễ gì đó, ảo não cực kỳ. Bạch phu nhân đồng dạng vỗ vỗ đầu, nàng cũng cấp đã quên. Xem ra lần này nàng cái này đương gia phu nhân thật là làm không hợp cách, thật nên nghĩ lại nghĩ lại. Ân, cũng chỉ có thể sau đó tìm thời gian bổ thượng, nếu không giống bộ dáng gì. Như vậy một giải thích, Bạch Tư Nhu lúc này mới không có tiếp tục ảo não, hối hận. Bên kia, Bạch huyện lệnh nhìn đến thiết chủ không chỉ có cứu trở về chính mình hài tử, cũng cùng cứu trở về mặt khác mất tích mười mấy tiểu hài nhi, cũng chuẩn xác không có lầm đưa trả lại cho hài tử thân sinh cha mẹ, được đến nhất trí cảm kích cùng tán đồng, trong lòng vừa lòng cực kỳ, này đó nhưng đều là công chạm nha. Ha ha, thiết chủ A, hôm nay việc, ngươi công không thể không nha. Nhà ta thư nhi kia hài tử cũng ít nhiều ngươi mới có thể cứu giúp, ta trong phủ đã có thể như vậy một cây độc đinh miêu A, dư lại hai cái đều là nữ nhi, nếu là thư nhi ra chuyện gì, lão phu đã có thể thẹn với liệt tổ liệt tông lạc, lão phu nhớ ngươi một công lớn, ha ha. Thiết chủ vừa nghe lời này, vội vàng xua xua tay. Đại nhân nghiêm trọng, này cũng không phải là ta một người công lao, ta chính là biết đến. Nếu không phải ta tẩu tử cùng lệnh thiên kim dẫn đầu ra đại lực ý, ta cùng các huynh đệ căn bản không có khả năng như vậy thuận lợi liền tìm đến này đám người ẩn thân chỗ cũng thuận lợi cứu trở về sở hữu những cái đó bị trói đi bọn nhỏ. Đại nhân nói như vậy, cũng thật thật là chết sát ta nha. Thiết trụ tẩu tử. Vừa nghe lời này, Bạch huyện lệnh nghi hoặc. Thiết trụ à, ngươi phía trước không phải nói ngươi ở Hoành Viễn huyện không thân nhân sao, như thế nào lại đột nhiên toát ra tới một cái tẩu tử nột. Còn vừa vặn giúp vội. Thiết trụ lúc này mới đem trên núi phát sinh sự tình từ từ nói tới, giải thích rành mạch. Bạch huyện lệnh âm thầm nói thầm mở ra. Gì, này Vương Lam Yên đến tuột cùng là người nào nột, cư nhiên có thể được thánh thú Bạch Lang tương trợ, thật thật là có phúc khí a, ân, có phúc khí. Thiết trụ nhĩ lực hơn người, tự nhiên nghe thế phiên lời nói, tự hào mà nói đến. Đó là, ta tẩu tử có thể là người bình thường sao? Kia chính là chúng ta đầu nhi cưới vào cửa nhi tức phụ nhi nha, người bình thường sao có thể làm ta đầu nhi cấp coi trọng nột, trước kia trong kinh thành những cái đó đại gia tiểu thư chúng ta đầu nhi đều không loạn xem một cái, chút nào sẽ không thương hương tiếc ngọc, cố tình cũng chỉ coi trọng hiện tại cái này. Nghe nói lời này, Bạch huyện lệnh linh cơ vừa động, thử hỏi. Lão phu nhớ rõ thiết chủ ngươi trước kia chính là đi theo lăng tướng quân dưới trướng, tuy rằng lão phu khoảng cách kinh thành khá xa, nhưng cũng từng nghe nói ước chừng nửa năm trước lăng tướng quân cứu giá là lúc lầm trúng độc mũi tên, bị chân thương, cởi giáp về quê, hay là lăng tướng quân quê quán đúng là tại đây Hoành Viễn huyện không thành. Thiết trụ trừng lớn đôi mắt, thẳng hô không thể tưởng tượng. Đại nhân, này ngài đều đoán được. Lời nói thật nói đi, kia Vương Lam Yên, cũng chính là ta nói kia tẩu tử, chính là chúng ta đầu nhi cưới vào cửa chính đầu nương tử. Ta cũng là không lâu phía trước mới ở trên đường cái ngẫu nhiên gặp được nhà của chúng ta đầu nhi, ta cũng không biết đầu nhi cư nhiên chính là này Hoành Viễn huyện người nột, nhưng đem ta cấp kích động. Bạch huyện lệnh ám đạo một tiếng quả nhiên như thế. Lý giải lý giải. Lăng tướng quân kia chính là trăm năm khó gặp tướng tài nha, nếu không phải bị chân thương, kia nhất định tiền đồ vô lượng a. Thiết trụ vây vây tay, hoàn toàn không tán đồng lời này. Đại nhân lời này đã có thể nói sai rồi. Chúng ta đầu nhi này chân thương á không phải chuyện này nhi, này đều mau khôi phục như lúc ban đầu lạc, tin tưởng lại quá không lâu liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn lạc. Lấy chúng ta đầu nhi năng lực, lấy chúng ta đầu nhi cùng thôi tướng quân sư đồ tình nghĩa, còn có lấy chúng ta đầu nhi cùng thánh thượng quan hệ, giao tình, nhắm mắt lại cũng có thể biết là cái gì kết quả nột, đâu chỉ tiền đồ quang minh nha, tấm tắc, không hổ là chúng ta kính ngưỡng tướng quân đầu nhi a. Bạch huyện lệnh bừng tỉnh đại ngộ. Nga, thì ra là thế. Như vậy nói, bạch huyện lệnh trong lòng biên nhi vẫn sống lạc hai. Giao hảo, cần thiết đến giao hảo a, đây là bao lớn một hậu trường nột. Bỏ lỡ thôn này nhi đã có thể không có cái này cửa hàng nhi lạp. Thiết trụ nhìn bạch huyện lệnh như suy tư gì biểu tình, trộm mà cười khai. Hắn chính là cố ý, nhà hắn đầu nhi thiệt tình cưới nhạc dạo nương tử tự nhiên chính là bọn họ nên kính trọng tẩu tử, cũng không thể làm người cấp khi dễ. Nay Hoành Viễn huyện bạch huyện lệnh xem như lão đại, có bạch huyện lệnh bảo vệ, người khác như thế nào cũng không thể cấp tẩu tử khí chịu, tẩu tử cơ hồ có thể đi ngang. Nói vậy tướng quân đầu nhi đã biết cũng sẽ thật cao hứng, hắc hắc. Đến nỗi bạch huyện lệnh về điểm này tiểu tâm tư, thiết trụ nhưng không nốc, trong lòng cũng rõ ràng minh bạch thật sự, dù sao cũng là nhân chi thường tình, cùng có lợi sao, đừng nhìn hắn một đại lao gia nhi, kỳ thật rõ rành rành nột, dù sao cũng không có gì tổn hại không phải, quan trọng là tướng quân đầu nhi cùng tẩu phu nhân cũng không thể chịu ủy khuất. Về đến nhà, Vương Lam yên lòng còn sợ hãi, cùng Lăng Tử Viêm nói lên, muốn tìm cá nhân chia sẻ chia sẻ. Lăng Tử Viêm nghe xong quá trình, nắm chặt nắm tay, dọa Vương Lam Yên nhảy dựng. Tím Viêm, ngươi đừng kích động à, ta lần sau gặp gỡ loại sự tình này tuyệt đối thoát được xa xa nhi, tuyệt không đi phía trước thấu, ta bảo đảm. Lăng Tử Viêm nắm lấy Vương Lam Yên tay, rất là áy náy, trầm thấp thanh âm truyền vào Vương Lam Yên trong tai. Lam Yên, ta không có trách ngươi, ta biết ngươi tâm địa thực thiện lương. Không có khả năng thấy chết mà không cứu, ta chỉ là ở oán trách chính mình vì cái gì không còn sớm điểm đứng lên, như vậy liền có thể tự mình đứng ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, ta tưởng tượng đến suýt chút mất đi ngươi, ta liền hối hận cực kỳ. Vương Lam Yên xấu hổ. Nàng không có như vậy vĩ đại nha, bất quá là đại bạch lang còn có những cái đó triệu hoán tới lang thủ hạ cho nàng tự tin mà thôi. Tình hình chung tới nói, nàng khả năng nhiều lắm tự mình xuống núi tìm xem giúp đỡ mà thôi nột, quên mình vì người loại sự tình này đối nàng tới nói không quá khả năng, trừ phi đầu nóng lên, ha ha đát. Ngạch, ta này không phải không có việc gì sao, Lăng Tử Viêm, ngươi không cần quá để ý, cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần chuyện gì nhi đều khiêng ở trên người mình. Chân của ngươi không nên gấp gáp, à, qua không bao lâu liền sẽ tốt, nhân gia Ngô Đại Phu đều nói, ngươi cần phải tự tin một chút. Về sau nha ngươi còn có rất nhiều cơ hội có thể bảo hộ ta đâu, tới rồi lúc ấy, ngươi nhưng đừng ghét bỏ ta nha, ta sẽ khóc cho ngươi xem. Vương Lam Yên chớp chớp mắt, nhìn Lăng Tử Viêm, nói ra chính mình trong lòng lời nói. Lăng Tử Viêm bị Vương Lam Yên như vậy một gián đoạn, gì tự trách cảm xúc cũng chưa, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ mà thỏa mãn, hắn đột nhiên phát hiện, liền như vậy lẳng lặng nhìn nhà mình nương tử kỳ thật cũng là một loại hạnh phúc. Bạch Phủ, Đông Nguyễn Nhi. Bạch huyện lệnh đằng trước nha môn sự tình vội đến không sai biệt lắm, lúc này mới vội vã gấp trở về xem con hắn, một hồi đến thê tử phòng trong, nhìn đến chính là nhi tử đã ngủ say khuôn mặt, đáng yêu cực kỳ, thấy thế nào đều xem không đủ. Bạch phu nhân đệ thượng một chén trà nóng, thiện giải nhân y nói đến, lão gia vội xong rồi, mau uống ly trà nóng đi. Bạch huyện lệnh tiểu nhấp một ngụm sau hô một hơi, theo sau buông chung trà nhìn chính mình thê tử bắt đầu dò hỏi trong phủ sự tình. Thư nhi sự tình nhưng đã điều tra xong, là cái nào ăn cây táo, rào cây sung làm chuyện tốt nhi. Bạch phu nhân đem ban ngày sự tình nói, bạch huyện lệnh bang một tiếng đem chén trà đánh rớt trên mặt đất. Buồn cười, phu nhân, nhất định phải tiếp theo cha, ta cũng không tin, bất quá là mấy cái nô tài, cư nhiên cũng dám phiên thiên không thành. Bạch phu nhân liếc nhà mình phu quân giống nhau, thầm nghĩ, nếu thật sự tìm ra chứng cứ chứng thực là dư di nương các nàng làm hạ. Ngươi liền không phải là loại này khẩu khí, à. Lần này tiện nghi dư di nương cái kia tiện nhân, cư nhiên một chút chứng cứ cũng chưa lưu lại sạch sẽ. Ừ, lần sau tuyệt đối sẽ không làm nàng lại tránh được đi, nhật tử còn trường đâu, chờ xem đi. Bỏ qua một bên cái này đề tài không hề nói, phu thê hai người có nói lên mặt khác, càng nói lên Vương Lam Yên người này. Đương bạch huyện lệnh vừa nghe nói nhà mình phu nhân vội hôn đầu đã quên đưa tạ lễ cấp Vương Lam Yên nhạc. Linh cơ vừa động, mặt mang tươi cười hướng về phía nhà mình phu nhân kiến nghị nói. Phu nhân, như vậy đi, nhân gia Vương Lam Yên cũng giúp đại ân, xem như đối chúng ta Bạch gia có ân nột, ngươi hôm nào mang lên tạ lễ dắt Tư Nhu kia hải tử cùng đi bái phòng một phen, Liêu biểu lòng biết ơn cũng là không tồi. Ngươi mới vừa rồi không phải nói sao, Tư Nhu kia hải tử cùng cái kia kêu Vương Lam Yên đặc biệt Liêu đến tới, nói vậy cũng có để tài Liêu không phải. Bạch phu nhân vừa nghe lời này, ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Phu quân nói chính là, thiếp thân chờ này hai ngày Thư Nhi khôi phục liền đi làm, phu quân tẫn nhưng yên tâm hảo. Nàng nguyên bản chính là như vậy tưởng, hiện tại liền phu quân đều tán thành, kia còn có cái gì hảo thuyết, dốc hết sức dựa theo chính mình tâm ý tới làm bái, Nhu Nhi nhưng vẫn luôn nhắc mãi chuyện này đâu, cái này nàng nhưng mỹ. Bạch huyện lệnh nhìn nhà mình thê tử ôn nhu hòa thuận bộ dáng, nhất thời nhớ tới mới vừa thành hôn lúc ấy hai người chi gian nhu tình mật ý, tức khắc giật mình, phất tay làm người đem nhi tử ôm đi ra ngoài. Bạch phu nhân thấy vậy tình hình, mặt già đỏ lên, ngượng ngùng hơi hơi cúi đầu, phu quân đã thật lâu không như vậy đối chính mình, dáng vẻ này dừng ở Bạch huyện lệnh trong mắt càng là hấp dẫn người, chậm rãi đem bàn tay qua đi. Tây Huyền Nhi, Dư Di Nương lúc này nghe được hạ nhân hội báo nói trắng ra huyện lệnh ra nha môn một hồi phủ liền trực tiếp đi Đông Nguyện Bạch phu nhân nơi đó, trên đường còn gọi thủy, móng tay đều thiếu chút nữa bẻ gãy, khuôn mặt dữ tợn, trong cơn giận dữ, khó chịu cực kỳ. Bạch thị cái kia tiện nhân, một đống tuổi cư nhiên còn bá chiếm lao ra không biết xấu hổ, thật thật đáng giận. Hồn nhiên bất giác chính mình tuổi tác kỳ thật so Bạch phu nhân còn muốn lớn hơn nửa tuổi, cũng không hề tuổi trẻ. Không hề so được với những cái đó mười mấy tuổi tiểu nộn. Tiểu. Hoa. Nhi. Bạch Tư Vũ nhàn nhạt nhìn chính mình kia phẫn hận không thôi Di Nương, nhàn nhạt nói. Di Nương, Bạch phu nhân là phụ thân nguyên phối phu nhân, ngươi cùng nàng cứng đối cứng là vô dụng, ngươi như vậy chỉ biết khí thương chính mình, trừ cái này ra có thể có ích lợi gì đâu. Nhân ra Bạch phu nhân còn không phải làm theo được sủng ái đắc ý rất là phong cảnh. Liên quan Bạch Tư Nhu cái kia cầm kỳ thư họa giống nhau không thông phế vật cũng có thể ở phụ thân trước mặt hưởng thụ thiên luân chi nhạc tận hiện nụ mộ chi tình, mà ta cái này thứ nữ lại chỉ có thể ở một bên nhìn. Nói xong lời cuối cùng, Bạch Tư Vũ trong mắt hiện lên một tia lanh quang, Bạch Tư Nhu chỉ có thể là nàng đá cây chân. Dư Di Nương vừa nghe lời này, càng là phẫn hận không thôi, bảo dưỡng thỏa đáng trên mặt lộ ra âm ngoan thần sắc, không còn nữa dị vãng kiểu tiếu nhu mị. Ừ. Bạch Hiểu Thư tên ngãi danh kia mệnh cũng thật đại, nếu không, Bạch phu nhân chỗ đó còn có thể đắc ý đến bây giờ, còn không phải là có nhi tử bảng thân sao. Bạch Tư Vũ đối này thấy nhiều không trách. Nhà mình Di Nương nội bộ cái dạng gì nhi, nàng sớm đã là trong lòng biết rõ ràng, chỉ là, Di Nương làm việc không khỏi quá mức đại ý. Lần này nếu không phải nàng lợi dụng kiếp trước ký ức trước tiên bố trí hảo, đồng thời sấn loạn đem sở hữu manh mối đều kết thúc sạch sẽ. Không chuẩn liền sẽ giống kiếp trước giống nhau bị Bạch phu nhân bắt được nhược điểm, thuận đăng bác dưa tìm được nhà mình Di Nương động tay chân, do đó lượng bại câu thương, đại thương nguyên khí. Chỉ là, các nàng bên này tuy rằng không có bị bắt được nhược điểm, này một đời, Bạch Hiểu Thư lại căn bản không có giống kiếp trước giống nhau chết ở trên núi, Bạch Tư Nhu cũng không có giống kiếp trước giống nhau bị chém rớt một bàn tay, cũng bị hủy diệt rồi dung mạo gả không ra, hạ nửa đời chỉ có thể thanh đăng cổ phận. Tôi cút cả đời. Tính lên, kiếp này còn so ra kém kiếp trước tình cảnh, ít nhất kiếp trước lúc này, Bạch phu nhân đã dùng cái chó điên dường như liều mạng tìm kiếm chứng cứ, tóm được ai đều không buông tha, làm phụ thân thập phần ghét bỏ đều không nghĩ lại nhiều xem một cái, làm người nhìn liền cao hứng. Bất quá, hiện tại cũng không kém, nàng làm lại từ đầu, giống nhau có thể đem Bạch Tư Nhu các nàng toàn bộ kéo xuống tới, trở thành chính mình hướng lên trên trèo lên đá cây chân. Tính tính thời gian, cái kia phong thần tuấn lãng nam nhân, chính mình kiếp trước phu quân, tương lai định viễn hầu ra hẳn là liền phải đến Hoành Viễn huyện đi. Lúc này đây, nàng nhất định phải nỗ lực ba chiếm hắn toàn bộ tâm, đem hầu phủ những cái đó hồ ly tinh toàn bộ dâm đến dưới chân, liền tính lấy nàng sinh ra không thể trở thành hầu gia phu nhân, tương lai tiểu chủ tử cũng nhất định phải xuất từ nàng bụng, vì nàng mang đến vinh quang phú quý. Vũ Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Di Nương cùng ngươi nói chuyện lột. Đi như thế nào thần? A, Nga, không có việc gì. Nói trở về, Di Nương ngươi liền yên tâm đi, Bạch phu nhân các nàng không có khả năng vẫn luôn như vậy đắc ý đi xuống, ta chờ kia một ngày. Bạch Tư Vũ lấy lại tinh thần, khẽ cười cười, một lần nữa khôi phục tự tin, thần thái phi dương. A, Bạch Tư Nhu, Bạch Phu Nhân, ngày sau mới vừa rồi a, chờ xem. Mấy ngày qua đi, Vương Lam Yên đang cùng nhà mình tướng công ngồi ở dưới mái hiên nói chuyện thiếm, xa xa mà liền nghe thấy xe ngựa hành xử thanh âm, càng ngày càng gần, cuối cùng ngừng ở nhà mình cửa phòng trước. Vương Lam Yên đứng dậy chạy tới mở cửa vừa thấy, nha, người quen nột. Người tới đúng là Bạch Phu Nhân còn có Bạch Tư Nhu các nàng mẹ con hai người, mặt sau đi theo vài cái vũ giả, trong tay còn cầm đồ vật. Đến, không cần đoán cũng biết hơn phân nửa là cho nhà mình. Bạch Phu Nhân, Tư Nhu muội tử, mau mau mời vào. Bạch Phu Nhân mẹ con tiến phòng, mới vừa ngồi xuống liền dẫn đầu sai người đem tạ lễ toàn bộ dâng lên, không chấp nhận được Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm phu thê nửa điểm cự tuyệt, thập phần chân thành nói đây là các nàng Bạch Phủ tâm ý, như thế nào cũng đến nhận lấy mới thành, nếu không bọn họ tâm khó ăn. Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm liếc nhau, biết mấy thứ này đối Bạch Phủ tới nói không tính đại sự tình, đối phương cũng là thật sự tưởng liêu biểu lòng biết ơn, cuối cùng cũng liền không có chậm lại, đem tạ lễ nhận lấy phóng hảo. Đang ngồi mấy người lúc này mới bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Bạch Tư Nhu không có làm nhiều trong chốc lát liền không chịu nổi, tả nhìn xem hữu nhìn xem, trong mắt không hề có ghét bỏ thần sắc, bất quá lại đối cái gì đều rất tò mò bộ dáng, xem đến Vương Lam Yên buồn cười không thôi. Xem ra cô nương này rất ít đến ở nông thôn đi, liền tính đến ở nông thôn cũng là đi thôn trang, đều có nha hoàn nô tài trước tiên liền an bài tốt, sao có thể nhìn thấy như vậy đơn sơ phòng ốc nột. Lam Yên tỷ tỷ, nhà các ngươi hảo mát mẻ à, có phải hay không ở nông thôn đều như vậy mát mẻ à, đều không cảm giác được khô nóng. Vương Lam Yên cái chán toát ra tam căn hắc tuyến, sao có thể không nhiệt. Bạch Phu Nhân nghe nhà mình nữ nhi như vậy vừa nói, phát hiện Vương Lam Yên ra thật sự rất mát mẻ, không cảm giác được một tia cực nóng, lạnh từ từ độ ấm vừa và tốt, đang muốn cùng nữ nhi hỏi ra giống nhau vấn đề, đột nhiên mắt sắc thấy được góc tường chỗ mấy cái băng buồn. Rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là có băng buồn a, khó trách như vậy mát mẻ. Bạch Phu Nhân nghĩ thông suốt lúc sau tân nghi vấn lại tới nữa, nàng chính là người từng trải, thật sự không nghĩ ra lấy đối phương tài lực như thế nào sẽ mua sắm nhiều như vậy băng buồn đâu, nhìn dáng vẻ còn mua không ít a, này giá cả nhưng không thấp nột, các nàng Bạch trong phủ chủ tử cũng không phải nói muốn dùng nhiều ít liền có bao nhiêu. Như vậy nghĩ, liền thấy Vương Lam Yên chạy đến phòng bếp động tác nhanh nhẹn mang sang tới vài cái băng chén phân biệt đưa cho các nàng mấy cái, thỉnh các nàng nhấm nháp, nếm một ngụm, băng băng sảng sảng ngọt ngào, hương vị thực không tồi, này ngày mùa hè ăn nhất đã quyển. Nhìn đến Bạch Phu Nhân cùng Bạch Tư Nhu khai ăn, Vương Lam Yên lúc này mới cũng bưng lên một chén cùng nhà mình tướng công ăn lên. Bạch Phu Nhân, Tư Nhu muội tử, đây là ta chính mình làm, các ngươi ăn nhiều một chút nhi, trong phòng bếp còn có. Đúng rồi, còn lại người chính mình đến trong phòng bếp đi múc tới ăn đi, này ở nông thôn không nhiều như vậy quý củ, không cần như vậy câu thúc. Mặt khác cùng đi Bạch Phu Nhân tiến đến bọn hạ nhân nhìn đến nhà mình chủ tử không phản đối cũng gật gật đầu, liền buông tâm đến trong phòng bếp chia sẻ đi. Bạch Tư Nhu ba lượng hạ liền ăn xong rồi, chưa đã thèm, không chút nào bủn xỉn chính mình khích lệ, trực tiếp đem Vương Lam Yên khen thành một đóa hoa nhi. Lam Yên tỷ tỷ, người tay nghề thật không sai. Này ngày mùa hè ăn cái này nhất thoải mái, ân, ta còn muốn ăn một chén, hắc hắc. Lăng Tử Viêm nhìn đến Bạch Tư Nhu khích lệ nhà mình nương tử, đồng cảm như bản thân mình cũng bị, đối cái này gần nhất liền quấn lấy nhà mình nương tử cô nương cũng không có mới vừa rồi như vậy không chào đón, thần sắc cũng hòa hoãn không ít. Thôi, cái này cô nương thực mau liền sẽ rời đi nơi này hồi chính mình ra, đến lúc đó liền không ai cùng chính mình tranh đoạt nương tử chú ý. Khiến cho nàng đắc ý trong chốc lát đi, khó được nhà mình nương tử nhiều thượng như vậy một cái có thể nói được với lời nói bản thân, cũng không có gì. Nghe được Bạch Tư Nhu nói, Vương Lam Yên đang chuẩn bị lại đi đoan một chén ra tới, lại bị Bạch Phu Nhân cản lại. Lam Yên, ngươi nhưng đừng quán nha đầu này, này băng chén tuy hảo, nhưng là không thể ăn nhiều, tiểu tâm bị lạnh về sau bụng không thoải mái, nữ nhi ra vẫn là phải chú ý hạ cái này, ăn nhiều. Đến lúc đó chịu khổ chính là chính ngươi Nga, Nhu nha đầu. Ngậy! Hào đi, nghe nương. Bạch Tư Nhu le lưới, thập phần tiếc hận nhìn thoáng qua phòng bếp phương hướng, chỉ phải từ bỏ. Mẫu thân nói làm nàng nhớ tới mỗi tháng nguyệt sự đã đến kia cổ thống khổ kính nhi, ngậy, cho nên vẫn là nhận nhẫn đi, dù sao Lam Yên tỷ tỷ cũng sẽ không chạy trốn, hôm nào lại đến ăn cũng giống nhau đát. May mắn Lăng Tử Viêm không biết Bạch Tư Nhu này muội tử giờ phút này tâm lý hoạt động, nếu không nếu là biết này muội tử còn nghĩ rằng nhà mình nương tử, hơn phân nửa mặt tối sầm trực tiếp liền đem người cấp ném văng ra nhắm mắt làm ngơ. Bạch phu nhân không đồng ý, Vương Lam Yên cũng không bắt buộc, băng chén ăn nhiều, đích xác đối dạ dày, đối thân thể đều không tốt, đặc biệt là nữ tử, liền không có lại khuyên nhiều. Bạch phu nhân nhìn Vương Lam Yên kia bạch bạch nộn nộn khuôn mặt, nghĩ lại nàng tính tình, càng là nhiều yêu thích ba phần, nhà mình nữ nhi chọn lựa bạn thân ánh mắt vẫn là thực không tồi, đứa nhỏ này vừa thấy chính là cái thành thực mắt nhi đối người chân thành, ân, cũng rất hảo phóng không keo kiệt. Cho nên, như vậy tưởng tượng, Bạch phu nhân đối Vương Lam Yên thái độ càng là hòa ái dễ gần, Vương Lam Yên đột nhiên thấy như tắm mình trong gió xuân, trong lòng thẳng than này Bạch phu nhân không hổ là tiểu thư khuê các ca, một chút đều không cho người khó làm. Bạch phu nhân tầm mắt tuần tra một vòng, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở những cái đó băng buồn thượng, gợi lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười, nhẹ giọng dò hỏi ra giờ phút này nàng trong lòng nghi hoặc. Lam Yên, ta mạo muội hỏi một câu, ngươi như thế nào mua nhiều như vậy băng buồn lột? Vương Lam Yên nghe nói lời này, sửng sốt, ngay sau đó xua xua tay, vội vàng hướng Bạch phu nhân các nàng mẹ con hai người giải thích. Bạch phu nhân ngươi hiểu lầm, này khối băng nhi là ta chính mình làm ra tới dùng để hạ nhiệt độ lui lạnh, phí tổn rất thấp, thao tác cũng phương tiện, thực có lời. Chờ ngài chờ lát nữa rời đi thời điểm, nhiều mang một ít trở về đi, gần nhất mấy ngày này đích xác rất nhiệt, một không cẩn thận còn dễ dàng nhiệt ra bệnh tới. Bạch Tư Nhu vừa nghe nói này khối băng nhi là Vương Lam Yên chính mình làm được, kinh ngạc cực kỳ, hai mắt toát ra sùng bái ngôi sao, nhìn chằm chằm Vương Lam Yên thập phần kích động. Lam Yên tỷ tỷ, này đó đều là chính ngươi làm, thật là lợi hại. Nếu là chúng ta kết phường khai cái băng cửa hàng chuyên môn bán băng, tuyệt đối có thể đại kiếm một bút bạc nha. Người nói vô tình người nghe có tâm, Vương Lam Yên nghe thấy cái này kiến nghị, ánh mắt sáng lên. Cái này phương án hoàn toàn được không nột. Chủ ý này khá tốt. Bạch Tư Nhu hắc hắc cười. Chính là nói đi, chủ ý này không tồi đi, nương à, nếu không, chúng ta cùng Lam Yên tỷ tỷ kết phường khai cửa hàng đi, ta đều chờ không kịp. Bạch phu nhân nhìn Bạch Tư Nhu, bất đắc dĩ cười, điểm điểm cái chán của nàng. Ngươi tính tình này à, chính là phong nói vũ là vũ, đây chính là cấp không tới, ngươi đến trưng cầu ngươi Lam Yên tỷ tỷ đồng ý mới thành nột, không có tỷ tỷ ngươi chế băng phương pháp, ngươi đến nơi nào tích cốc băng tới bán nột, tiện nghi ngươi. Bạch phu nhân sống ngần ấy năm, làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc, tuy rằng biết Vương Lam Yên trong tay nắm chế băng phương pháp, cũng không nghĩ hiếu thắng mua cường bán. Nếu là có thể hợp tác, đại gia cùng nhau kiếm bạc đó là tốt nhất. Nếu là không thành, còn có phía trước tình cảm ở đâu. Bất quá là thiếu kiếm một bút bạc thôi. Đối mặt Bạch Tư Nhu sáng lấp lánh mắt, Vương Lam Yên nào có cự tuyệt đạo lý, gật gật đầu xem như đáp ứng rồi xuống dưới, huống chi, nàng cũng không có hại. Bạch Tư Nhu được đến minh xác hồi đáp, cao hứng đến nhảy dựng lên, xem đến Bạch phu nhân thẳng che đầu. Có như vậy một cái khiêu thoát nữ nhi, về sau nên gả cho ai đi đau đầu a? Vương Lam Yên thấy thế, giữ chặt Lăng Tử Viêm cánh tay ở một bên cười trộm không thôi. Ho nhẹ hai tiếng nhi, Bạch phu nhân trịnh trọng nhìn về phía Vương Lam Yên, nói ra tính toán của chính mình. Lam Yên, như vậy đi, chúng ta hai mẹ con cùng ngươi hợp tác, ngươi ra biện pháp. Chúng ta ra cửa hàng cùng tiểu nhị còn có trường quay, 46 phần thành, chúng ta 4 ngươi 6, rốt cuộc ngươi bên này nhi cấp chế băng phương pháp mới là trọng điểm, ngươi xem được không? Vương Lam Yên biết chính mình tuy rằng nắm chế băng bí mật, nhưng là cũng không tính đại bí mật, những người khác cũng có khả năng trong tương lai mỗi nhất thời chờ phát hiện bí mật này. Nàng nếu là chính mình ra bạc đi khai cửa hàng, không có chỗ rửa còn không phải dễ dàng ra vấn đề, nếu là gặp phải có người quấy rối. Kia đó là lao tâm lao lực tốn công vô ích, hiện tại lựa chọn hợp tác, ra phương thuốc là có thể đủ ngồi mát ăn bát vàng, thật là cái hảo lựa chọn, nàng động tâm. Hảo đi, nàng đến thừa nhận, nàng chính là cái lười cô nương, sợ phiền toái. Ân, Bạch phu nhân, ngài nói biện pháp được không? Bất quá, ta chỉ cần 4 thành tiền lãi liền thành, dư lại 2 thành tiểu đưa cho Tư Nhu muội tử, cái này ý nghĩ chính là Tư Nhu muội tử nói ra, chịu chi không thẹn. Bạch Tư Nhu chớp chớp mắt, nói như thế nào đến trên người nàng tới, phản ứng lại đây Lam Yên tỷ tỷ vừa mới nói gì đó, nháy mắt cảm động cực kỳ, trực tiếp nhào tới cầu ôm một cái, lại bị Lăng Tử Viêm cái này mặt đen thần cấp ngăn cản, bĩu môi, chỉ phải từ bỏ. Cảm ơn Lam Yên tỷ tỷ, ngươi thật tốt thật hào phóng, này trắng bóng bạc liền như vậy trực tiếp ném cho ta lạp, nột, ngươi xem ta này cảm động nước mắt lưu. Vương Lam Yên trắng Tư Nhu liếc mắt một cái, rất là bất đắc dĩ, nàng rốt cuộc có thể thể hội bạch phu nhân tâm tình. Muội tử, còn không có biến thành bạc đâu, ngươi kích động sớm lạp. Bạch Tư Nhu đắc ý vạn phần, không thèm để ý vây vây tay. Kia có cái gì, có ngươi cùng mẫu thân ở, sớm hay muộn bạc sẽ có đát. Tiếng nói vừa dứt, Vương Lam Yên cùng Bạch Phu Nhân nhìn nhỏ cười. Nói đến liền làm, thừa Vương Lam Yên ra có sắn bút mực, Lăng Tử Viêm sung phong nhận việc, trực tiếp tiến lên giúp các nàng mấy cái đem khế thư cấp viết ra tới, trong đó bao hàm một loạt điều khoản cùng bảo mật thi thố, mọi người đều xem qua vừa lòng lúc sau lúc này mới làm cuối cùng phiên bản. Bạch Phu Nhân đem dư thừa hạ nhân vẫy lui, ba người ghi chú tên hay cái hảo thủ ấn, một người một phần thu hảo. Chuyện này mới xem như hiểu rõ. Thu hảo khế thư, Vương Lam Yên lúc này mới thần thần bí bí đem tiêu thạch múc một ít ra tới đưa cho Bạch Phu Nhân cùng Bạch Tư Nhu xem. Đây là có thể chế băng đồ vật nột, không rất giống A. Thật thần kỳ, thứ này cư nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn chế ra đại lượng khối băng, không thể tưởng tượng. Bạch Phu Nhân cùng Bạch Tư Nhu sôi nổi sợ ngây người. Thiên chân vạn sắc, cái này màu trắng bột phấn trạng đồ vật tên là tiêu thạch. Nó chỉ cần hòa tan trong nước có thể hấp thụ đại lượng nhiệt lượng, thủy tự nhiên mà vậy liền kết băng. Chúng ta có thể ở một cái đại trong bùn đảo một ít thủy, lại để vào một cái tiểu bùn, tiểu trong bùn cũng đảo một chậu nước, sau đó ở đại trong bùn ngã vào tiêu thạch, tiểu trong bùn thủy liền sẽ kết thành băng. Ngạch, các ngươi không hiểu không quan hệ, chỉ cần rõ ràng biết thứ này có ích lợi gì thả minh bạch cái này quá trình liền thành. Bất quá có một chút phải chú ý. Đại trong buồn dung nhập tiêu thạch thủy chính là có độc Nga, tuyệt đối không thể dùng ăn, tiểu trong buồn mới có thể, điểm này, nhất định phải nhớ lấy, nếu không nháo ra mạng người sự tình có thể to lắm điều. Bạch Phu Nhân cùng Bạch Tư Nhu vừa nghe lời này, trịnh trọng gật gật đầu. Kia về sau chúng ta có phải hay không chỉ cần tìm được loại này màu trắng bột phấn trạng đồ vật, liền có thể chế tạo ra đại lượng khối băng nhi. Vương Lam Yên gật gật đầu. Đúng là. Bất quá. Các ngươi không cần sốt ruột, ta nơi này đã góp nhặt vài đại túi, cũng đủ dùng đã lâu, lúc sau nguồn cung cấp kịp thời bổ sung thượng liền thành, ta sẽ nhớ kỹ làm phía trước cái kia hàng vỉa hè lao bản đến lúc đó phát hiện càng nhiều liền trực tiếp bán cho các ngươi, yên tâm đi, thứ này cũng không khó tìm. Nghe vậy, Bạch Phu Nhân cùng Bạch Tư Nhu lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Mẹ con hai người lại ở Vương Lam Yên nơi này đãi trong chốc lát, lúc này mới cáo từ chuẩn bị hồi phủ. Vương Lam Yên đem hiện có tiêu thạch trừ ra tiểu bộ phận chính mình dùng, còn thừa toàn bộ làm Bạch Phu Nhân các nàng mang đi. Bởi vì lo lắng còn có một ít những việc cần chú ý không công đạo rõ ràng, còn có khai băng phô sự tình cũng yêu cầu lại tiếp tục tham thảo một phen. Cho nên, Vương Lam Yên trình đến Lăng Tử Viêm đồng ý sau, cũng đi theo Bạch Tư Nhu đoàn người trở về Bạch Phủ. Bạch huyện lệnh từ trong nha môn trực tiếp trở lại Đông Nguyễn Nhi thời điểm, trong phòng chính thương lượng khí thế ngất trời, không khí tăng vọt. Nhìn đến trong phủ nam chủ tử đã trở lại, Bạch Phu Nhân đoàn người lúc này mới gián đoạn kết thúc mới vừa rồi nói chuyện, cũng may cũng nói đến không sai biệt lắm, liền kém hậu kỳ cụ thể thực thi, vấn đề đã là không lớn. Bạch Phu Nhân nhìn đến Bạch huyện lệnh vào nhà biểu tình có chút kỳ quái, cười như không cười, còn có điểm dở khóc dở cười cảm giác, nghi vấn ra tiếng. Lao ra, ngươi đây là... Bạch huyện lệnh không có trả lời thê tử. Ngược lại nghiêng người đột nhiên hỏi nhà mình nhi tử Bạch Hiểu Thư cùng nhà mình nữ nhi Bạch Tư Nhu một cái đồng dạng vấn đề này trực tiếp đem ở đây mọi người cấp đánh ốc. Thư Nhi, Nhu Nhi, chờ các ngươi về sau trưởng thành, cưới vợ sinh con hoặc là gả chồng, có phải hay không liền sẽ không lại hiếu thuận cha nột. Vừa nghe lời này, Bạch Phu Nhân nóng nảy. Chẳng lẽ là Dư Di Nương cùng Bạch Tư Vũ cái kia thứ nữ ở lao ra trước mặt nói gì đó, làm hắn hiểu lầm. Này nhưng không thành, quyết không thể làm các nàng thực hiện được. Bạch Phu Nhân còn không có tới kịp nói cái gì, Bạch Tư Nhu buột miệng thốt ra. Sao có thể? Cha vĩnh viễn đều là nữ nhi phụ thân, ngài đối nữ nhi tốt như vậy, ngài lại vội, có ăn ngon hảo uống thú vị cũng chưa quên cấp nữ nhi lưu một phần. Còn nữa nói, nữ nhi sao có thể quên cha mẹ sinh dưỡng chi ân đâu, kia chẳng phải là xuất sinh không bằng. Bạch Hiểu Thư liên tục gật đầu, thập phần tán đồng tỷ tỷ nói. Nhi tử trưởng thành nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận cha cùng mẫu thân, liền tính về sau nhi tử cưới tiểu tức phụ nhi, cũng nhất định nhớ kỹ làm tiểu tức phụ nhi đi theo nhi tử cùng nhau hiếu thuận các ngươi. Nàng nếu là không nghe lời, ta liền không để ý tới nàng, không cho nàng cùng ta cùng nhau ngoạn nhi lạp. Bạch huyện lệnh nghe xong một đôi nhi nữ nói, cười ha ha, cao hứng cực kỳ. Ta nữ nhi chính là so nhà người khác hảo, ha ha. Bạch phu nhân lúc này nghe ra không đúng rồi. Chẳng lẽ lần này nàng đã đoán sai, không phải Dư Di nương các nàng mẹ con ở sau lưng khua môi múa mép. Lão gia sao đột nhiên hỏi bọn nhỏ vấn đề này lạ, thư nhi cùng nhu nhi chính là ngươi để ở trong lòng hài tử, nào có không hiếu thuận ngươi đạo lý. Nói xong, Bạch huyện lệnh lúc này mới đem sự tình ngọn nguồn chậm rãi nói tới, Bạch phu nhân cùng Vương Lam Yên đám người nghe xong dở khóc dở cười. Nguyên lai, mấy ngày hôm trước có một vị lao nhân bị xe ngựa đâm bị thương chân trái, may mà kia xe ngựa chủ nhân là người hảo tâm, không có trốn tránh trách nhiệm cũng không có sai người lái xe đào tẩu, trực tiếp đem lão nhân đưa đến y y quán. Vài ngày sau, cũng chính là hôm nay, ở nha môn bộ khoái chứng kiến hạ kia xe ngựa chủ nhân chuẩn bị bồi thường lão nhân 100 lượng bạc trắng, liền ở bộ khoái làm lão nhân cái dấu tay thời điểm, lão nhân trực tiếp dò hỏi có không dùng bị thương chân trái đắp lên dấu chân lánh này bút bạc, lệnh ở đây mọi người nghi hoặc vạn phần. Lão nhân rơi vào đường cùng lúc này mới đem việc xấu trong nhà ngoại dương. Nguyên lai hắn nguyên bản có 4 tử 1 nữ, nhi tử đều là thân sinh, nữ nhi là nhận nuôi trở về. Mấy đứa con trai trưởng thành từng người cưới vợ sinh con phân ra, rồi sau đó đều bắt đầu ghét bỏ lão nhân, đều không muốn phụng dưỡng trước người, cuối cùng quyết định, mỗi người phụ trách lão nhân một cái bộ vị. Nói cách khác, lão nhân đầu ra trạng huống khiến cho đại nhi tử phụ trách chăm sóc, tay phải xảy ra vấn đề liền đến phiên con thứ hai phụ trách, lấy này loại suy, chân trái xảy ra vấn đề bị thương, nên đến phiên hắn nữ nhi tới chiếu cố. Lần này sự cố hắn trùng hợp là bị xe ngựa đâm bị thương chân trái, hắn 4 cái nhi tử lẫn nhau đẩy trách đều không muốn tới chăm sóc hắn, chỉ trốn tránh trách nhiệm nói dù sao hắn bị thương chính là chân trái, căn cứ phía trước hiệp thương tốt, lý nên từ hắn dưỡng nữ tới chiếu cố, vì thế liền yên tâm thoải mái đối nhà mình lao phụ thân không quan tâm. Còn hảo lão nhân này dưỡng nữ không có thoái thác cũng không có oán giận, vẫn luôn cẩn thận chiếu cố lão nhân thẳng đến vài ngày sau xe ngựa chủ nhân lại đây chi trả y dược tiền đồng thời bồi thường lão nhân bạc, cho nên mới sẽ xuất hiện trở lên Bạch huyện lệnh giảng thuật lão nhân thỉnh cầu dùng chân cái dấu chân phát sinh kia một màn. Tất cả mọi người lý giải, nguyên lai lão nhân là cái minh bạch người, hắn thật sự là lo lắng, nếu là dùng tay che lại dấu tay, này bạc hắn nữ nhi liền một chút đều phân không đến, lấy hắn kia mấy cái nhi tử đức hạnh. Có cái này cớ nhất định sẽ hùng hổ lại đây muốn bạc, hắn đây cũng là không có biện pháp, xem như phòng bị với chưa xảy ra, để ngừa vạn nhất ta. Vương Lam Yên. Thì ra là thế. Bạch phu nhân. Loại sự tình này đều có. Bạch Tư Nhu. Không thể nào. Bạch Hiểu Thư Tiểu Đậu Đinh. Ngậy. Nghe xong Bạch huyện lệnh giảng chuyện xưa, Bạch phu nhân mẹ con mẫu tử mấy cái trực tiếp ngốc tại chỗ. Mà Vương Lam Yên đâu quả thực sợ ngây người đều, nửa ngày không lấy lại tinh thần nhi tới, thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có, này cũng coi như là kỳ ba chung chiến đấu cơ. Một chữ, phục, thật là trường kiến thức. Khó trách mới vừa rồi Bạch huyện lệnh mới vừa vào cửa thời điểm thần sắc như vậy kỳ quái, đổi làm bất luận cái gì một người cũng sẽ là đồng dạng biểu tình. Trở lại Lăng Gia thôn, tuy rằng thiên còn không có hắc, nhưng từng nhà đều bắt đầu bốc lên khói bếp. Các thôn dân đều ở chuẩn bị cơm chiều. Đi vào cửa thôn, hướng ra phương hướng đi trở về đi, Vương Lam Yên xa xa mà liền thấy Lăng Tử Viêm ngồi ở cửa nhà nhìn nàng trở về cái này phương hướng, đang xem đến chính mình kia một khắc, đối phương đôi mắt thâm thúy sáng ngời, dẫn nhân chú mục. Bữa tối qua đi, Vương Lam Yên nhìn ngồi ở dưới đèn Lăng Tử Viêm, thâm thúy tuấn mỹ mặt nghiêng, một không cẩn thận làm nàng cấp xem ngây người đi. Lăng Tử Viêm phảng phất chú ý tới nhà mình nương tử kia nghiêm túc nhìn chăm chú ánh mắt, hơi hơi gợi lên khóe môi, ánh mắt nhu hòa, càng thêm vài phần mị hoặc, môi mỏng khẽ mở. "Nương tử, ngươi nhìn chằm chằm vi phu nhìn xem hồi lâu, nhưng vừa lòng ngươi nhìn đến." Trầm thấp thanh âm lọt vào tai, Vương Lam Yên cái này rốt cuộc lấy lại tinh thần, tức khắc có chút xấu hổ, cư nhiên xem mỹ nam xem mê mẩn, thật là nhìn không ra tới Lăng Tử Viêm cũng có như vậy ra mặt dày thời điểm. Cư nhiên không biết xấu hổ nói thẳng ra tới, làm nàng thiếu chút nữa cũng không biết như thế nào trả lời. Ha ha, đương nhiên vừa lòng a. Tướng công ngươi chính là có được tuyệt thế mỹ nhân a, người khác cầu đều cầu không được, ta làm nương tử của ngươi thật đúng là quá may mắn. Cái này đến phiên Lăng Tử Viêm hắc tuyến. Tuyệt thế mỹ nhan. Này xác định là ca ngợi nam nhân nói sao. Hảo đi, ngẫm lại mới vừa rồi nương tử kia si mê thưởng thức ánh mắt, hắn tạm thời tính làm đúng không? Trên thực tế, Vương Lam Yên ra mặt còn không có tu luyện về đến nhà, chẳng được bao lâu liền tùy ý tìm cái lý do trốn vào trong phòng, xem đến phía sau Lăng Tử Viêm buồn cười không thôi. Lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây biết thẹn thùng. A, Bạch Phu Nhân làm việc hiệu suất chính là cao, không qua mấy ngày, Vương Lam Yên nghe nói băng phô đã khai trương đại cát, chuyên môn bán khối băng nhi còn có diễn sinh ra tới đóng băng uống phẩm, trong tiệm tiểu nhị cũng thỉnh không ít, để ngừa đến lúc đó phân thân thiếu phương pháp, lo liệu không hết quá nhiều việc. Nàng bất thời giờ đi nhìn một chút, người đến người đi thật náo nhiệt, sinh ý hỏa bạo cực kỳ, bán được cuối cùng mỗi người đều chỉ có thể hạn lượng mua sắm, lại còn có yêu cầu trước tiên dự định, nếu không còn không có hóa, bởi vì mua người quá nhiều, bán đến quá nhanh. Vương Lam Yên phảng phất thấy được quần quận không ngừng trắng bóng bạc ở không lâu lúc sau liền sẽ hướng tới chính mình bay tới, bay về phía nàng ôm ấp. Về đến nhà, Vương Lam Yên ngoài ý muốn phát hiện Lăng Tử Viêm cư nhiên khí thế ngang nhiên đứng ở cửa chờ nàng trở về. Vương Lam Yên đi ra phía trước, đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm Lăng Tử Viêm, dò hỏi ra tiếng nhi. Thím Viêm, chân của ngươi khỏi hẳn. Lăng Tử Viêm vươn đôi tay, đem Vương Lam Yên ôm vào trong lòng ngực. Nghe nhà mình nương tử trên người thanh hương, hít sâu một hơi, có chút cảm khái nói. Đúng vậy, ta chân đã hảo. Đêm qua ta liền có loại cảm giác này, thẳng đến hôm nay buổi sáng ngươi ra cửa, ta chính mình thử rời đi xe lăn, ném xuống quái trượng, thật sự tựa như người bình thường giống nhau đứng lên, cũng có thể giống người bình thường giống nhau bình thường hành tẩu hoặc là chạy động, ta chân thương rốt cuộc hảo ta hoàn toàn khỏi hẳn, ha ha. Vừa nghe lời này, Vương Lam Yên lập tức vì hắn cảm thấy cao hứng, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười rạng rỡ, mặc cho ai nhìn đều biết nàng giờ phút này tâm tình thập phần tươi đẹp. Xem ra kia linh tuyển thủy công hiệu quả nhiên đại a, thật tốt quá, về sau không bao giờ dùng lo lắng cổ đại chữa bệnh không phát đạt làm cho chính mình hoặc là bên người thân nhân sẽ không thể hiểu được liền bệnh đã chết, thật tốt. Vào lúc ban đêm, Vương Lam Yên làm một đốn phong phú bữa tối dùng để chúc mừng Lăng Tử Viêm chân thương khắc phục. Phu thê hai người tâm tình đều rất là sung sướng, phảng phất lại có cái gì biến hóa lặng yên xuất hiện ở hai người chi gian, hết thảy đều hướng tới tốt phương hướng chạy như bay mà đi. Ngay kế, Vương Lam Yên tính tính thời gian, khoảng cách tú trang cửa hàng nơi đó chia hoa hồng nhật tử sắp xỉ, liền cùng Lăng Tử Viêm cùng nhau đi vào huyện thành. Xe bỏ thượng, cùng thôn người nhìn đến Lăng Tử Viêm cư nhiên không ngồi xe lăn cũng không xử quải trượng còn có thể chính mình đi đường, nhảy lên xe bò. Nháy mắt minh bạch đối phương chân đã hảo, cũng không nghĩ nhiều, sôi nổi thế hắn cảm thấy cao hứng. Tiểu huynh đệ, chân của ngươi chân đã được rồi. Thật là chúc mừng, còn nhật tử còn ở phía sau đâu. Ngươi đây là gặp gỡ thần y gì lạ, tấm tắc, vận khí A. Lăng phụ lăng mẫu bọn họ cư nhiên bỏ được từ bỏ ngươi tốt như vậy một cái nhi tử, về sau có bọn họ dễ chịu, thật là cái có hậu phúc hậu sinh nột. Lăng Tử Viêm hơi gợi lên khóe môi. Hướng về phía mọi người gật gật đầu cũng không nói thêm cái gì, xem như chào hỏi qua. Đi vào tú trang cửa hàng, tú trang lão bản nương thực dứt khoát liền đem thuộc về Vương Lam Yên kia một phần bạc cho nàng, tổng cộng có hơn 100 lượng bạc trắng, không có ngay từ đầu như vậy nhiều. Chủ yếu là mọi người dần dần bình tĩnh trở lại, không phía trước như vậy xúc động, còn có mặt khác cửa hàng phòng chế phẩm cũng sôi nổi xung ra, cũng tạo thành không nhỏ đánh sâu vào. May mà Vương Lam Yên phía trước cấp kiến nghị rất hữu dụng, rất nhiều người đều biết nhà này tú trang cửa hàng mới là chính tông nhất. Nhìn này đó bạc, Vương Lam Yên đem chúng nó thu vào tiểu bố trong bao, thừa cơ bỏ vào không gian, hiện tại có thể có như vậy thu hoạch nàng đã thực vừa lòng, nàng nhưng không lòng tham. Theo sau hai người lại ở trên đường cái đi dạo lên, chọn mua thêm vào không ít đồ vật, thu hoạch tràn đầy, lúc này mới dẹp đường hồi phủ. Buổi chiều, ánh mặt trời tưới xuống mái hiên, căng vào nhà nội, chiếu đến một thất thanh minh. Vương Lam Yên nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên phát hiện này thuê tới phòng ở đích sắc có chút cũ nát, nháy mắt dâng lên một cổ muốn một lần nữa khởi phòng ở xúc động, nàng muốn một cái cố định, ổn định ra, đó là linh hồn cảng. Nàng như vậy nghĩ, trong miệng cũng đi theo nói ra. Tím Viêm, ngươi nói, chúng ta hiện tại cũng tránh không ít bạc, nếu không, chúng ta dứt khoát khởi cái tân phòng đi. Làm chúng ta về sau ra. Lăng Tử Viêm nghe vậy, nghiêm túc suy tư trong chốc lát, trịnh trọng gật gật đầu. Hảo, nghe ngươi, chúng ta sẽ co tân gia, vẫn luôn thuê nhà chủ cũng không phải cái biện pháp, chúng ta tổng không thể vẫn luôn thiếu lao tộc trưởng nhân tình. Tuy rằng phía trước ngươi tránh bạc chúng ta liền cầm đồ vật qua đi bái phòng qua, nhưng, lao tộc trưởng cấp cho chúng ta phu thê hai người trợ giúp, cũng không phải là bạc là có thể giải quyết, về sau có cơ hội nhất định báo đáp hắn lao nhân ra ân tình. Vương Lam Yên thật mạnh gật đầu. Ân. Nghĩ đến liền làm, lúc sau mấy ngày, Lăng Tử Viêm vẫn luôn ở khảo sát địa hình, cuối cùng nhìn chúng hai người trước mắt nơi này tòa phòng ở bên cạnh kia khối đất hoang thượng, không cách rất xa. Lăng Tử Viêm cùng Vương Lam Yên hai người nhìn chúng lúc sau, trực tiếp từ Lăng Tử Viêm mang lên đồ vật, mang lên bạc trực tiếp tìm thôn trưởng chuẩn bị đem bên cạnh này khối đất hoang cấp mua. Thôn trưởng hiểu biết Lăng Tử Viêm tiến đến bái phòng mục đích sau, suy xét đến trước mặt này hậu sinh về sau hơn phân nửa tiền đồ vô lượng tuyệt phi vật trong ao, liền nhận lấy tạ lễ, rồi sau đó sảng khoái giúp vội làm người trung gian đem kia khối đất hoang lấy thích hợp giá cả bán cho hắn, thả giấy trắng mực đen viết đến danh mạch. Thiêm hảo khế thư không chấp nhận được hai bên đổi ý. Tuyển hảo vị trí, Lăng Tử Viêm bắt đầu thiết kế bản vẽ. Hắn tại đây phương diện thiên phú làm Vương Lam Yên thấy xem thế là đủ rồi. Này nam nhân đặt ở hiện đại đó chính là một học bá nha, nàng chính là một học cha, vô pháp so, nhận. Nửa ngày thời gian, bản vẽ liền ra tới, Vương Lam Yên đem chính mình trong lý tưởng phòng bếp còn có phòng 8, vê đút cờ đều cấp Lăng Tử Viêm miêu tả. Kết quả đối phương họa ra tới bản vẽ chút nào không kém, hoàn toàn chính là trong đầu bộ dáng, hoàn mỹ. Đối này, còn không có bắt đầu tu sửa phòng ở, Vương Lam Yên liền đối tương lai tân gia rất là mong đợi. Kế tiếp chính là thỉnh người. Ngày mục, tạp công còn có mặt khác hỗ trợ trợ thủ người, những người này toàn bộ đều yêu cầu tìm được cũng đủ nhiều mới thành, nếu không tiến độ liền quá chậm không hiệu suất. Lăng Tử Viêm nhưng thật ra không sợ cái này, trực tiếp toàn bộ đem chuyện này cấp ôm hạ. Tài liệu nơi phát ra cùng giá cả cũng tìm hảo, nói hảo, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, hiện tại cũng chỉ chờ tuyển thượng một cái ngày lành động thổ khởi công. Lâm khởi công trước, băng phô kia 4 thành tiền lãi liền đến Vương Lam Yên trong tay, ước chừng có 2.000 nhiều lượng bạc trắng, này còn chỉ là cửa hàng khai trương trước 10 ngày. Đối này, Vương Lam Yên cũng tỏ vẻ quá nghi hoặc. Bất quá! Bạch phu nhân cùng Bạch Tư Nhu phái người lại đây đưa ngân phiếu thời điểm cố ý hướng nàng giải thích rõ ràng, nói là khối băng nhi đặc biệt được hoan nghênh, mua không ít bạc, cho nên mới quyết định mỗi 10 ngày kết toán một lần. Vương Lam Yên cho rằng cũng có đạo lý, sớm một chút lấy bạc còn có cái gì hảo thuyết, liền cam chịu cái này phương thức. Có này đó bạc, Vương Lam Yên tự tin nước chừng, bàn tay vung lên, quyết định lấy ra 100 lượng bạc trắng ra tới dùng để tu sửa tân phòng. Lại phát hiện nhà mình tướng công nhìn về phía chính mình kia quỷ dị ánh mắt. Vừa hỏi nguyên do, thế mới biết, tại đây ở nông thôn, khởi một cái tân phòng 3-40 lượng bạc liền tính nhiều, dùng gì đều tận đủ rồi. Lại nhiều nói, quê nhà hương thân phòng trừng liền sẽ cho rằng ngươi là ở khoe ra, kia đã có thể dễ dàng gây chuyện nhi lạp. Hiểu biết đến tiền căn hậu quả, Vương Lam Yên tức khắc xấu hổ. Hảo đi, nàng đây là nhất thời đắc ý vinh váo cấp đã quên. Như vậy rõ ràng sai lầm cũng chưa chú ý, cũng may hiện tại đã biết rõ lại đây cũng không muộn, dù sao Lăng Tử Viêm gia hỏa này lại không phải người ngoài, sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. O, o. 3 ngày lúc sau, nghi động thổ. Lăng Tử Viêm mời đến người rốt cuộc chui từ dưới đất lên khởi công. Lần này tu sửa tân phòng, tổng cộng mời tới 3-40 cá nhân, mỗi người mỗi ngày tiền công đều là 60 văn. Là bọn họ ở cái khác địa phương làm việc báo đáp gấp 2 còn muốn nhiều, đồng thời bảo đảm một ngày tăng cơm, đốn đốn có cơm cùng bạch diện màn thầu, cũng có một ít thức ăn mặn phối hợp, làm cho bọn họ có lộc ăn. Bởi vậy, làm việc thời điểm những người này đều hết sức ra sức, sợ chính mình thiếu làm việc nhi thực xin lỗi chủ gia một mảnh tâm ý, phải biết rằng, bọn họ ở địa phương khác làm việc nhi thời điểm nào có tốt như vậy đãi ngộ nha, hiện tại khó được gặp gỡ. Càng phải hảo hảo biểu hiện mới thành, cũng không thể đem thanh danh cấp đập nát lạc. Vương Lam Yên thấy vậy cảm khái và ngàn, xem ra có tiểu tâm tư người vẫn là ở số ít, này đó các hương thân chất phát ra. Người nhiều lực lượng đại, hơn một tháng thời gian lặng yên trôi đi, tân phòng tu sửa lúc này đã tiếp cận kết thúc, liền kém đỉnh cao. Cuối cùng một ngày, nên hoàn thành đều hoàn thành, Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm thuận tiện đơn độc thỉnh mấy cái thôn dân hỗ trợ dọn dọn đồ vật tiến tân phòng. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này nội, Lăng Tử Viêm trừ bỏ chỉ điểm các thôn dân tu sửa tân phòng, thời gian còn lại đều dùng để chế tác tân giường gỗ, tân ngăn tủ, tân ghế dựa, tân cái bàn linh tinh, có thời gian một lần nữa chế tác gia cụ toàn bộ không có buông tha. Dùng Lăng Tử Viêm nói tới nói, đó chính là, bọn họ phu thê hai người lập tức liền phải trụ tân phòng, bên trong sự vật cũng đến xứng đôi mới thành nột. Đối này, Vương Lam Yên thấy vậy vui mừng. Vì ăn mừng dọn nhà chi hỉ, Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm thương lượng hạ, quyết định bổ làm yến hội, mở tiệc chiêu đãi Lăng gia thôn các thôn dân đều tới ăn đốn tốt, xem như chúc mừng một phen. Ngồi ở trên bàn thôn dân nhìn đến trên bàn dần dần tăng nhiều gạo và mì ăn thịt, đại lưu nước miếng, lập tức cảm thấy hôm nay cái chính là có thể thống khoái ăn no nê lạc. Khi bọn hắn nhìn đến Bạch huyện lệnh cùng hắn phu nhân còn có Bạch gia công tử tiểu thư, tính cả một chúng bọn bộ khoái cũng cùng tới ăn mừng Lăng Tử Viêm ra dọn nhà chi hỉ khi, sôi nổi liễu lưới, nói thầm khai. Này Lăng Tử Viêm ra là phàn thượng cao chi nột. Lăng gia kia nhị lao thật đúng là có mắt không trong nột, tấm tắc. Dọn nhà qua đi, Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm sinh hoạt hàng ngày cùng dọn nhập tân phòng phía trước cũng không quá lớn khác nhau, hết thể đều hướng tới tốt phương hướng tiến hành. Ngày này, Vương Lam Yên cóng giỏ tre từ sơn thượng hạ tới, một không cẩn thận dẫm đến một viên hòn đá nhỏ, thân mình lập tức hướng bên cạnh một hoài, mắt thấy liền phải té ngã, cũng may nàng phản ứng mau, thực mau liền ổn định thân hình, chỉ là giỏ tre bên trong củ mài cùng mặt khác một ít rau dại cũng đi theo rơi xuống ra tới, lạc mãn đầy đất. Vương Lam Yên nếu máu, bất đắc dĩ cong lưng đem mấy thứ này nhất nhất nhặt lên tới, kết quả phát hiện trước mặt nhiều ra tới một đôi tay tới, đang giúp vội đem đổ vật bỏ vào giỏ tre. Vương Lam Yên ngẩng đầu vừa thấy, trước mặt chính là một cái xa lạ nữ nhân, đại khái có 20 tuổi xuất đầu, ăn mặc một mạc, nhìn còn tính quen thuộc, liền thói quen tính lộ ra thân thiện mỉm cười biểu đạt lòng biết ơn. Vị này tẩu tử, cảm ơn ngươi a. Trước mặt nữ nhân kia nhàn nhạt cười cười, lắc đầu. Không có việc gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, này không coi là cái gì. Vương Lam Yên gật gật đầu. Vị này tẩu tử, ngươi xem nhìn không quen mặt ta, là này Lăng gia thôn người sao? Nữ nhân kia sửng sốt một chút, ngay sau đó gật gật đầu. Xem như đi, ta nhà mẹ đẻ là bên này nhi người, ta từ nhỏ đều là tại đây Lăng gia thôn lớn lên, gần nhất ta nương ốm đau trên giường tĩnh dưỡng, ta riêng mang theo nữ nhi hồi Lăng gia thôn tới phương tiện chiếu cố nàng. Vương Lam Yên sau khi nghe xong, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là xuất giá nữ à, khó trách nàng cảm thấy xa lạ đâu, chính mình gả tới thời điểm trước mặt vị này đại tỷ sớm gả đi ra ngoài, căn bản chạm vào không mặt trên nhi. Vương Lam Yên cũng không phải suy cho cùng người, người này cùng chính mình chỉ có gặp mặt một lần, không cần thiết nói quá nhiều, liền cáo từ xoay người rời đi. Bất quá, Vương Lam Yên lại ở chỗ rẽ chỗ bị Hoa Quế Thẩm cấp ngăn cản xuống dưới. Còn thần thần bí bí, nàng tức khắc đầy đầu mờ mịt, sờ không rõ chẳng huống. Hoa Quế Thẩm, ngươi đây là sao? Vì cái gì ngăn lại ta nha? Là có chuyện gì như sao? Hoa Quế Thẩm hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn Vương Lam Yên liếc mắt một cái, lại nhảy mở ra. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào liền không điểm tâm mắt nhi đâu? Kia xa lạ nữ nhân thiếu tiếp xúc thì tốt hơn, tiểu tâm người khác là dụng tâm kín đáo nột, ngươi tính tình này nha. Phỏng chừng chính là bị người bán lạc còn phải bang nhân số bạc đâu. Vương Lam Yên cái này hoàn toàn ngông, Hoa Quế Thẩm này nói chỗ nào cùng chỗ nào nột. Nói nữa, nàng có như vậy ngu xuẩn. Hoa Quế Thẩm nhìn đến Vương Lam Yên nột ngốc ngốc lăng lăng bộ dáng, tức khắc tức giận, điểm điểm đối phương đầu. Lam Yên à, vừa mới thím nhưng thấy được, cái kia kêu Dư Thúy Thúy cùng ngươi hàn huyên một hồi lâu, nàng không nói với ngươi chút cái gì đi. Vương Lam Yên chớp chớp mắt. Chưa nói cái gì nha, liền nói nàng mang theo nữ nhi về nhà mẹ để chiếu cố nàng nương sao, không nhiều lắm chuyện này nha. Hoa Quế Thẩm bĩu môi, nhỏ giọng cấp Vương Lam Yên giải thích. Ta phi, nói được dễ nghe, còn không phải không thể gặp nàng bà cả ngày ầm ĩ trốn về nhà mẹ để trốn thanh tĩnh tới. Nột, ta cùng ngươi nói đi, kia Dư Thúy Thúy năm trước liền đã chết trợ phu, hiện tại là quả phụ một cái, không chuẩn sẽ dùng tới cửa hồng tâm tư nột. Ngươi nhưng đến để phòng điểm nhi a, kia Dư quả phụ phẩm hạnh thật không tính là hảo, 7-8 năm trước đem nàng vị hôn phu cấp đá tuyển sau lại cái kia ma quỷ trượng phu, hừ, phòng trừng hiện tại nàng ruột đều hối thanh đi. Nhắc tới Dư Thúy Thúy đã từng vị hôn phu, Hoa Quế Thẩm thần sắc biến ảo trong chốc lát, quái dị liếc Vương Lam Yên liếc mắt một cái, liền tiếp tục nói đi xuống. Vương Lam Yên nhấp môi. Hoa Quế Thẩm, ta cùng cái kia Dư Thúy Thúy không thân, ngài nha cũng đừng lo lắng lạc, về sau nào có cái gì tiếp xúc cơ hội nột. Nói nữa, nhân gia thành quả phụ đã đủ đáng thương, chúng ta cũng đừng ở chỗ này bố trí nhân gia à, như vậy không tốt, không tốt. Hoa Quế thầm thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhìn Vương Lam Yên liếc mắt một cái, này ngốc thiếu hải tử. Hảo đi, thím không nói, ngươi về sau chú ý điểm liền thành, nhớ kỹ a. Vương Lam Yên vội vàng gật đầu, nàng thật là sợ Hoa Quế thím, ai. Ngay kế, Vương Lam Yên sáng sớm liền một mình vào thành, bởi vì mấy ngày trước cùng Bạch Tư Nhu kia cô gái nhỏ ước hảo muốn cùng đi dạo phố. Đi dạo phố dụ hoặc đối với nữ nhân tới nói chẳng phân biệt thời gian cùng không gian, vẫn luôn là lớn như vậy. Không đến hơn nửa canh giờ, Bạch Tư Nhu bên người nha hoàn trong tay liền để đầy đồ vật, nàng chính mình cũng không tránh được. Vương Lam Yên nhìn đều có điểm không đành lòng, cổ đại bản mua sắm cùng A. Chờ đến nha hoàn đem đồ vật thả lại bên trong xe ngựa, đoàn người lại rời đi địa điểm, tiếp theo tai chiến. Đến cuối cùng, Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu đi vào một nhà trang phục cửa hàng. Mua không ít đẹp tinh xảo quần áo váy thường, Vương Lam Yên thuận tiện cung cấp Lăng Tử Viêm mua vài món màu đen cùng màu lam trường bào, hắn kia dáng người ăn mặc xác định vững chắc đẹp, thông thông khoái khoái liền đảo bạc. Bồi Bạch Tư Nhu dùng quá ngọ thiện, Vương Lam Yên sau đó liền đắp Bạch Tư Nhu hữu nghị cung cấp miễn phí xe ngựa trở về Lăng Gia Thôn. Đi đến cửa nhà, Vương Lam Yên xa xa mà liền thấy nhà mình phòng ở trước cửa đứng một nữ nhân, trong lòng nghi hoặc này ai a. Đến gần vừa thấy, Vương Lam Yên lúc này mới phát giác nguyên lai vẫn là từng có gặp mặt một lần người nột, không sai nhi, đúng là Dư Thúy Thúy bản nhân. Dư tẩu tử, ngươi là tới tìm ta sao? Dư Thúy Thúy nghe được Vương Lam Yên thanh âm, biểu tình hoảng hốt, cử đủ vô thố liên tục xua tay. Không phải Lam Yên muội muội, ta là xem Tím Viêm đại ca một mình một người ở nhà, giữa trưa không ai cho hắn làm cơm trưa, cố ý tặng một ít đồ ăn lại đây, ta không có ý khác, Lam Yên muội muội. Ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm a, ta cùng Tím Viêm đại ca tuy rằng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng chúng ta không có gì. Lời này nghe biệt nhiễu, Vương Lam Yên nhíu nhíu mày. Này Dư Thúy Thúy ý gì a? Nói cái gì đều làm nàng cấp nói xong, không biết còn tưởng rằng nàng là muốn câu dẫn nhà mình tướng công nột. Câu dẫn? Vương Lam Yên nhíu mắt, không thể nào. Ngươi không cần vội cùng, ta tướng công chính mình sẽ nấu cơm. Nguyên liệu nấu ăn đều là có sẵn cũng sẽ không nhiều phiền toái. Ngẫu nhiên tiếp theo bếp cũng là một loại thể nghiệm không phải, làm khó ngươi còn cố ý chạy như vậy một chuyến, thật là vất vả. Dư Thúy Thúy nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, có chút ủy khuất nói. Ta chỉ là lo lắng Tử Dương đại ca đói bụng thôi, nhiều đi một chuyến cũng không có gì, tốt xấu chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Tử Dương đại ca giống như là ta thân ca ca giống nhau. Hào đi! Vương Lam Yên cái này cuối cùng là xem minh bạch, này Dư Thúy Thúy hay là ý của tuy ông không phải ở rượu coi trọng nhà mình tướng công A. Ngắm lại nhà mình tướng công kia anh Tuấn Vĩ nạn dáng người, ân, đích xác có hấp dẫn cuồng long lạn điệp bản lĩnh, nàng muốn bình tĩnh quyết không thể sinh khí, nếu không liền đến phiên cái này Dư Thúy Thúy cao hứng. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, Lăng Tử Viêm vươn đầu, quay đầu nhìn đến nhà mình nương tử đã trở lại ánh mắt sáng lên. Lam Yên! Ngươi đã về rồi. Vương Lam Yên quay đầu không để ý tới hắn, hừ lạnh một tiếng nhi, xem ngươi làm chuyện tốt nhi. Lăng Tử Viêm lúc này mới phát hiện đứng ở một bên Dư Thúy Thúy, nhíu nhíu mày, môi mỏng khẽ mở, trầm thấp thanh âm truyền vào ở đây hai nữ nhân trong hai. Dư Thúy Thúy, ngươi như thế nào còn chưa đi? Đồ ăn ngươi toàn bộ để trở về đi, ta chính mình sẽ nấu cơm, ngươi cũng đừng lo chuyện bao đồng. Lời này nhưng nói được không chút khách khí. Tiếng nói vừa dứt, Vương Lam Yên tức khắc nhiều vũ chuyển âm lại chuyển tình. Mà Dư Thúy Thúy đâu, hoàn toàn tương phản, lập tức biến sắc mặt dường như nhiều mây chuyển mưa to, xem đến Vương Lam Yên mừng thầm trong lòng, vui sướng khi người gặp họa cực kỳ. Hừ, Lăng Tử Viêm ra hỏa này còn tính thượng nói. Dư Thúy Thúy nhu nhược đáng thương nhìn Lăng Tử Viêm liếc mắt một cái, nhỏ giọng chất vấn nói. Thím Viêm đại ca, ngươi còn đang trách ta lúc trước lui người hôn sao? Kia thật không trách ta a, ngươi lúc trước lập tức liền phải đi phục binh dịch, ta cha mẹ không yên tâm lo lắng ngươi xảy ra chuyện nhi, bọn họ theo ta một cái nữ nhi, ngay lúc đó lựa chọn cũng là về tình cảm có thể tha thứ a, ngươi liền tha thứ ta đi. May mắn ngươi an toàn đã trở lại, nếu không ta sẽ lương tâm bất an cả đời. Nghe vậy, Vương Lam Yên như tao sẽ đánh. Thật đúng là làm Hoa Quế Thẩm nói chúng rồi, này Dư Thúy Thúy tiểu tâm tư cũng không ít ta. Còn có, vị hôn phu, nguyên lai Dư Thúy Thúy đã từng vị hôn phu chính là nhà mình tướng công A, khó trách Hoa Quế Thẩm nói lên cái này thời điểm thần sắc như vậy kỳ quái. Chính mình lúc ấy nói như thế nào tới, còn nói Dư Thúy Thúy đáng thương. Hiện tại ngẫm lại, ta phi, đoạt nhà người khác nam nhân đều cướp được trước mặt tới còn đáng thương cái giám A, thật muốn vì chính mình phía trước ngu xuẩn điểm cây đến. Lăng Tử Viêm nhìn đến nhà mình nương tử nghiêm túc mặt, tức khắc sốt ruột, Lam Yên đừng có hiểu lầm A, vội vội vàng vàng giải thích ra tiếng. Lam Yên, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Dư Thúy Thúy không có gì. Hừ. Vương Lam Yên hừ lạnh một tiếng nhi, sở hữu xuất quỹ cha nam bị bắt được đều nói như vậy, tất cả đều là kịch bản. Lăng Tử Viêm sợ Vương Lam Yên không tin hắn, chạy nhanh nhảy đến nàng bên cạnh, thật cẩn thận tiếp theo giải thích. Đừng hư nột, ta nói thật, so chân châu thật đúng là. Lam Yên, ngươi nhưng đến tin tưởng ta. Ngươi gả cho ta nhiều thế này nhật tử, ngươi xem ta như là cái loại này ăn trong nồi còn nghĩ trong chén người sao. Vương Lam Yên bĩu môi. Không khai sâm. Chi nhân chi diện bất chi tâm, ai biết được. Nói xong, ý có điều chỉ nhìn làm bộ làm tịch Dư Thúy Thúy liếc mắt một cái, có ý tứ gì không cần nói cũng biết, mấy hắn phía trước còn tưởng rằng Dư Thúy Thúy là cái nhiệt tâm thiện lương người nột, đều thông đồng nhà người khác phu quân, còn thiện lương cái dám. Dư Thúy Thúy nhìn Vương Lam Yên ấp úng nói không nên lời lời nói, dường như thực ủy khuất bộ dáng, nhu nhược bất lực nhìn Lăng Tử Viêm liếc mắt một cái. Phát hiện đối phương căn bản không có rơi xuống tầm mắt ở nàng trên người, thất vọng quay đầu, lại tiếp tục nhìn Vương Lam Yên. Lam Yên muội muội, ta chỉ là tưởng cầu được Tím Viêm đại ca tha thứ thôi, không có ý khác, ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm Tím Viêm đại ca, ta bất quá là một cái đã chết trượng phu đáng thương nữ nhân thôi, có thể đối với các ngươi phu thê chi gian tạo thành cái gì ảnh hưởng đâu, ngươi nhiều lo lắng. Vương Lam Yên mắt trợn trắng, đến, bán đồng tình tới. Lăng Tử Viêm hừ lạnh một tiếng, những câu độc miệng không lưu tình chút nào. Ta nói Dư Thúy Thúy, ngươi này liền nói mang sướng đều có thể đi hát tuồng, cổ động người nhất định rất nhiều, ngươi liền không cần ở ta nơi này trì hoãn thời gian, ngươi là người nào, 8 năm trước ta liền biết đến rõ ràng, ngươi đã chết trượng phu là đáng thương, ngươi nguyện ý cấp, dù sao cũng phải người khác nguyện ý muốn a, dù sao ta nơi này là không bỏ xuống được ngươi này tôn đại phận, ngươi vẫn là khác tìm một nhà đi. Tỉ như nói đồng tử nhà bọn họ. Dư Thúy Thúy nghe được đồng tử nhi tử, cả người run lên, nội tâm gợn sóng phập phồng. Thím Viêm đại ca hắn đã biết. Vương Lam Yên tầm mắt ở Lăng Tử Viêm cùng Dư Thúy Thúy hai người chi gian tới tới lui lui xoay vài vòng, ngay sau đó sờ sờ cằm, có tình huống a. Hảo đi, lúc này nàng xem như thấy rõ ràng, Lăng Tử Viêm giá hỏa này đối Dư Thúy Thúy nữ nhân này là thật sự không có hứng thú. Cảm tình chính mình phía trước ăn không trả tiền dâm A. Dư Thúy Thúy biết chính mình ở Lăng Tử Viêm trước mặt đã không có gì bí mật, đột nhiên nổi lên lui về phía sau trí tâm, nàng muốn rời xa cái này địa phương rời xa người nam nhân này. Lăng Tử Viêm cái này chính mình đã từng vị hôn phu thật là đáng sợ, không nói một tiếng liền cái gì đều đã biết nếu chỉ trưởng, nếu là hắn thật sự trở mặt đem chính mình cùng đông tử sự tình tiết lộ đi ra ngoài, kia chính mình cũng đừng để tái giá. Cũng vô pháp làm người. Tím Viêm đại ca, ta thật sự không có ý gì khác, ngươi cùng Lam Yên muội muội ngàn vạn không cần hiểu lầm, ta đây liền đi, này liền đi. Nói xong, Dư Thúy Thúy bước chân vội vàng chạy đi rồi, phảng phất mặt sau có cái gì đáng sợ dã thú đang ở truy nàng dường như, xem ở Vương Lam Yên trong mắt rất có hỉ cảm. Lăng Tử Viêm nhìn thấy Dư Thúy Thúy thức thời rời đi, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Trở lại phòng trong, Lăng Tử Viêm lúc này mới hướng Vương Lam Yên nói lên hắn cùng Dư Thúy Thúy chuyện này, cố gắng đánh mất nhà mình nương tử trong lòng nghi ngờ. Nguyên lai, Lăng Tử Viêm 18 tuổi năm ấy cùng Dư Thúy Thúy định rồi hôn sự, đang chuẩn bị 6 tháng cuối năm thành thân, kết quả liền đã xảy ra Lăng phụ Lăng mẫu làm hắn thay thế Lăng gia đại bá Lăng Phúc trụ đi tổng quân sự tình. Làm một cái có đảm đương người, lúc ấy hắn là chuẩn bị thực hiện hứa hẹn đem Dư Thúy Thúy trước tiên cưới tiến ra môn. Kết quả Dư Thúy Thúy lo lắng cho mình trở thành quả phụ, liền xả nàng cha mẹ ngụy trang đến Lăng gia từ hôn, còn đầy mặt vô tội, lúc ấy hắn liền thấy rõ ràng Dư Thúy Thúy người này. Không nghĩ tới vòng đi vòng lại, Dư Thúy Thúy không chỉ có gả cho một cái bởi vì nàng sinh không ra nhi tử liền thường xuyên đánh chửi nàng tiểu quỷ trượng phu, mấy năm lúc sau còn ngoài ý muốn làm quả phụ, thật thật là nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu. Thậm chí, hắn phía trước quẹ chân hồi Lăng Gia thôn thời điểm, Dư Thúy Thúy đối hắn đều là tránh còn không kịp, sợ hắn đối nàng có cái gì tâm tư, hiện giờ hắn chân thương khỏi hẳn, nổi lên tân phòng, người ở bên ngoài trong mắt cũng có Bạch huyện lệnh cái này chỗ dựa, lại bắt đầu làm bộ làm tịch chạy tới tìm tồn tại cảm. Còn tưởng phá hư hắn cùng nương tử chi gian phu thê cảm tình, thật thật đáng giận mà buồn cười. Cũng không nghĩ nàng là mấy nam nhân nhặt quá giày rách, mặt thật đại, đương liền không cần còn nghĩ lập đền thờ. Này đại yến triều cũng không phản đối quả phụ tái giá, ngược lại thực duy trì, cho nên nói, nếu nàng tưởng tái giá nói cũng không ai sẽ nói gì đó, chỉ là xem nàng hiện giờ như vậy, tấm tắc. Nghe xong Lăng Tử Viêm tự thuật, Vương Lam Yên tức khắc vì Dư Thúy Thúy điểm cùng sát. Ân, sống lâu thấy. Lăng Tử Viêm gì đều biết, người nọ còn chạy tới tìm tồn tại cảm tự rước lấy nhục, khó trách mặt sau chỉ có thể xám xịt trốn đi trở về. Cánh rừng lớn cái gì điều đều có, nàng nên bình tĩnh. Bất quá, trải qua Dư Thúy Thúy như vậy một rào hợp, Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm quan hệ hỏa tốc thăng ôn, quanh thân tùy thời đều mạo phấn hồng phao phao, cũng liền kém kia chỉ còn một bước. Chạm vạng, Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm đơn giản dùng qua cơm tối, liền từng người rửa mặt đi. Vương Lam Yên một bên rửa mặt một bên hồi tưởng mới vừa rồi Lăng Tử Viêm nhìn về phía nàng kia cực nóng ánh mắt, phảng phất lập tức liền phải đem nàng nuốt chi hầu như không còn giống nhau. Mặt mạch đỏ lên, trong mắt nổi lên sương mù. Chạy nhanh lắc lắc đầu đem trong óc mặt thiếu nhi không nên ý tưởng cấp vứt ra đi. Vương Lam Yên ba lượng hạ liền rửa mặt hảo mặc xong quần áo về tới phòng trong trên giường. Lúc này, Vương Lam Yên nghe được cửa truyền đến tiếng bước chân, dương mắt vừa thấy, Lăng Tử Viêm cũng đã rửa mặt xong cất bước vào phòng, nam tính. Hà! Ngươi! Mông! Bạo! Lều! Vương Lam Yên bản năng cảm giác được một tia hơi thở nguy hiểm. Lăng Tử Viêm tiến lên nhẹ nhàng ôm Vương Lam Yên bả vai, ôn nhu sờ sờ nàng trắng non tinh tế gương mặt, rồi sau đó trầm thấp dò hỏi. Lam Yên, có thể chứ? Vương Lam Yên vừa nghe lời này liền biết là có ý tứ gì, mặt tức khắc đỏ lên. Bất quá nghĩ nàng cũng gả lại đây lâu như vậy, cũng không có muốn tan vỡ tính toán. Đối Lăng Tử Viêm cái này tướng công cũng không chán ghét ngược lại còn có chút thích, ở trong đầu suy nghĩ luôn mãi lúc sau. Vương Lam Yên cuối cùng vẫn là gật gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng trong lòng rõ ràng hôm nay qua đi sẽ có cái gì thay đổi, cũng có chuẩn bị tâm lý, hiện đại sinh hoạt nàng sẽ không lại đi tưởng. Về sau nàng chỉ biết hảo hảo tại đây cổ đại cùng nhà mình tướng công cùng nhau đem nhật tử rực rỡ quá đi xuống. Bên kia, Lăng Tử Viêm thấy thế, thần sắc đông dưng vui vẻ, lưu loát đem Vương Lam Yên ôm lên dán ở trong ngực, hướng tới giường phương hướng tới gần. Sau đó xốc lên cái màn giường, xoay người bao phủ đi lên. Lăng Tử Viêm cảm thụ được dưới thân nhu bôi chân nhị, cảm xúc mênh mông, trên tay động tác cũng nhịn không được tăng thêm vài phần, chờ đến hai người khẩn. Mật tới gần thời điểm Vương Lam Yên nhịn không được hô đau, ở Lăng Tử Viêm trên người để lại vết chảo lúc này mới cảm thấy dễ chịu một ít. Thời gian lặng yên trôi đi, Vương Lam Yên đã là mỏi mệt bất ham, Lăng Tử Viêm lại vẫn là một bộ rất có sức mạnh bộ dáng. Này thật sự là quá đổi mới nàng hạt cuối. Đợi cho rốt cuộc kết thúc thời điểm, Vương Lam Yên đã là mỏi mệt bất ham, đầu liền nặng nề đã ngủ, gì cũng không biết. Lăng Tử Viêm trải qua trận này vui sướng tràn trề vận. Động, ở Vương Lam Yên ngủ qua đi lúc sau, theo sát sau đó buồn ngủ cũng nảy lên trong lòng, hai người liền thân mật gắn bó dựa ở bên nhau, rồi sau đó sôi nổi lâm vào ngủ say bên trong. Một đêm vô ngộng. Ngày thứ hai sáng sớm, chờ đến Vương Lam Yên chính mở to mắt thời điểm, thiên đã đại lượng, bên cạnh đã không ai, trống rỗng. Mặc chỉnh tề, Vương Lam Yên mới vừa đi ra khỏi phòng đã nghe đến một cổ thanh hương mùi vị, bụng đi theo liền cu cu cu kêu lên. Ngạch, nàng đói bụng. Lăng Tử Viêm lúc này đã đem đồ ăn sáng bày biện hảo, nhìn đến Vương Lam Yên xuất hiện ở cửa phòng, trực tiếp bước nhanh đi tới nắm đối phương tay lập tức đi vào bàn gỗ trước ngồi xuống. Bắt đầu tay chân nhẹ nhàng cẩn thận uy nàng ăn cái gì. Vương Lam Yên đem đồ ăn đoạt lại đây chính mình động thủ ăn, ở nàng xem ra, làm người uy ăn nhiều không được tự nhiên a. Tím Viêm, ngươi cũng ăn đi, ta chính mình biết ăn, ta cũng sẽ không khách khí, ngươi không cần phải xen vào ta. Nói xong, Vương Lam Yên liền từng ngụm ăn lên. Trải qua tối hôm qua, nàng thật sự là đói đến không nhẹ, nơi nào còn lo lắng mặt khác nha. Lăng Tử Viêm lo lắng nhà mình nương tử thẹn quá thành giận, cũng liền không có cưỡng cầu, bắt đầu lo chính mình ăn đồ ăn sáng, không biết vì cái gì, hôm nay sáng sớm đồ ăn chính là sò dĩ vạng mỹ vị. Sau khi ăn xong, Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, từng người làm chính mình sự tình, phảng phất cái gì đều không có thay đổi, lại phảng phất có thứ gì ở bất chi bất giác trung lặng yên biến hóa. Mấy ngày sau, Vương Lam Yên cố ý lại đi nhìn nhìn Vương Khiết cái này thai phụ, đối phương sắc mặt hồng nhuận khí sắc cũng thực hảo, không có quá lớn nôn ngén phản ứng, chân cũng không rút gân nhi, ăn uống cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Nhiều lắm chú ý ăn ít một chút để tránh thai nhi quá lớn về sau không hảo sinh sản. Nhìn dáng vẻ hết thể hướng tới tốt phương hướng lại tiến hành, Vương Lam Yên hơi hơi buông xuống lo lắng tâm, này cổ đại nhưng không có sinh mổ nột, cơ thể mẹ thai nhi đều an đó là tốt nhất bất quá. Như vậy nghĩ, Vương Lam Yên không tự giác xoa chính mình bụng. Về sau nếu là chính mình cũng có hài tử, còn không biết sẽ như thế nào đâu, nói tóm lại cũng có chút mong đợi đâu. Vương Khiết nhìn đến Vương Lam Yên động tác, lại nhìn kỹ xem đối phương khí sắc, hiểu rõ trong lòng, biết Vương Lam Yên đã làm người phụ, bỗng cợt nhìn Vương Lam Yên trêu ghẹo nói: "Lam Yên muội muội, phía trước ta còn lo lắng ngươi cùng Lăng Tử Viêm chi gian ra cái gì vấn đề đâu, hiện tại nhưng hảo, ngươi tướng công chân cũng hảo, các ngươi cũng viên phòng, về sau nha còn sẽ có chính mình hài tử, ngày lành còn ở phía sau đâu." Vương Lam Yên chớp chớp mắt, tức khắc có chút ngượng ngùng. Viên không viên phòng Vương Khiết tỷ tỷ này cũng có thể nhìn ra tới. Quả nhiên cao thủ ở dân gian A. Ha ha, chúng ta còn được rồi. Vương Khiết biết Vương Lam Yên ra mặt tử có chút mỏng, cũng liền buông tha nàng không hề trêu ghẹo. Lúc này, Hoa Quế Thẩm đi đến, Vương Lam Yên nhìn thấy đối phương lập tức liền trột dạ, nói đến cùng còn không phải phía trước Dư Thúy Thúy sự tình cấp náo, cũng quái nàng không biết nhìn người. Ơt vẫn là lão cay. Hoa Quế Thẩm chỗ nào còn có thể không biết Vương Lam Yên suy nghĩ cái gì, trắng nàng liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, theo sau buông đổ vật liền đi ra ngoài. Vương Lam Yên thấy thế, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi, lau đem mồ hôi, một bộ rốt cuộc giải thoát tiểu bộ dáng nhi. Làm tất biết nội tình Vương Khiết thấy cũng nhịn không được buồn cười. Lúc sau nhật tử gió êm sóng lặng, ngoài dự đoán, lang ra những người đó thật sự một lần cũng không có tới nhà mới bên này nhi đảo quá loạn. Phảng phất thật là người xa lạ, có lẽ là Lăng gia ngẫu nhiên còn có mấy cái minh bạch người duyên cớ đi. Ngày này, Vương Lam Yên mới vừa cùng Lăng Tử Viêm chạy tới leo núi rèn luyện thân thể, thuận tiện đi xem qua Đại Bạch Lang cùng nó thê nhi, từ sơn thượng hạ tới thời điểm vừa đến cửa liền thu được Bạch Tư Nhu muội tử gửi thư. Tin thượng nói nàng một chút thời gian đều không có đến huyện thành đi, Bạch Tư Nhu kia muội tử có chút tưởng nghiệm. Còn nói nàng cũng còn có chút nho nhỏ sự tình yêu cầu phiền phái nàng, làm nàng bất thời giờ đi huyện thành một chuyến, có việc thương lượng. Vương Lam Yên thấy tin thượng viết đến rất trịnh trọng, cũng nghĩ trong nhà biên nhi cũng không có gì chuyện quan trọng, ngày thứ hai họp chợ liền vội vã ngồi xe bò hướng trong thành biên nhi chạy đến. Kết quả, chờ Vương Lam Yên tới rồi Bạch Tư Nhu ở tin thượng ước hảo địa phương, mới biết được Bạch Tư Nhu này muội tử là tưởng hướng chính mình giới thiệu nàng mới vừa nhận thức một cái tân bằng hữu. Đương nhiên, đối phương giới tính vì nam. Vương Lam Yên tức khắc hết trôi nói rồi. Nay đều cái gì cùng cái gì nha, thấy xác quên bạn. Vân tới tiểu lầu lầu hai rửa vô trong biên nhi một cái ghế lô nội. Vương Lam Yên đẩy ra cửa phòng, lập tức đi vào rửa vào Bạch Tư Nhu ngồi xuống, nhìn chằm chằm đối diện cái này xa lạ anh tuấn người trẻ tuổi nửa hướng, rồi sau đó mới rời đi tầm mắt ngược lại nhìn về phía Bạch Tư Nhu này muội tử, trong lòng phạm nổi lên nói thầm. Ta nói, Tư Nhu muội tử, các ngươi không phải nói chuyện cứu nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch sao, đừng cùng ta nói đúng mặt này, nam chính là nữ giả nam trang A. Bạch Tư Nhu vừa nghe lời này, che miệng cười trộm. Ha ha, nữ giả nam trang, đừng nói, còn rất giống như vậy một hồi sự, nào có nam nhân trưởng như vậy xinh đẹp. Tạ Cảnh Giật nghe được Bạch Tư Nhu dễu cợt, mặt nhịn không được chịu chịu. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, tên nhưng thật ra nghe ôn nhu hiền thục. Bản nhân lại là cái điêu ngoa tiểu thư, động bất động liền mở miệng mắng chửi người, trên đường cái tùy tiện kéo một người đi lên nhìn cũng so ngươi ôn nhu không phải, hừ hừ, tiểu tâm về sau gả không ra. Bạch Tư Nhu khí tạc, đứng lên chỉ vào đối phương. Ai sợ ai à, gả không ra ta cũng sẽ không ăn vạ ngươi, ngươi liền cứ việc yên tâm được rồi. Vương Lam Yên mắt thấy tình huống không đúng, chạy nhanh đem Bạch Tư Nhu muội tử cấp kéo lại. Tư Nhu muội tử, đình đình đình. Mau ngồi xuống. Có nói cái gì hảo hảo nói. Bạch Tư Nhu hướng về phía Tạ Cảnh Giật giả trang một cái mặt quỷ, khinh bỉ nói. buồn cô nương đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, bất hòa ngươi xả, hừ. Vương Lam Yên thấy thế, đầy đầu hát tuyến. Nàng sai rồi, thật sự sai rồi, này hai người nơi nào là cái gì bằng hữu a? Rõ ràng là đời trước kẻ thù mới đúng đi, tùy tiện một câu là có thể tranh chấp đến đỏ mắt cổ thô, ai? Các ngươi không phải bằng hữu sao? Bạch Tư Nhu cùng Tạ Cảnh Giật chăm miệng một lời. Ai cùng hắn, nàng, đúng vậy. Vương Lam Yên khỏe miệng chịu chịu. Ta hiện tại nhưng thật ra rất tò mò các ngươi rốt cuộc là như thế nào nhận thức. Bạch Tư Nhu nghe vậy, nghĩ tới cái gì, hung tợn trừng mắt nhìn Tạ Cảnh Giật liếc mắt một cái, lúc này mới đem ngọn nguồn chậm rãi nói tới. Nói lên cái này ta liền một bụng hỏa khí, Lam Yên tỉ tỉ, ta cùng ngươi nói đi, Tạ Cảnh Giật người này đi hắn đặc biệt không nói lý a ngươi biết không, tháng trước sơ, ta có thiên thân thể vừa vặn không thoải mái, đi ở trên đường cái đột nhiên liền cảm giác đầu nặng chân nhẹ. Trời đất quay cuồng, kết quả đâu, liền không cẩn thận té ngã ở Tạ Cảnh Giật gia hỏa này trong lòng ngực. Kết quả, gia hỏa này được tiện nghi còn khoe mẽ, nói ta là cố ý, một tay đem ta cấp đẩy đến trên mặt đất, nhưng đem ta cấp khí. Hừ, ngươi nói một chút, sao có thể sao, bổn cô nương liền tính muốn câu dẫn nam nhân cũng sẽ không câu dẫn hắn loại này loại hình nha. Tạ Cảnh Giật kéo kéo khoe miệng. Này cũng không thể trách ta a, ai biết liền như vậy xảo. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng trong kinh thành biên nhi những cái đó hoa si các tiểu thư giống nhau đâu, thấy cái anh Tuấn Tiêu Sái công tử liền chủ động xuất kích nột. Ta lúc ấy chán ghét đều còn không kịp, nơi nào còn sẽ thương hương tiếc ngọc, vạn nhất chạm vào một cái tâm tư quỷ dị nữ nhân bôi nhỏ ta hỏng rồi đối phương trong sạch, ta đây còn không được phụ trách nha, ngạch, ngẫm lại liền đáng sợ. Vương Lam Yên nghe xong lời này, tán đồng gật gật đầu. Nói rất có đạo lý. Như vậy vừa nói, Tạ Cảnh Giật thật đúng là coi như là một cái chính nhân quân tử, sẽ không cùng người khác giống nhau nhìn đến một đóa kiểu hoa nhi liền ân cần chạy tiến lên đi vạn phần thương tiếc gì đó. Ngậy! Bạch Tư Nhu từ nghèo. Cái này, cẩn thận tưởng tượng, giống như cũng không trách Tạ Cảnh Giật tên kia a. Bất quá đâu, Lam Yên tỉ tỉ, cái này liền tính, còn có một việc nhi đặc biệt làm giận, ta phía trước gặp phải từ trong phủ thả ra đi nha hoàn tỉ tỉ. Xem nàng bị nhà chồng người khi dễ, đi lên giúp vội, lúc sau đâu còn cấp nha hoàn tỷ tỷ ra chủ ý đâu. Kết quả, nay Tạ Cảnh Giật lại từ nơi xa chạy tới không phân xanh đỏ đen trắng liền mắng ta một hồi, nước miếng đều phun ta trên mặt ta, ngươi biết ta có bao nhiêu thảm sao, ta còn không phải là xen vào việc người khác làm tốt chuyện này sao, lại bị gia hỏa này ngộ nhận vì là ở ức hiếp đối phương, hiện tại nhớ tới đều tức giận. Ha ha đát. Vương Lam Yên tỏ vẻ chính mình thế nhưng không lời gì để nói. Nay di vật khí, mỗi lần đều bị Tạ Cảnh Giật gặp phải, mỗi lần đều bị hắn hiểu lầm, hay là đây là trong truyền thuyết vượt phân, duyên phận. Tạ Cảnh Giật cười gượng hai tiếng nhi. Một lần là trùng hợp, ta không nghĩ tới lần thứ hai vẫn là trùng hợp, kết quả lại hiểu lầm, xác thật là ta không đúng, ngạch, bất quá cũng không thể toàn trách ta nha, lúc ấy ta xuất hiện ở nơi đó. Thật là vừa vặn liền nhìn đến ngươi chỉ vào ngươi cái kia nha hoàn tỷ tỷ không ngừng đau mắng, ngươi kia nha hoàn tỷ tỷ cũng vẫn luôn túi đầu khóc thút thít không ngừng, không nói một lời thương tâm cực kỳ, chính ngươi sờ sờ lương tâm, tình huống này mặc cho ai thấy cũng sẽ hiểu lầm không phải. Bạch Tư Nhu nói bất quá hắn, hư lạnh một tiếng nhi biên quay đầu xem dưới lầu phong cảnh đi. Tạ Cảnh Giật thấy thế, sờ sờ cái mũi, cũng bảo trì trầm mặc. Vương Lam Yên lắc đầu. Cảm giác này hai chỉ như là một đôi hoan hỉ hoan ra dường như, nàng vẫn là không cần xen vào việc người khác nhi. Kia, Tư Nhu muội tử, ngươi viết thư để cho ta tới nơi này là mặt khác có việc nhi. Bạch Tư Nhu gật gật đầu, một phách đầu, ảo não nói. À, đối, vừa mới chỉ lo cùng Tạ Cảnh Giật ra hỏa này tranh luận, đều đã quên chính sự nhi lạp. Lam Yên tỉ tỉ, là như thế này nhi. Chúng ta phía trước không phải tại đây Vân tới tiểu lầu ăn qua một lần cơm chưa sao. Lúc ấy chúng ta đi dạo phố đại mua sắm một phen lúc sau còn ở nơi này uống xoàng mấy chén rượu nhạt đâu. Vương Lam Yên sờ không được hốn đầu, nhưng vẫn là gật gật đầu. Đúng vậy, như thế nào làm? Bạch Tư Nhu bĩu môi, hướng tới Tạ Cảnh Giật nơi phương hướng nhìn thoáng qua. Còn không phải hắn. Hắn nói này Vân tới tiểu lầu bán rượu là hắn tìm tới, số một số hai hảo. Nói ta phía trước nói mạnh miệng, ta còn không phải là nói ngươi còn uống qua so này còn tốt rượu sao. Lam Yên tỉ tỉ ngươi cũng sẽ không nói dối gạt ta, kia tất nhiên thực sự có chuyện lạ nhi lạ, kết quả hắn không tin, lúc này mới đem ngươi cấp gọi tới, ngươi đã đến rồi nhưng đến cho ta làm chứng a, nếu không ta mặt mũi, áo trong nhưng đều không có, ta tuyệt đối không thể bại bởi gia hỏa này. Nột, trên bàn này rượu chính là, ngươi nếm thử, lại phán đoán. Nghe vậy, Tạ Cảnh giật dở khóc dở cười. Tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng cũng. Hắn còn không phải là nói một câu đại lời nói thật sao, hắn chính là rượu thường, trời nam đất bắc đều đi qua, này rượu liền tính bắt được trong kinh thành biên nhi kia cũng là ở phía trước biên nhi bài đắc thượng hảo, như thế nào lại thành hắn sai lạc. Thì ra là thế, Vương Lam Yên âm thầm gật đầu. Cái này cuối cùng minh bạch tiền căn hậu quả. Bưng lên chén rượu, tiểu nhấp một ngụm dư vị trong chốc lát, Vương Lam Yên lúc này mới đem chén rượu cấp thả lại đi. Tư nhu muội tử, vị này Tạ công tử cũng chưa nói sai, này rượu A kỳ thật cũng không tính kém. Tạ Cảnh Giật vừa nghe lời này, đắc ý hướng về phía Bạch Tư Nhu nhướng nhướng mày. Hắc hắc, nha đầu, ta liền nói đi. Lời nói còn chưa nói xong, Tạ Cảnh Giật đã bị Vương Lam Yên kế tiếp nói cấp kinh chứ. Bất quá đâu, Tư Nhu muội tử, này đích sắc không phải tốt nhất rượu, ta còn uống qua so này tốt hơn vài lần rượu đâu, ta phía trước đích sắc chưa nói dối. Tạ Cảnh Giật đầy mặt không tin. Sao có thể? Còn có so này tốt hơn vài lần rượu ngon, ta phảng phất thấy được có đầu ngưu ở trên trời phi. Bạch Tư Nhu không phục. Ngươi! Vương Lam Yên cười cười, không thèm để ý nói, ta không có làm thấp đi ngươi này rượu ý tứ, này rượu đích sắc không quá liệt, uống không đã quyển. Cùng hiện đại bia cồn hàm lượng không sai biệt lắm, cùng uống nước sôi để nguội nhi dường như, đối với nàng loại này có tiểu lượng người tới nói. Như vậy một chén nhỏ, mấy khẩu liền uống xong rồi, gì phản ứng đều không có. Nhìn ra được tới Tạ Cảnh Giật vẫn là không tin, Vương Lam Yên thấy Bạch Tư Nhu thế chính mình sốt ruột thần sắc, quyết định vẫn là lộ hai tay cấp đối phương nhìn một cái, làm hắn coi khinh nữ nhân. Như vậy đi, ta có biện pháp đem này cái bình rượu tinh luyện, biến thành thật tư cách rượu mạnh, ta phải chuẩn bị một ít công cụ làm phụ trợ mới có thể hoàn thành, nếu không chúng ta ước định một cái thời gian, vài ngày sau. Tạ công tử, ta làm ngươi nếm thử chân chính rượu ngon. Cồn tinh luyện nhất thường dùng biện pháp chính là trưng cất pháp, xem bộ dáng này, này đại yến triều tạm thời còn không có người phát hiện. Tạ Cảnh Giật vung tay lên, thập phần hào phong nói, không cần mặt khác ước thời gian, liền hôm nay đi, ngươi yêu cầu cái gì công cụ ta sẽ làm tiểu lầu tiểu nhị chạy nhanh thế ngươi chuẩn bị tốt, này tiểu lầu là bản công tử sản nghiệp, bất luận cái gì một thứ tùy tiện ngươi dùng, địa bàn cũng cho ngươi đằng khai. Ngươi liền không cần quá mức câu thúc, muốn làm cái gì liền làm cái đó hảo. Hắn hiện tại liền rất tò mò. Tiểu lâu tiểu nhị hiệu suất vẫn là rất cao, hơn nửa canh giờ lúc sau, các loại công cụ đều chuẩn bị đầy đủ hết. Vương Lam Yên vén tay háo lên kiểm tra rồi một phen, vừa lòng gật gật đầu, đồ vật không tồi, dùng để trưng cất pháp tinh luyện hẳn là không thành vấn đề. Vương Lam Yên đem chuẩn bị tốt kia ba đàn có sắn rượu nhạt ngã vào nồi to bên trong, đắp lên cải trang quá nắp nồi. Nắp nồi nghiêng người lưu có một cái lỗ nhỏ, kia lỗ nhỏ vừa vặn có thể cho phép một cây tiểu cây gậy trúc tiếp đi lên lấp kín. Tiểu cây gậy trúc một khắc đầu tắc đặt ở một cái trống không vỏ rượu đàn khẩu kia cố ý lưu có đồng tiền lớn nhỏ nhập khẩu phía trên. Tiếp theo dùng chứa đầy khối băng túi rậm rạp đem tiểu cây gậy trúc cấp vây quanh, cuối cùng sai người nhóm lửa đem trong nồi rượu nhạt dần dần đun nóng tối cao ôn. Vương Lam Yên làm xong này đó, liền dọn cái ghế ngồi ở vỏ rượu không bên cạnh chờ kết quả. Xem đến một bên Bạch Tư Nhu cùng Tạ Cảnh Giật hai người đều là sờ không được đầu óc, hoàn toàn mơ hồ. Nay liền có thể chế tạo ra càng thêm mỹ vị rượu, đáng tin cậy không? Thời gian lặng yên trôi đi, tiểu cây gậy trúc tiếp ở vò rượu không kia một đầu chậm rãi chảy ra rượu tích, một giọt, theo thời gian dài hơn, rượu tích đi xuống lưu tốc độ cũng dần dần ở nhanh hơn, thực mau, vò rượu không sắp chứa đầy rượu. Vương Lam Yên âm thầm đánh giá thời gian cũng không sai biệt lắm. Liền lưu loát đem tiểu cây gậy trúc cấp rời đi. Lúc này vò rượu đã mãn tới rồi đàn khẩu phía dưới một chút, lại nhiều nói liền tràn ra tới, như bây giờ vừa vặn tốt, Vương Lam Yên nhìn thành quả, vừa lòng gật gật đầu. Tạ Cảnh Giật cùng Bạch Tư Nhu vừa thấy Vương Lam Yên này động tác, đại khái cũng đoán được lúc này hoàn thành, sôi nổi thấu lại đây. Tạ Cảnh Giật đi phía trước thấu, mở to hai mắt tinh tế quan sát đến này vò rượu. Ân, cũng đã nghe muốn càng hương một ít. Cái khác cùng phía trước rượu nhạt không gì khác nhau, không phải là hắn vân tới tiểu lầu cung cấp rượu làm được. Vương Lam Yên tựa hồ nhìn ra Tạ Cảnh Giật không thèm để ý, cong cong khỏe môi, trực tiếp đổ non nửa bát rượu đưa cho đối phương, sắc mặt đạm nhiên, làm người sờ không được đầu óc. Nột, ngươi nếm thử đi, hảo hoặc là không tốt, dùng sự thật nói chuyện. Tạ Cảnh Giật không tin tà, trực tiếp đem chén bưng qua đi vùi đầu chính là một mồm to. Ngay sau đó, đối phương đôi mắt vẻo sáng ngời, lại tiếp theo uống một ngụm, dường như đắm chìm đi vào. Hoa, thống khoái, thật sự là thống khoái a, ai nha nha, hiện giờ ta mới biết được, ngươi này rượu kia mới là chân chính rượu mạnh a, trước kia Bạch uống lên như vậy nhiều rượu. Tiếng nói vừa dứt, Bạch Tư Nhu biểu tình trở nên thập phần đắc ý, phảng phất này rượu ngon là nàng công lao dường như, cái đuôi đều mau kiểu trời cao, xem đến Vương Lam Yên nhịn không được cười trộm. Hừ hừ, ta liền nói đi, các ngươi Vân tới tiểu lầu rượu cũng không phải tốt nhất, cái này ngươi nhưng tin đi. Tạ Cảnh Giật cái này ngoan ngoãn gật gật đầu, rất là tán đồng. Đúng vậy, ngươi nói đúng cực kỳ. Bực này rượu ngon nếu là mở rộng đến các địa phương, có rất nhiều rượu ngon người nguyện ý xuất tiền túi mua sắm, tấm tắc, kia giá cả tuyệt đối sẽ không thấp, kia tiến trướng bạc cũng tuyệt đối không phải ít lạc. Nói xong, Tạ Cảnh Giật đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vương Lam Yên, ánh mắt nóng bỏng. Vị này tẩu tử, nếu không như vậy đi, người ta hợp tác, đem này rượu ngon đại phê lượng chế tạo ra tới, nếu là được bạc, chúng ta 4-6 phần, ngươi cẩn thận ngẫm lại, tính xuống dưới ngươi nhưng không có hại Nga, rốt cuộc, dư lại đều từ ta tới đại lao, bảo quản cho ngươi làm được thỏa thỏa. Vương Lam Yên vừa nghe lại có bạc nhưng kiếm, tâm tình tươi đẹp mở ra, gật gật đầu. Có thể, ngươi 5 thành, ta 4 thành, dư lại 1 thành để lại cho nhà của chúng ta Tư Nhu muội tử về sau làm của hồi môn. Ai gặp thì có phần sao, ngươi còn có mặt khác ý kiến sao? Tạ Cảnh Giật vội vàng lắc đầu. Nô, nơi nào còn có thể có ý kiến gì à, không nghĩ tới đối phương đáp ứng đến như vậy dứt khoát, đều tỉnh hắn nhiều ít chuyện này lạ, cao hứng đều còn không kịp nột. Bạch Tư Nhu thấy bầu trời rất bánh có nhân, đồng dạng cao hứng cực kỳ, từ gặp phải Lam Yên tỷ tỷ, nàng vận khí liền rốt cuộc không làm hỏng, hắc. Tạ Cảnh Giật là cái tính nôn nóng. Này một đầu mới vừa thương lượng hảo muốn hợp tác, kia một đầu hắn lập tức liền khuyến khích Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu hai người cùng hắn ký kết hảo tương quan hiệp nghị, làm tốt ước định, thân huynh đệ mình tính sổ, giấy trắng mực đen viết đến rành mạch, không chấp nhận được đổi ý, cũng sẽ không đổi ý. Hảo, kế tiếp đâu, còn phải phiền toái Lam Yên tẩu tử ngươi lại cho ta nói một chút cụ thể lưu trình, lại quen thuộc quá trình, nhân thủ ta là có, tùy thời có thể bắt đầu. Bất quá đâu. Như vậy chuyện quan trọng liền không ở này tiểu lầu tiếp tục tiến hành rồi, ta tại đây huyện thành bên trong còn có cái chỗ ở, rộng lớn thực, dân cư đơn giản, ở nơi đó biên nhi làm việc nhi phương tiện ẩn ấp, cũng dễ dàng bảo thủ bí mật, này tiểu lầu rốt cuộc vẫn là nhiều người nhiều miệng không tốt, thế nào? Đối với, Tạ Cảnh Giật đề nghị, Vương Lam Yên cũng không có phản đối, này nhìn đơn giản, yêu cầu chú ý chi tiết vẫn phải có, liền gật gật đầu ứng hạ. Thương lượng thỏa đáng. Vương Lam Yên lập tức nhờ người cấp nhà mình tướng công tặng một phong thơ trở về, giải thích chính mình cùng Bạch Tư Nhu ở bên nhau có việc nhi muốn vội khả năng sẽ vãn một ít lại trở về. Làm xong này đó, ba người lúc này mới rời đi Vân tới tiểu lầu thay đổi lộ tuyến cùng đi Tạ Cảnh Giật tòa nhà. Thời gian qua đến bay nhanh, thiên chậm rãi đêm đen tới, Vương Lam Yên mấy người bận bận rộn rộn, chờ phản ứng lại đây nhìn đến bên ngoài nhi sắc trời đều mau đen. Bạch Tư Nhu một phép đầu. Ai nha, thảm, đều lúc này, ta nương nhất định sẽ mang chết ta, xong rồi xong rồi xong rồi. Vương Lam Yên lúc này mới phát giác thời gian đích sắc không còn sớm, nàng cũng nên hồi Lăng Gia thôn. Lúc này, Vương Lam Yên cảm giác chính mình bên cạnh đột nhiên nhiều ra tới một người, còn ôm lấy chính mình eo thon nhỏ, tức khắc cả kinh, có sát lang. A, cùng thời gian còn có đột nhiên bị không lưu tình chút nào tệ đến một bên Bạch Tư Nhu cùng Tạ Cảnh Giật hai người. Tình huống như thế nào? Nương tử, đừng sợ, là ta. Nghe được quen thuộc thanh âm, Vương Lam Yên đột nhiên quay đầu, nhìn đến xuất hiện ở chính mình bên người không phải người khác đúng là nhà mình tướng công, tâm trở xuống tại chỗ, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi, ngạch, không phải người khác liền hảo. Lăng Tử Viêm nhìn đến nhà mình nương tử từ hoảng sợ chuyển vì bình tĩnh thả lỏng thần sắc, biết đây đều là chính mình mang đến, mừng thầm trong lòng, nương tử quả nhiên cũng là ái mộ chính mình. Tức khắc, hắn trong lòng gì hờn dỗi cũng chưa, toàn bộ biến thành nhìn thấy nhà mình nương tử vui sướng. Nương tử, thiên đều mau đen, chúng ta trở về. Vương Lam Yên liếc liếc mắt một cái lưu tại chính mình bên hông không bỏ tay, chạy nhanh cười gật gật đầu. Hảo, chúng ta đi thôi. Tạ Cảnh Giật nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở chỗ này nam nhân, ở hắn khuôn mặt thượng dừng lại một cái chớp mắt, nhìn đến kia quen thuộc hồi lâu không gặp dung nhan, cả người run lên, lắp bắp nói. Lang, Lang, Lang Lão Đại. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này, ngươi hơn nửa năm trước không phải nói muốn về quê sao? Lang Tử Viêm quay đầu, lúc này mới phát hiện bên cạnh vừa rồi cùng nhà mình nương tử dựa đến thân cận quá nam nhân cư nhiên vẫn là nhận thức, cái này càng không cần khách khí, lạnh lùng ra tiếng. Tạ Cảnh Giật, ta có nói này Hoành Viễn huyện không phải ta quê quán, ta ở chỗ này rất kỳ quái. Nếu Vương Lam Yên biết Lăng Tử Viêm ý tưởng, tuyệt đối hồ hắn vẻ mặt, nàng cùng Tạ Cảnh Giật chi gian còn cách một cái Bạch Tư Nhu muội từ đâu, cũng xưng được với dựa gần, hừ hừ. Lăng Tử Viêm tiếng nói vừa dứt, Tạ Cảnh Giật nhún nhún vai, biểu tình có chút không thể nơi hà. Hảo đi, cái này cách nói rất cường đại. Ngay sau đó nghĩ đến mấu chốt chỗ, Tạ Cảnh Giật ngón tay chỉ vào Vương Lam Yên run a run. Từ từ, vừa mới ngươi nói cái gì tới, ngươi kêu nàng nương tử. Nàng là ngươi nương tử. Ngươi thành thân. Ta cùng biểu ca bọn họ như thế nào cũng chưa người biết tin tức này. Hảo a, Lăng Lão Đại, ngươi giấu đến đủ nghiêm a. Lăng Tử Viêm liếc Tạ Cảnh Giật liếc mắt một cái, nhìn đến đối phương không thể tin tưởng ánh mắt, tâm tình đột nhiên thực không tồi, nhàn nhạt nói. Kinh thành quá xa, không tưởng cho các ngươi đưa tin tức, phiền toái. Ngữ bãi, Tạ Cảnh Giật mau cho hắn quỷ, này cũng đúng. Vương Lam Yên ở một bên nhìn, che miệng cười trộm. Lăng Tử Viêm sửa dắt lấy nhà mình nương tử tay, chỉ Tạ Cảnh Giật giới thiệu đến. Lam Yên, đây là Tạ Cảnh Giật, ta trước kia trong kinh thành giao hảo huynh đệ. Tạ Cảnh Giật, đây là ta nương tử Vương Lam Yên, về sau ngươi nhưng đối với ta nương tử khách khí điểm nhi, nếu không, ngươi biết đến. Tạ Cảnh Giật bất đắc dĩ cúi đầu, xem như tiếp nhận rồi sự thật này, vạn năm cây vạn tuế cư nhiên cũng có nở hoa một ngày, tấm tắc. Lam Yên tẩu tử, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn nha, tiểu đệ ta nha liền đi theo ngài lan lộn, về sau nha còn có cái gì phát tài hảo điểm tử nhưng nhất định phải ưu tiên suy xét tiểu đệ ta nha. Vương Lam Yên che miệng cười trộm, gật gật đầu. Ha ha. Bạch Tư Nhu nhìn đến Tạ Cảnh Giật ra hỏa này ở nhà mình Lam Yên tỷ tỷ tướng công trước mặt lập tức trở nên cùng một con thành thật mèo con dường như, vui sướng khi người gặp họa cực kỳ. Hừ hừ, Tạ Cảnh Giật, ngươi cũng có hôm nay nột, ha ha. Tạ Cảnh Giật dường như phát hiện Bạch Tư Nhu động tác nhỏ, bĩu môi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Bạch Tư Nhu tròng mắt xoay chuyển, lập tức nhảy đến Lăng Tử Viêm phía sau. Đáng thương hề hề cầu cứu. Tỷ phu, Tạ Cảnh Giật ra hỏa này vừa rồi chúng ta, hảo quá phân a. Lăng Tử Viêm vừa nghe đến tỷ phu hai chữ, đối Bạch Tư Nhu này muội tử thức thời tỏ vẻ phi thường vừa lòng, quay đầu một cái mắt lạnh liền giúp nàng ném trở về. Tạ Cảnh Giật một cái run run, lập tức chuyển khai tầm mắt, Bạch Tư Nhu, ngạch, ngươi hành, tìm được chỗ dựa. Thật là một đôi hoan hỉ hoan gia nột, Vương Lam Yên buồn cười không thôi. Cố nhân cửu biệt gặp lại, cũng không có uy hiếp, Lăng Tử Viêm liền ở Tạ Cảnh Giật trong nhà hơi làm nghỉ ngơi, cùng Tạ Cảnh Giật nói chuyện phiếm lên. Nói rượu đề tài, lời hay liền cùng không cần bạc dường như, Tạ Cảnh Giật lập tức đem Vương Lam Yên cái này mới vừa nhận thức tẩu tử cấp khen một hồi, Lăng Tử Viêm nhưng thật ra vừa lòng, Vương Lam Yên lại ngượng ngùng. Ngay sau đó nghĩ đến để sót một cái mấu chốt, Vương Lam Yên tới gần nhà mình tướng công nhỏ giọng dò hỏi. Thím Viêm, các ngươi hẳn là nhận thức trong quân người đi. Tạ Cảnh Giật vừa nghe lời này, nhướng mày. Đương nhiên, tẩu tử, ta nhưng theo như ngươi nói, Lăng Lão Đại ở trong quân nhận thức người nhưng nhiều, có cái gì vấn đề cứ việc nói, tiểu tử ta có thể giúp nhất định giúp, chúng ta Lăng Lão Đại vậy càng không cần phải nói lạc. Vương Lam Yên nhấp môi cười cười, nhún nhún vai rất là bất đắc dĩ. Yên tâm đi, lại không phải cho các ngươi lên núi đào xuống biển lửa. Trở lại chuyện chính, là cái dạng này, nói rượu, ta lúc này mới nhớ tới. Này rượu mạnh tinh luyện tới rồi nhất định độ dày có thể tiêu độc. Lăng Tử Viêm cùng Tạ Cảnh Giật liếc nhau, châm miệng một lời. Tiêu độc. Vương Lam Yên chớp chớp mắt, giải thích mở ra. Ngạch, tiêu độc chính là. Nói như thế, thì như quân doanh các binh lính bị thương, liền có thể dùng rượu mạnh tới thoa lau miệng vết thương, khởi đến tiêu độc tác dụng, có thể trình độ nhất định thượng ngăn cản miệng vết thương tiếp tục chuyển biến xấu, như vậy liền có thể nhiều cứu trở về một ít thương binh tàn tướng. Các ngươi ngẫm lại, có phải hay không có rất nhiều tướng sĩ nguyên bản vẫn chưa chịu nhiều trọng thương, cuối cùng lại vẫn là cứu trị không lo mà rời đi nhân thế. Nghe vậy, Tạ Cảnh Giật đứng lên một phách đôi tay, bừng tỉnh đại ngộ. Tẩu tử, nếu ngươi theo như lời là thật, kia chính là có thể cứu ngàn ngàn vạn vạn tướng sĩ nột, ngươi chính là đại công thần nha. Ân, thời gian cấp bách, ta đây liền tìm người thử một lần, nếu được không, rượu mạnh một bị hảo, ta liền lập tức phái người đi làm chuyện này. Vương Lam Yên gật gật đầu. Nay chỉ là ta kiến nghị, cụ thể như thế nào vận tắc liền dựa ngươi. Lăng Tử Viêm nắm Vương Lam Yên tiểu thịt tay, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Tạ Cảnh Giật, từng câu từng chữ cảnh cáo. Tạ Cảnh Giật, này rượu là ngươi cùng ta hợp tác, còn tiêu độc biện pháp cũng là ngươi ta hai người trong lúc vô ý thương lượng phát hiện, ngươi nhưng minh bạch. Tạ Cảnh Giật sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, nịnh nọt gật gật đầu. Lăng Lão Đại nói chính là, những việc này cùng tẩu tử không quan hệ, người khác nếu muốn tìm phiền toái tìm không thấy tẩu tử nơi này. Nghe vậy, Lăng Tử Viêm lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, cho Tạ Cảnh Giật một cái tán thưởng ánh mắt nhi. Nhưng đem đối phương cấp kích động, rốt cuộc không cần lại thừa nhận Lăng Lão Đại kia băng chùy tử giống nhau mắt lạnh lễ rửa tội, à, khắp trốn mừng vui. Vương Lam Yên yên lặng ngồi ở Lăng Tử Viêm bên cạnh, không có chen vào nói, trong lòng ngất dán một mảnh. Nàng biết nhà mình tướng công đây là vì nàng hảo mới làm hạ quyết định, cho nên càng sẽ không có mặt khác ý tưởng, cao hứng đều không kịp. Chờ đến không trung hoàn toàn đêm đen tới, dùng xong bữa tối, Tạ Cảnh Giật liền chủ động phái người giá xe ngựa đưa Lăng Tử Viêm cùng Bạch Tư Nhu trở về Lăng Gia Thôn. Theo sau, hắn lúc này mới đem trọng điểm đặt ở kế tiếp rượu mạnh tiêu độc thí nghiệm cùng đại phê lượng chế tạo mặt trên nhi, vội đến khí thế ngất trời, này hết thảy. Đã trở lại Lăng Gia Thôn, Vương Lam Yên phu thê hai người lại là không biết. Ngày nay buổi chiều, Vương Lam Yên giống thường lui tới giống nhau từ trên núi đi xuống tới, mới vừa nhà mình cửa phòng khẩu, chỉ thấy cửa phòng đột nhiên bị mở ra, còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Giây tiếp theo, một cái thấy không rõ lắm bộ dáng nữ nhân liền bị ném ra tới, ở nàng trước mặt thành đường họa dạ bổn rơi xuống. Ai u, ngã chết lao nương ta. Vương Lam Yên phóng phật nghe được trọng vật rơi xuống đất thanh âm, thật thế đối phương cảm thấy đau à, tấm tắc. Tập trung nhìn vào, trên mặt đất kia nữ nhân bò lên, Vương Lam Yên lúc này mới thấy rõ ràng, nữ nhân này xuyên một thân màu sắc rực rỡ, trên mặt nùng trang diễm mạt, nghiễm nhiên một cái thấy không rõ tướng mạo săn có lao bà. Bà mối. Này hai chữ đột nhiên nhảy vào Vương Lam Yên trong óc. Không thể nào, nhà nàng như thế nào sẽ có bà mối đến phóng, đi nhầm chỗ ngồi đi. Không đợi Vương Lam Yên làm chút cái gì, Lăng Tử Viêm thân ảnh liền ngay sau đó xuất hiện ở trước cửa, nhìn về phía bà mối ánh mắt giống băng đao tử dường như, không chút biểu tình. Nếu là không muốn chết, liền lăn xa một chút. Vương Lam Yên vừa nghe lời này, mày hơi trọn, nên sẽ không này bà mối là tới cấp nhà mình tướng công làm ai, đương nàng không tồn tại nha. Ngươi! Quả nhiên, kia bà mối đang muốn cãi lại cái gì, quay đầu vừa thấy phát hiện Vương Lam Yên. Đôi mắt tức khắc sáng ngời, sợ tới mức Vương Lam Yên một cái run run, này lao bà ở tính toán cái gì, như là muốn tính kế nàng giống nhau. Như vậy nghĩ, Vương Lam Yên trong lòng lập tức cảnh giác lên, nếu nàng phỏng trừng không tồi, người tới không có ý tốt nột. Bà mối vốn éo đi đến Vương Lam Yên trước mặt, âm dương quái khí cười hai tiếng nhì, nhìn chằm chằm đối phương, sau đó một bên phất phất tay kia mạo nùng liệt hương khí nhi khăn tay, một bên lời nói thâm thía nói lên. Ta nói tiểu nương tử nha, chính là có chuyện tốt nhi rơi xuống ngươi trên đầu lạc. Lời nói còn chưa nói xong, Vương Lam Yên khỏe miệng chịu chịu, hay là này bà mối không phải tới cấp nhà mình tướng công làm ai, mà là cho chính mình. Nói trọng điểm. Bà mối một ngạnh, ngay sau đó không thèm để ý cười cười, đánh giá Vương Lam Yên, không biết suy nghĩ cái gì. Là như thế này nhi, chúng ta này Hoành Viễn huyện bên trong có một nhà giàu dương họ nhân gia. Nhà bọn họ chúng có một khuê nữ tiểu thư khuê các danh liên hương, khả xảo, vị kia tiểu thư khuê các phía trước nha trong lúc vô ý gặp phải Lăng gia tướng công, từ đây vừa gặp đã thương, phi hắn không gả. Cho nên nha, ta đây là tới thúc đẩy một đoạn mỹ mãn nhân duyên nột. Ngươi tưởng nha, bọn họ Dương gia chính là có bao nhiêu chỗ sản nghiệp, gia đại nghiệp đại, vàng bạc châu báu đếm không hết, lại duy độc chỉ có như vậy một cái nữ nhi, chuyện này nếu thành. Kia của hồi môn đến cuối cùng còn không phải toàn bộ đều sẽ mang lại đây không phải. Này đối với các ngươi tới nói, chính là thiên đại chuyện tốt nhi nha, người khác chính là cầu đều cầu không được. Vương Lam Yên biết rõ ràng tiền căn hậu quả sau bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nàng không đoán sai nột, nhà mình tướng công thật đúng là được hoan nghênh, ở nàng không biết thời điểm cư nhiên đều làm một cái gia đình giàu có tiểu thư nháo đến phi hắn không gả cho, hừ hừ. Đô đô miệng rất không vừa lòng, Vương Lam Yên liếc Lăng Tử Viêm liếc mắt một cái, rồi sau đó mới đôi tay chống nạnh, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm bà mối có chút không có hảo ý hỏi. Ta nói đại nương à, nhà ta tướng công chính là có ta cái này cưới hỏi đàng hoàng thế tử, ngươi xác định vị kia gọi là gì Dương Liên Hương tiểu thư nguyện ý đắm mình truy lạc, đến nhà của chúng ta đương cái có thể tùy ý đánh chửi, dẫm đạp thiếp thất, ân. À, đúng rồi, còn có à, thiếp thất chính là không có của hồi môn, rốt cuộc liền người đều là chủ gia, ngươi nói đúng không? Bà mối vừa nghe lời này, trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ, cũng lười đến trang, chào phúng nói. Thiếp thất, ngươi thật đúng là nghĩ ra được, dựa theo Dương gia ý tứ, ngươi tự hạ mình làm thiếp coi như cho ngươi cái chỗ an thân, kia chính thất vị trí đương nhiên đến để lại cho Dương gia tiểu thư lạp. Vương Lam Yên đem vòng tay ở trước ngực, hướng về phía bà mối cái này lao bà phiên một cái đại đại xem thường. Tấm tắc, vị kia Dương gia tiểu thư thật là làm tiểu phụ nhân mở rộng ra mắt thấy nột, đoạt nhà người khác tướng công đều như vậy đúng lý hợp tình, bội phục bội phục, vô sỉ đến này trình độ, ta chờ phàm nhân theo không kịp a. Ngươi trở về nói cho Dương Liên Hương, Lăng Tử Viêm là ta nam nhân, không chấp nhận được nữ nhân khác nhúng chàm một phần, làm nàng đã chết này phần tâm đi. Lăng Tử Viêm đứng ở cửa, phi thường không thích cái này cùng gậy thọc cất giống nhau như lúc bà mối, bất quá nhìn đến nhà mình nương tử giờ này khắc này chính tay xé bà mối xé đến hăng say nhi, liền không có tham gia đi vào. Đã nghe được nhà mình nương tử nói ra ta nam nhân này bà chữ khi Lăng Tử Viêm trong mắt toát ra hơi hơi ý cười, trên mặt biểu tình cũng nhu hòa xuống dưới, trong lòng nhạc ga cực kỳ. Hắn liền biết, nhà mình nương tử trong lòng biên nhi quả nhiên tùy thời tùy chỗ đều là có hắn vị trí. Vương Lam Yên nói âm rơi xuống, bà mối nổi trận lôi đình, nhìn về phía Vương Lam Yên ánh mắt cũng mãn hàm miệt thị, ngự khí càng thêm trào phúng. Cấp mặt không biết xấu hổ, tiểu nương tử. Ngươi nhưng đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, Dương gia người cũng không phải là ngươi có thể đắc tội, tiểu tâm đến cuối cùng ngươi liền đương cái thiếp thất cũng chưa tư cách, cũng không nhìn một cái chính mình cái gì xuất thân, liền cho nhân gia Dương gia tiểu thư sách giày đều không xứng. Vương Lam Yên đang định cho nàng mắng trở về, kết quả bên hông căng thẳng, giây tiếp theo, cả người đều rơi vào Lăng Tử Viêm trong lòng ngực đi. Lăng Tử Viêm nhìn thoáng qua Vương Lam Yên, phát hiện nàng chính cau mày. Tay hơi hơi buộc chặt, đem người hổ tử chính mình trong lòng ngực, rồi sau đó quay đầu tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm bà mối cái này lão bà, trong miệng phun ra nói cũng là không lưu tình chút nào. Dương gia? Dương gia tính thứ gì? Dương Liên Hương kia nữ nhân nếu như vậy thiếu nam nhân phảng phất không rời đi nam nhân dường như, vậy đi pháo hoa hẻm, nơi đó nam nhân tuyệt đối nhiều, tùy chọn tùy tuyển còn có thể kiếm bạc, đẹp cả đôi đảng. Pháo hoa hẻm? Vương Lam Yên che miệng cười trộm, nghe tên liền biết là địa phương nào, nhà mình tướng công miệng rất độc a. Bất quá, nàng thích. Ba mối mặt trầm xuống, không đợi nói cái gì đó, Lăng Tử Viêm ngay sau đó uy hiếp ra tiếng. Ngươi ngại mới vừa rồi rơi không đủ trọng. Ta thành toàn ngươi. Ba mối cả kinh, chỉ Lăng Tử Viêm. Chờ xem đi, đắc tội Dương gia, các ngươi phu thê hai người mơ tưởng tại đây hoành viễn huyện đợi. Nói xong. Cái kia bà mối liền quay đầu, nhắc tới làn váy xám xịt chạy xa. Vương Lam Yên nhìn đối phương biến mất ở trước mắt thân ảnh, nhíu nhíu mày, có chút lo lắng. Tím Viêm, ta dự tính Dương gia phỏng trừng sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu. Ngươi nói ta ngày mai muốn hay không đi trong thành đến Bạch Phủ tìm Bạch Tư Nhu muội tử tâm sự, thuận tiện thỉnh nàng giúp một chút, rốt cuộc nàng cha là Bạch huyện lệnh, dễ dàng giải quyết một ít. Lăng Tử Viêm liếc liếc mắt một cái bà mối biến mất phương hướng. Rũ xuống mi mắt. Vô thanh vô tức đem Vương Lam Yên kéo vào chính mình trong lòng ngực. Lăng Tử Viêm sờ sờ nàng tóc, trong miệng an ủi nói. Đừng lo lắng, có ta. Vương Lam Yên chớp chớp mắt, gật gật đầu. Nga. Liền không có lại hỏi nhiều, Vương Lam Yên trực giác nhà mình tướng công hẳn là trong lòng hiểu rõ. Lăng Tử Viêm nhìn đến nhà mình nương tử tín nhiệm biểu tình, câu môi cười, môi mỏng khẽ mở. Ta vừa mới cũng không có nói mạnh miệng. Dương gia đích xác không coi là cái gì, thiết trụ hoặc là tạ cảnh giật tùy ý một người cũng có thể giải quyết. Bọn họ ra mặt, ta tưởng, Bạch huyện lệnh phỏng trừng sẽ càng thận trọng đối đãi. Đến nỗi ngươi cái kia hảo tỉ mội Bạch Tư Nhu, các ngươi liền tiếp tục đơn thuần lui tới tiếp xúc liền thành, những việc này không nên xuất hiện ở các ngươi trì gian, phàm là còn có ta. Nghe vậy, Vương Lam Yên khẽ cười cười, vui vẻ gật gật đầu. Tốt. Lúc sau mấy ngày, Vương Lam Yên ra phong bình lãng tĩnh, sự tình gì cũng không phát sinh. Vương Lam Yên lúc này mới phản ứng lại đây, có lẽ nhà mình tướng công ở chính mình không biết thời điểm cũng đã tiên hạ thủ vi cường đối Dương gia ra tay. Nghĩ thông suốt lúc sau, Vương Lam Yên liền hoàn toàn yên lòng. Trên thực tế, Vương Lam Yên đoán trước không tồi. Dương gia phái tới bà mối ngày đó đến Vương Lam Yên ra náo loạn như vậy một hồi, ngay sau đó một canh giờ lúc sau, Thiết Trụ cùng Tạ Cảnh Giật phân biệt đều từng người thu được một phong đến từ Lăng Tử Viêm tự tay viết thư tử. Mặt trên dặn dò trực tiếp viết rõ như thế nào đối phó Dương gia, cho bọn hắn ra một cái giáo huấn, làm cho bọn họ biết biết, có chút người là không thể dễ dàng đắc tội, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Hai người vừa thu lại đến thư tử, lập tức hành động. Tạ Cảnh Giật trực tiếp điều động hắn ở Hoành Viễn huyện thế lực cường thế chen ép Dương gia các nơi sản nghiệp, không cho đối phương lưu một ngụm thở dốc nơi, làm Dương gia tổn thất thảm trọng không còn có dư thừa tâm tư tới đối phó Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm này hai cái quét cự tuyệt nhà bọn họ nữ nhi cũng quét nhà bọn họ mặt mũi địch nhân, khắp nơi cầu cứu đều còn không còn kịp rồi. Mà Thiết Trụ đâu, cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp tìm được Bạch huyện lệnh bản nhân. Đem phát sinh sự tình đại khái giảng thuật một phen, sau đó nói thẳng minh đây là hắn đầu nhi ý tứ. Bạch huyện lệnh nghe được lời này, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, kia chính là sớm có nghe thấy Lăng tướng quân nột, tốt như vậy biểu hiện cơ hội sao có thể bỏ qua. Lập tức, Bạch huyện lệnh sai người chuyên môn chạy đến Dương gia các nơi tiểu lầu còn có cửa hàng chờ địa phương xét xử không thích hợp như chỗ, nên thiếp giấy niêm phong dán giấy niêm phong, nên chảo mấy cái tiểu nhị tiến nha môn đại lao cũng không chút nào nương tay. Trực tiếp rút tuổi dưới đáy nổi đại đại giao động Dương gia tại đây Hoành Viễn huyện căn cơ. Trong khoảng thời gian ngắn, Dương gia nhân tâm hoảng sợ, mỗi người đều ở tìm ra lộ, ai đi đường nấy. Đến nỗi vị kia Dương Liên Hương tiểu thư, nàng ở Dương gia xin giúp đỡ không cửa dưới bị vội vã gả cho một cái trong nhà sớm có hơn 20 cái tiểu thiếp ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ không thiếu phú thương mập mạp làm chính thê. Dương gia thì tại nàng gả chồng lúc sau cầm phú thương chi viện một tuyệt bút bạc toàn gia di rời đến phương xa, hoàn toàn biến mất tại đây Hoành Viễn huyện, ái nữ chi tâm bất quá như vậy, thật đáng buồn đáng tiếc. Đương Vương Lam Yên lại lần nữa từ Lăng Tử Viêm trong miệng nghe được Dương gia người tin tức cùng kết cục khi, kia đã là vài ngày sau sự tình. Một ngày này, gió nhẹ từng trận, thời tiết mát mẻ, Tạ Cảnh Giật mời, vì thế Vương Lam Yên, Lăng Tử Viêm còn có Bạch Tư Nhu ba người liền cùng đi vào Vân Tới Tử Lầu, đi vào Tạ Cảnh Giật trước tiên đính tốt một cái ghế lô nội, sôi nổi ngồi xuống. Bưng lên một chén rượu tiểu nhấp một ngụm, Lăng Tử Viêm đem tay chi ở trên bàn trống hàm dưới, hỏi Tạ Cảnh Giật về rượu sinh ý. Nghe nói đã ra tới mấy phê rượu, thế nào? Tạ Cảnh Giật nhướng mày đầu, đắc ý mà nói. Ta làm việc nhi ngươi còn có không yên tâm nột, yên tâm đi, hết thảy thuận lợi tiến hành. Hiện giờ nhóm đầu tiên rượu phỏng trừng đều tới rồi quân doanh, còn thừa một ít ta làm thủ hạ trực tiếp bán được kinh thành, đến nỗi địa phương khác còn không tới phiên nột. Nói, này rượu mạnh công hiệu vừa lên báo, thôi hầu ra chính là thực vừa lòng a, lập tức liền vận dụng đến trong quân, hắc hắc, còn có quan trọng nhất một chút, biểu ca cũng biết chuyện này nhi, còn ở tin hung hăng mà khen ta một hồi, khó được, thật là khó được. Nghe được biểu ca hai chữ, Lăng Tử Viêm nâng lên đôi mắt, nhàn nhạt hỏi. Ngươi đem ta hành tung nói cho hắn. Cái kia hắn là ai, không cần nói cũng biết. Tạ Cảnh Giật nghe vậy, một ngụm xử lý một chén rượu, phất phất tay giảo hoạt mà nói. Sao có thể, không trải qua ngươi đồng ý ta nào dám đem ngươi tung tích tiết lộ đi ra ngoài nhà. Ta biết ngươi hiện tại có tẩu tử bồi chính vui đến quên cả trời đất nột. Huống hồ, biểu ca từ ngươi đi rồi liền rời đi mục tiêu ngược lại cố gắng một chút sai xử ta. Hừ hừ. Ta liền muốn cho hắn lại lo âu lo âu. Lăng Tử Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, biến hỏi lên. Hoàng thượng hắn còn hảo đi. Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu liếc nhau, Hoàng thượng bọn họ cũng nhận thức, giống như còn rất quen thuộc. Vương Lam Yên cắn cắn môi, nàng sẽ không gả cho cái ghê gớm người đi. Tạ Cảnh Giật bĩu môi, thở dài một hơi. Ngươi phỏng chừng không biết, Hoàng hậu biểu tẩu cùng nàng bên người cùng nữ cùng nhau mất tích. Nghe nói hoàng hậu có mang 3 tháng có thai thời điểm mang theo nàng cung nữ đi Lan An chùa miếu dâng hương, kết quả lại gặp được hắc y hề sát thủ, trượt chân rớt xuống huyền nhai thi cốt vô tổn. Lăng Tử Viêm nhíu mày, lạnh lùng nói. Không có khả năng, vệ thần chính là hoàng đế, nhà hắn cải trang hoàng hậu ra cung hắn sao có thể sẽ không tăng số người nhân thủ bảo hộ, những người đó ăn không ngồi rồi, liền hoàng hậu đều bảo hộ không được. Tạ Cảnh Giật lâm vào trầm tư. Ngươi nói đúng, đích sắc cũng có không ít thị vệ đi theo bảo hộ, đã có thể ở hoàng hậu biểu tẩu đại ở Lan An chùa miếu cuối cùng một ngày, đi theo thị vệ mắc mưu sôi nổi hôn mê, chờ tỉnh lại là lúc. Hoàng hậu biểu tẩu cùng nàng bên người đại cung nữ Diệp Nhi đã vô tung vô ảnh. Tìm được cuối cùng, chỉ ở huyền nhai bên cạnh phát hiện Diệp Nhi trên người góc váy mảnh nhỏ cùng hoàng hậu biểu tẩu một con giày thêu. Hoàng thượng biểu ca không tin hoàng hậu biểu tẩu giữ nhiều lành ít, vẫn luôn ở phái người siêu tầm. Sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, đối ngoại cũng chỉ là tuyên bố hoàng hậu biểu tẩu thân mình có bệnh nhẹ bế cung tu dưỡng. Bất luận kẻ nào bao gồm Tạ Quý Phi ở bên trong đều không được tự tiện quấy rầy. Người vi phạm nghiêm trị không tha. Mà nay, khoảng cách lúc trước hoàng hậu biểu tẩu mất tích đã qua đi lâu như vậy, hoàng hậu biểu tẩu còn không có bất luận cái gì tin tức, hoàng đế biểu ca chính là một ngày so một ngày muốn nôn nóng, ta khắp nơi làm buồn bán trong đó một cái mục đích cũng đúng là vì tìm được hoàng hậu biểu tẩu rơi xuống. Kỳ thật đi, ta đã không báo nhiều ít hy vọng, nhưng cũng không hảo nói rõ, biểu ca hắn tuy rằng là ta biểu ca, nhưng, hắn vẫn là này đại yến triều đế vương. Lăng Tử Viêm gật gật đầu. Ân, đối. Kia ám sát hoàng hậu cả gan làm loạn người nhưng tìm được rồi, có vô phía sau màn làm chủ giả. Tạ Cảnh Giật lắc đầu. Manh mối chặt đứt, không có chứng cứ chỉ hướng cụ thể người chủ sự. Bất quá căn cứ ta suy đoán, chuyện này hơn phân nửa là Tạ Quý Phi việc làm. Hoàng hậu biểu tẩu không có đối nàng có lợi nhất, nàng chính là mơ ước hoàng hậu chi vị thật lâu. Lăng Tử Viêm gợi lên khóe môi, nhàn nhạt nói. Tạ Quý Phi, kia chẳng phải là tỷ tỷ ngươi, ngươi cư nhiên hoài nghi đến chính mình tỷ tỷ trên người, thật là lệnh người ngoài ý muốn a. Tạ Cảnh Giật phanh mà một tiếng đem chén rượu nện ở trên bàn, hừ lạnh. Tỷ tỷ, Tạ Quý Phi, Tạ Cảnh Thiến cũng không phải là ta tỷ tỷ, còn có Tạ Cảnh Nhàn, bọn họ tỷ đệ hai ta nhưng trọng tới không có thừa nhận quá, ta nương chỉ sinh ta một cái, nữ nhân khác sinh nhi nữ đều không phải ta tỷ đệ. Phía trước kia lời nói không cần lại ở trước mặt ta nói, ta không muốn nghe. Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu chi gian ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều bị những đề tài này làm cho sợ ngây người, ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Cảm tình Tạ Cảnh Giật vẫn là hoàng thân quốc thích a, ngạch, khó trách như vậy kiêu ngạo. Ân, đích xác có tư bản. Lăng Tử Viêm nhấp môi giác, nhắc nhở nói. Thứ trưởng tỷ cũng là tỷ. Ngươi không có chứng cứ dưới liền đem đầu mâu chỉ hướng Tạ Quý Phi, nếu là phụ thân ngươi Tạ Sa Tạ Hầu ra nghe được, chính là đối với ngươi thực bất lợi, làm không hảo ngươi cái này uy viễn hầu phủ thế tử cũng làm không được, đến lúc đó liền tính ngươi có hoàng thượng chống lưng cũng không có biện pháp. Tạ Cảnh Giật bĩu môi. Hầu phủ thế tử, ai hiếm lạ đường a? Lăng Tử Viêm khỏe môi hơi hơi gợi lên, ánh mắt sắc bén, trầm thấp nói. Không hiếm lạ giờ cũng không thể tiện nghi ngươi cái kia thứ đệ Tạ Cảnh Nhàn không phải. Thiên hạ to lớn lại không có ngươi chô dung thần, ngươi thật muốn đi đến này một bước. Tạ Cảnh Giật. Nói rất có đạo lý, hắn thế nhưng không lời gì để nói. Vây vây tay, Tạ Cảnh Giật mồm to ăn thịt mồm to uống rượu. Được rồi, sợ ngươi, Lăng lão đại, nơi này không phải không người ngoài sao, ta nói gì đó cũng sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, lần sau sẽ không. Nghe vậy, Lăng Tử Viêm lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, xoay người cấp Vương Lam Yên gắp đồ ăn, cẩn thận chọn lựa một phen sau bỏ vào nàng trong chén. Lam Yên, ăn nhiều một chút nhi, nơi này đồ ăn hương vị không tồi. Vương Lam Yên chớp chớp mắt, gật gật đầu. Ân. Nói xong, nàng liền vùi đầu ăn lên. Lăng Tử Viêm sủng nịch cười, lúc này mới tiếp theo cùng Tạ Cảnh Giật tán gẫu. Hoàng hậu sự tình cấp cũng cấp không tới, đến nỗi Tạ Quý Phi. Nàng cái gì tâm tư ta tin tưởng hoàng thượng phỏng trừng cũng rõ ràng, ngươi đều có thể hoài nghi đến Tạ Quý Phi trên người, huống chi vệ thần cái này đế vương, ta dám cam đoan, Tạ Quý Phi giờ này khắc này khẳng định là ở hoàng thượng giám thị dưới, một khi nàng có cái gì gió thổi cỏ lay, tuyệt đối trốn bất quá đi, hoàng thượng chính là ta đồng môn sư huynh, ta thực hiểu biết hắn. Tạ Cảnh Giật nghe vậy, thở dài một hơi. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta nơi nào còn có mặt khác ý kiến? Ngươi nói đúng, nếu Tạ Quý Phi thực sự có vấn đề, sớm hay muộn đều sẽ bị méo ra tới, ta chỉ cần đề phòng bọn họ để tránh bọn họ sau lưng tiếp theo chơi xấu là được. Lăng Tử Viêm gật đầu. Ân. Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu ăn đến không sai biệt lắm, thấy Lăng Tử Viêm cùng Tạ Cảnh Giật hai người còn ở tiếp theo nói chuyện phiếm, liền tay nắm tay xuống lầu đến đối diện trên đường đi, đối diện có ra trang sức cửa hàng, hai người chuẩn bị đi xem, nhìn chúng có lẽ còn sẽ đảo bạc mua chút trở về. Rốt cuộc, mặc kệ cái nào niên đại, tinh xảo trang sức đối nữ nhân hấp dẫn người vĩnh viễn là vô cùng vô tận. Cửa hàng lui tới khách nhân cũng không ít, Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu đi vào trang sức cửa hàng thời điểm, phía trước đã chờ vài cái chuẩn bị phó bạc mua trang sức nữ nhân, hai người liền tệ đến một cái an tĩnh trong một góc bắt đầu chọn lựa. Bên kia, Bạch Tư Vũ đã là thành công cùng Thôi Gia Dương đáp thượng tuyến, trở thành đối phương hồng nhan tri kỷ, lẫn nhau tố tâm sự. Lúc này, Bạch Tư Vũ mới vừa ở vân tới tiểu lầu ghế lô nội cùng Thôi Gia Dương lẫn nhau tố tâm sự một phen, cũng thiện giải nhân ý không hỏi nhiều đối phương tới này Hoành Viễn huyện mục đích, chỉ là không ngừng ở bày ra chính mình kia nhu mị thức thời một mặt, làm người cảm thấy yêu thích rất nhiều lại có thể yên tâm sủng ái. Thực hiển nhiên, Thôi Gia Dương thực ăn này một bộ, bắt đầu suy xét nổi lên một hồi kinh thành liền đem Bạch Tư Vũ nạp vì quý thiếp tính khả thi, mặc dù đối phương thân phận tương đối hèn mọn, cũng không có đánh mất rất cái này ý niệm. Dùng bữa lúc sau, hai người cầm tay cùng nhau xuống lầu, Bạch Tư Vũ liếc mắt đưa tình nhìn Thôi Gia Dương đi vào xe ngựa rời đi nơi này, lúc này mới mang theo nha hoàng chuẩn bị hồi phủ. Ra tới lâu như vậy, lại muộn một ít, Di Nương lại muốn hỏi đông hỏi tây, này một đời, nàng nhất định phải lại lần nữa thành công lên làm Thôi Gia Dương cái này tương lai định viễn hầu gia thiếp thất, đạt được gia sủng ái, cùng kiếp trước bất đồng chính là, nàng còn muốn thành công sinh hạ nhi tử, chỉ có như vậy, về sau mới có khả năng bị nâng vì bình thê cũng hoặc là chính thất. Cho nên, nàng không cho phép bất luận kẻ nào phá hư nàng chính mình tiền đồ, bất luận kẻ nào, Di Nương cũng không thể. Như vậy nghĩ, Bạch Tư Vũ trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn về phía đường phố đối diện, lại ngoài ý muốn phát hiện Bạch Tư Nhu cùng Vương Lam Yên thân ảnh. Hai người tựa hồ đang ở chọn lựa trang sức, trên mặt còn mang theo tươi cười, xem ở Bạch Tư Vũ trong mắt còn lại là chói mắt cực kỳ. Bạch Tư Vũ cầm nắm tay, ngay sau đó buông ra tay, ánh mắt sắc bén phi thường, một chút cũng không có ngày xưa như vậy ôn nhu hòa thuận cảm giác. Tiểu thư. Bạch Tư Vũ bên người nha hoàn nhìn đến nhà mình tiểu thư đột nhiên lộ ra đáng sợ biểu tình, thân mình run lên, nhỏ giọng kêu lên. Lấy lại tinh thần, Bạch Tư Vũ lại lần nữa nhìn thoáng qua đối diện kia hai người, đặc biệt là Bạch Tư Vũ cái này đích muội, hừ lạnh một tiếng, nàng chính là sớm hay muộn đều là có thể bay lên chi đầu hưởng thụ vinh hoa phú quý, đến lúc đó nhất định làm Bạch Tư Nhu tiện nhân này ngước nhìn nàng, đối nàng sở có được đồ vật nhìn thấy nhưng không với tới được. Vĩnh viễn bị nàng áp thượng một đầu phiên không được thân, hừ, chờ xem đi. Như vậy tưởng tượng, Bạch Tư Vũ đã có chút gấp không chờ nổi. Cách đó không xa, Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu tiếp tục ở chọn lựa nhặt, đối với Bạch Tư Vũ nữ nhân này ý tưởng đó là một chút cũng không biết. Bất quá, liền tính đã biết, phòng trừng cũng chỉ sẽ không thèm để ý vứt chi sau đầu đi. Chờ đến cùng Bạch Tư Nhu muội tử lấy lòng trang sức. Hai người tách ra lúc sau chuẩn bị hồi Lăng Gia thôn thời điểm, Vương Lam Yên cố ý làm Lăng Tử Viêm bồi nàng đến Tạ Cảnh Giật cư trú tòa nhà, giống châu chấu quá cảnh giống nhau dọn đi rồi hơn 20 đàn gia công tinh luyện sau rượu mạnh, hơn nữa còn ngồi bá vương xe, hai phu thê trực tiếp làm Tạ Cảnh Giật phái hạ nhân miễn phí đưa tiễn, người cùng rượu liền như vậy dễ như trở bàn tay cùng nhau về đến nhà. Vương Lam Yên về đến nhà chuyện thứ nhất nhi chính là lập tức khí thế ngất trời đem chính mình phía trước cũng đã tìm được tổn tốt trong đó tam cây lớn nhỏ không đồng nhất nhân sâm cùng với tốt một chút cẩu kỳ đem ra chuẩn bị phao rượu. Liên năng biết, mặc kệ là nhân sâm phao rượu vẫn là cẩu kỳ phao rượu, uống lên nhưng đều là đại bổ chi vật nột. Vương Lam Yên phao rượu thời điểm còn thuận tiện bỏ thêm chút ít linh tuyền đi vào, dùng để gia tăng dược hiệu. Cuối cùng, nhân sâm rượu cùng cẩu kỷ phao rượu Vương Lam Yên phân biệt chuẩn bị tam đàn, chờ đến hết thể thu phục lúc sau nàng lúc này mới mỗi dạng thả hai đàn tổn tiến không gian để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, bên ngoài tắc chỉ các để lại một vò giải quyết ngày thường chi dùng. Mấy ngày lúc sau, Bạch Phủ Đông Nguyễn, bởi vì cùng Vương Lam Yên vợ chồng, Tạ Cảnh Giật đám người ước hảo muốn đi Tạ Cảnh Giật tòa nhà tụ tụ, Bạch Tư Nhu ngày này sớm liền lên thu thập thỏa đáng. Đang lúc nàng một người dùng đồ ăn sáng thời điểm, Bạch Tư Vũ mang theo nha hoàn bưng một mâm nàng thích ăn điểm tâm lại đây. Muội muội, ta biết ngươi thích ăn bánh hoa quế cố ý làm phòng bếp cho ngươi làm, mau tới nếm thử có thích hay không. duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Bạch Tư Nhu tuy rằng không thích Bạch Tư Vũ cái này thứ tỷ, nhưng là đối phương sáng sớm liền hảo ý đưa ăn lại đây, nàng cũng không hảo nhăn mặt. Tỷ tỷ, ta này cơm sáng đã ăn không sai biệt lắm, này điểm tâm trước lưu chứ chờ ta đói bụng lại ăn đi. Bạch Tư Vũ nâng lên đôi mắt nhìn Bạch Tư Nhu liếc mắt một cái, ôn nhu mà nói. Muội muội chính là lo lắng này điểm tâm có cái gì vấn đề. Kia tỷ tỷ ta liền trước nếm thử, ngươi nhìn xem đi. Nói xong, Bạch Tư Vũ liền tùy ý nhéo lên mặt trên một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp lên. Ngươi xem đi, không thành vấn đề. Bạch Tư Vũ đều làm được này phần thượng, Bạch Tư Nhu cũng không hảo lại lần nữa huyền cự, xấu hổ cười cười, không có nghĩ nhiều trực tiếp thói quen tính cầm lấy nhất phía dưới trong đó một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng ăn lên. Ân, hương vị không tồi. Nuốt vào trong tay kia khối điểm tâm, Bạch Tư Nhu xin lỗi nhìn Bạch Tư Vũ, nhấp môi môi giải thích nói. Hảo, tỷ tỷ ta ăn qua, bụng no no, thật sự là ăn không vô, ngươi nhưng đừng đà tâm a. Bạch Tư dấu hiệu sắp mưa vị không rõ nhìn Bạch Tư Nhu liếc mắt một cái, ôn nhu nói. Như thế nào sẽ đâu? Đúng rồi, ta nhớ tới phía trước theo sống giống như còn không có làm xong, ta liền về trước Tây Huyền không quấy rầy ngươi, muội muội ngươi vội đi. Nói xong, Bạch Tư Vũ liền mang theo nàng bên người nha hoàn rời đi Bạch Tư Nhu nhà ở. Bạch Tư Nhu nhìn đối phương rời đi thân ảnh, rất là bất đắc dĩ, thứ tỷ ngươi đã quấy rầy đến ta. Đi ở trên đường cái, Bạch Tư Nhu chính chạy tới ước định địa phương, chỉ là đường xá giữa, đột nhiên cảm thấy đầu nặng chân nhẹ có điểm vựng vựng, trên đường người đi đường đều có chút thấy không rõ lắm. Dừng lại, Bạch Tư Nhu xoa xoa chính mình cái chán, lắc lắc đầu, vẫn là thực không thoải mái, nàng đây là làm sao vậy? Lúc này, một cái xa lạ thư sinh bộ dáng nam nhân đã đi tới một phen giữ chặt Bạch Tư Nhu cánh tay, nhìn Bạch Tư Nhu một bộ quan tâm bộ dáng. Bạch nhị tiểu thư, ngươi không có việc gì đi, ta đỡ ngươi đến khách điếm nghỉ tạm. Trong miệng tuy rằng là do hỏi ngữ khí, nhưng trên thực tế cử chỉ lại là trực tiếp đem người hướng khách điếm phương hướng kéo đi. Bạch Tư Nhu ý thức được tình huống khả năng không đúng, hung hăng khắp chính mình lòng bàn tay một phen, miễn cưỡng vẫn duy trì thanh tỉnh. Rồi sau đó không lưu tình chút nào đem đối phương đẩy ra, huy xuống tay không cho hắn tới gần, đầy mặt phòng bị. Cô ngay, ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi. Cái kia thư sinh mặt trắng mãn mỉm cười dung tiếp tục tới gần Bạch Tư Nhu, ngữ khí hơi mang bất đắc dĩ nói. Bạch nhị tiểu thư, ngươi thân thể không khỏe, liền không cần cùng ta giận dỗi, ta mang ngươi trở về nghỉ ngơi. Người nam nhân này có vấn đề, Bạch Tư Nhu tưởng rời xa người nam nhân này. Nhưng là thân thể căn bản không nghe sai sử, phảng phất không phải nàng chính mình, liền như vậy bị lôi kéo đi rồi. Vây xem mọi người nhìn hai người, sôi nổi suy đoán chẳng lẽ là này Bạch huyện lệnh ra con vợ cả nhị tiểu thư ở cùng người trong lòng giận dỗi. Tấm tắc, này trên đường cái hai người liền bắt đầu lôi lôi kéo kéo, thật là đồi phong bại tục a, không nghĩ tới này Bạch gia nhị tiểu thư là cái dạng này người, trước kia thật là không thấy ra tới. Cách đó không xa, Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm cầm tay cùng nhau tới rồi này phụ cận, xa xa mà liền thấy Bạch Tư Nhu bị một cái xa lạ thư sinh mặt trắng lôi kéo hướng tới hẻo lánh địa phương đi đến, trong lòng khả nghi. Này Bạch Tư Nhu muội tử không phải cùng bọn họ ước định hảo đến vân tới tiểu lầu chạm mặt sao, sao còn sẽ cùng một người nam nhân dựa như vậy gần, nhìn dáng vẻ còn có điểm hữu khí vô lực không thanh tỉnh. Nghĩ đến đây, Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm liếc nhau, sốt ruột hỏi. Tím Viêm, ta như thế nào cảm thấy Bạch Tư Nhu muội tử là bị người tính kế, tình huống này không đúng. Lăng Tử Viêm gật đầu. Chúng ta qua đi nhìn một cái, chạy nhanh đem người cấp kêu trở về, nếu nam nhân kia có cái gì không thể cho ai biết mục đích, kia Bạch Tư Nhu liền nguy hiểm. Kia còn chờ cái gì, chạy nhanh đem người cứu trở về tới nhà. Tiếng nói vừa dứt, Vương Lam Yên rậm rậm chân, từ trên mặt đất vớt lên một cục đá, ngay sau đó liền vọt qua đi. Kết quả, không đợi Vương Lam Yên chạy đến Bạch Tư Nhu trước mặt, một đạo càng mau thân ảnh liền vọt đến Bạch Tư Nhu bên người, ba lượng hạ đem cái kia thư sinh mặt trắng bộ dáng nam nhân đánh ngã xuống đất. Người tới đúng là Tạ Cảnh Giật, hắn cũng vừa vặn đến, trùng hợp thấy được một màn này, liền ra tay tương trợ. Vương Lam Yên chạy nhanh tiến lên đỡ lấy Bạch Tư Nhu muội tử, đầy mặt lo lắng. Tư Nhu muội tử, ngươi không sao chứ, này rốt cuộc sao lại thế này? Người nam nhân này ngươi nhận thức sao? Nhìn đến Bạch Tư Nhu cả người đều là choáng váng, cùng bình thường tung tăng nhảy nhót bộ dáng một trời một vực, ẩn ẩn có suy đoán, nên không phải là bị người hạ dược đi. Như vậy tưởng tượng, Vương Lam Yên lập tức đem trên lưng tiểu bối túi giải xuống dưới, lấy ra bên trong túi nước uy Bạch Tư Nhu uống lên vài khẩu linh tuyền thủy, chậm rãi chờ. Không quá nhiều trong chốc lát, Bạch Tư Nhu thanh tỉnh không ít, nhìn đến Vương Lam Yên cùng Tạ Cảnh Giật xuất hiện ở chính mình trước mặt, ngay sau đó nghĩ đến vừa rồi đã xảy ra cái gì, sốt ruột hỏi. Lam Yên tỷ tỷ, ta vừa rồi giống như đụng tới có khác dụng ý người xấu. Lời nói còn chưa nói xong, Bạch Tư Nhu liền thấy được mới vừa rồi cái kia không có hảo ý nam nhân lúc này chính chật vật nằm trên mặt đất, kêu rên không thôi, đôi mắt trợn trừng lớn. Đúng vậy, Lam Yên tỷ tỷ, chính là người nam nhân này, ta căn bản không quen biết hắn, ta phía trước không biết làm sao vậy choáng váng, thiếu chút nữa đã bị hắn thừa cơ mang đi, hiện tại ngẫm lại, làm ta sợ muốn chết đều. Nói xong, Bạch Tư Nhu lòng còn sợ hãi vô vô ngực, phảng phất còn không có từ trận này kinh hách phục hồi tinh thần lại. Nếu là thật sự bị mang đi sẽ có cái gì kết cục nàng là đoán được, danh tiết bị hủy là nhất định. Đến tột cùng là ai như vậy tàn nhẫn, cư nhiên ngoan hạ tâm tới phải dùng phương thức này hủy diệt nàng, nàng đào đối phương phần mộ tổ tiên. Thật sự là quá độc ác, nếu là làm nàng biết đây là ai làm, nàng nhất định tấu đến đối phương liền thân cha mẹ ruột đều không quen biết. Bạch Phủ Tây Huyện, Bạch Tư Vũ đang ở thêu hoa, tâm tình thập phần tươi đẹp, dường như có cái gì hỷ sự này đã xảy ra giống nhau. Vung trong tay thêu sống, Bạch Tư Vũ chi khởi cảm, nhàn nhã nhìn nhìn ngoài cửa sổ, hơi hơi gợi lên khoe môi, trong mắt thần sắc mặc danh. Đã lúc này, sự tình hẳn là đã làm thỏa đáng, a, thực chờ mong nột. Vương Lam Yên bên này, Tạ Cảnh Giật vừa nghe đến Bạch Tư Nhu nói nàng không quen biết người nam nhân này thiếu chút nữa đã bị mang đi, lập tức liền nghĩ kỹ nơi này biên nhi đạo đạo, mặt trầm xuống, xoay người đối với cái nam nhân chính là một đốn đau bẹp, không hề có thủ hạ lưu tình. Giết heo thanh âm ngay sau đó vang lên, xin tha lên án công khai tha thành một lãng tiếp theo một lãng, hết đợt này đến đợt khác, lệnh người nghe song thông khoái cực kỳ, người này tuy rằng không phải phía sau màn làm chủ giả. Nhưng liền hắn kia hành vi tuyệt đối là một cái lạ người, mặc kệ như thế nào đều là chết chưa hết tội. Một bên ngoan tấu đối phương, Tạ Cảnh Giật tâm tình như cũ hảo không đứng dậy. Buồn cười, Bạch Tư Nhu kia nữ nhân tuy rằng tính tình không được tốt cũng không thảo hỉ, nhưng cũng tốt xấu là chính mình tán thành hảo bằng hữu, là chính mình che chở, lớn mật kẻ cắp cư nhiên dám phá hỏng Tư Nhu danh thiết, chán sống. Lăng Tử Viêm lúc này đứng dậy khuyên một câu. Được rồi, đừng đánh. Lại đánh người đều mau nghẹn khí. Vương Lam Yên ba người quay đầu nhìn về phía Lăng Tử Viêm, sôi nổi tỏ vẻ, ngươi có lòng tốt như vậy. Lăng Tử Viêm nâng lên đôi mắt, lạnh nhạt nhìn trên mặt đất nam nhân liếc mắt một cái, trong ánh mắt không mang theo một tia độ ấm, nhàn nhạt nói. À, Tạ Cảnh Giật, ngươi nói một chút, nếu người này ba lượng hạ liền nghẹn khí, ngươi còn như thế nào tiếp tục đánh người? Ngươi ra đủ khí. Vương Lam Yên mấy người liếc nhau. Sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán đồng, lời này nói rất có đạo lý, các nàng đương nhiên không ý kiến. Trên mặt đất thống khổ dễ rủa nam nhân vốn đang có một tia ý thức, cho rằng rốt cuộc gặp một cái mềm lòng người, chính cho rằng được cứu trợ thời điểm đột nhiên nghe thế sao một câu, hai mắt vừa lật hoàn toàn ngất xỉu đi bất tỉnh nhân sự. Vương Lam Yên yên lặng vì hắn điểm thượng tam cây nến, miễn phí. Tấm tắc, tính kê ai không tốt, cư nhiên tính kê đến nhà mình Bạch Tư Nhu muội tử trên đầu. Còn bị đánh vỡ, phỏng chừng là ngại sống lâu rồi. Lúc này, thiết trụ mang theo một đám bộ khoái nghe tin tới rồi. Nhìn đến trên mặt đất cái kia thấy không rõ lắm gương mặt thật nam nhân, thiết trụ đoàn người biết rõ ràng tiền căn hậu quả sau nhịn không được ma ma sau nha tảo. Ngay sau đó, không chờ Lăng Tử Viêm, Tạ Cảnh Giật hai người mở miệng, bọn họ liền ba lượng hạ thập phần thô bạo liền đem người cấp chóc nã lên chuẩn bị áp tải về nha môn chờ đợi thẩm vấn. Hảo A. Này nhại danh cư nhiên dám đối với Bạch huyện lệnh ra tiểu thư động tay động chân, quả thực chán sống, bọn họ nhất định phải làm này nhại danh hảo hảo kiến thức bọn họ trong nha môn người lợi hại, hừ hừ. Nhìn nam nhân kia giống chết cẩu giống nhau bị kéo đi rồi, Bạch Tư Nhu buồn bực lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Tạ Cảnh Giật trong nhà, Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu giờ phút này chính nương tựa ngồi ở một bên uống nước trà an ủi. Lăng Tử Viêm đối này cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Bãi, Bạch Tư Nhu cũng bị không ít kinh ngạc, khiến cho nàng ở nhà mình nương tử bên người nhiều đái trong chốc lát hảo, dù sao về đến nhà, Lam Yên lại là hắn một người. Vương Lam Yên vô vô Bạch Tư Nhu phía sau lưng, đưa ra nghi vấn. Tư Nhu muội tử, ngươi phía trước giống như bị hạ dược, ngươi cẩn thận ngẫm lại, là ai đối với ngươi hạ tay. Bạch Tư Nhu chi khởi cằm hồi ước một phen, ngay sau đó cau mày nhìn Vương Lam Yên. Lam Yên tỷ tỷ, ta nhớ ra rồi, ta hôm nay buổi sáng dùng đồ ăn sáng thời điểm, ta cái kêu kêu Bạch Tư Vũ thứ tỷ phá lệ bưng một mâm điểm tâm lại đây mời ta ăn, còn chủ động ăn trước, cho nên ta mới đi theo ăn một khối điểm tâm, bất quá giống như cũng không có khả nghi địa phương. Ta kia thứ tỷ từ nhỏ cùng ta không đối phó, rõ ràng không thích ta lại muốn làm bộ một bộ cùng ta là hảo tỷ muội bộ dáng, nàng di nương, cũng chính là dư di nương thường xuyên cho ta nương thêm phiền toái, tính kế ta nương, cố tình cha không để trong lòng, còn tưởng rằng hắn hậu trạch một mảnh hòa bình an bình đâu, ngẫm lại liền khí. Ngươi nói có thể hay không chính là ta kia thứ tỷ làm. Nghe vậy, Vương Lam Yên cũng lâm vào trầm tư. Khó nói. Chỉ là, kia điểm tâm bên trong đến tột cùng hạ dược không. Bạch Tư Nhu đô đô miệng, tầm mắt xoay chuyển thở dài một hơi, ngay sau đó, nàng đôi mắt vẻo sáng ngời, phảng phất nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, ngươi như vậy vừa nói ta đảo nghĩ tới, ta kia thứ tỷ ăn trước điểm tâm lấy chính là trên cùng kia một tầng, mà ta ăn cái gì thói quen từ phía dưới bắt đầu lấy, ta cùng thứ tỷ cùng nhau lớn lên, ta một ít thói quen nhỏ nàng hẳn là rõ ràng. Nay liền hoàn toàn nói thông. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Bạch Tư Nhu nhịn không được nghiến răng, đối Bạch Tư Vũ cái kia thứ tỷ cảnh giác tâm cũng đạt tới một cái đỉnh điểm. Nếu thật là Bạch Tư Vũ làm hạ, như vậy cũng quá độc ác, chính mình chính là nàng muội muội a, tuy rằng các nàng hai người chi gian không nhiều ít cảm tình, kia cũng một bút không viết ra được hai cái chữ trắng, làm Bạch gia nữ nhi, các nàng chính là cùng vinh hoa chung tổn hại a. Tạ Cảnh Giật vừa nghe lời này, thần sắc mạc danh nhìn Bạch Tư Nhu liếc mắt một cái. Không nghĩ tới Bạch Tư Nhu nữ nhân này nhìn tùy tiện, ở nhà biên nhi tình cảnh lại cũng cùng chính mình không sai biệt lắm a, đều có một cái không bất lo được sủng ái di nương cùng dáng vẻ cạnh cỡm thứ tỷ, quả thực xưng được với là đồng bệnh tương liên. Này Bạch Tư Nhu nhìn nhưng thật ra man thuẫn mắt, như vậy tưởng tượng, Tạ Cảnh Giật lại lần nữa nhìn về phía Bạch Tư Nhu ánh mắt cũng liền so với trước càng thêm nhu hòa một ít, lệnh Vương Lam Yên cái này người đứng xem tâm tắc bảo lạ. Hoài nghi đến Bạch Tư Vũ trên người, lúc sau mấy ngày, Bạch Tư Nhu nhìn đến Bạch Tư Vũ liền vòng đến rất xa, đây là cái rắn giết mỹ nhân, nàng không thể trêu vào còn trốn không nổi sao. Nếu không phải thật sự không có chứng cứ lưu lại, nếu không phải liền thiết trụ đại ca bọn họ cũng hỏi không ra phía sau màn làm chủ giả, nàng là tuyệt đối sẽ không làm Bạch Tư Vũ cái này tâm tư âm u thứ tỷ tiếp tục tại đây trong phủ nhảy nhót, còn phải tùy thời phòng bị các nàng tính kế người, thật thật làm giận. Bạch Tư Nhu không thể nề hà chỗ Tạ Cảnh Giật yên lặng xem ở trong mắt xoay chuyển, quyết định dứt khoát đêm thăm Bạch Tư Vũ khuê phòng. Hắn cũng không tin, tới rồi buổi tối chỉ có Bạch Tư Vũ một người thời điểm, không sợ nàng không lộ ra gương mặt thật, ha ha. Ban đêm, Tạ Cảnh Giật trước trộm đến đi Bạch Tư Nhu sân nhìn nhìn, sân chủ nhân giờ phút này đang cố gắng mà hoàn thành Bạch Phu Nhân cho nàng bố trí nhiệm vụ, liền không muốn quấy rầy. Nhìn thoáng qua liền lặng lẽ thay đổi phương hướng sờ soạng đến Bạch Tư Vũ trong viện. Kết quả vừa đến Bạch Tư Vũ phòng ngủ phụ cận, hắn ẩn ẩn liền nghe thấy được phòng trong cư nhiên còn có nam nhân thanh âm, phảng phất nghe còn có chút quen tai. Có tình huống. Tạ Cảnh Giật thân mình chấn động, trong mắt mạo quang, tức khắc tới tinh thần, xoa tay hầm hẻ, chuẩn bị hảo hảo mà nghe một hồi vách tường chân. Hắn liếc liếc mắt một cái nhắm chặt cửa phòng, âm thầm gật đầu, ngay sau đó tầm mắt vừa chuyển. Xa xa có thể thấy được Bạch Tư Vũ nha hoàn đều ở nhất bên cạnh rắc trong phòng nghỉ ngơi, căn bản không ai lưu tại này nhà ở bên ngoài thủ, nói cách khác này nhà ở phụ cận hiện giờ chỉ có Bạch Tư Nhu nàng tỷ tỷ cùng nàng tỷ tỷ gian phu ở phòng trong tình trạng ý thiếp, thời cơ vừa lúc nột. Như vậy nghĩ, Tạ Cảnh Giật động tác cũng không hàm hồ, tay chân nhẹ nhàng dịch qua đi, ngồi xổm góc tường, trộm ở giấy cửa sổ thượng chọc một cái động, khép mắt hướng trong biên nhìn lại. Bạch Tư Vũ lúc này đang cùng một người cao lớn nam nhân giúp vào cùng nhau. Đương nhìn đến nam nhân kia gương mặt thật, Tạ Cảnh Giật cả người chấn động, tức khắc nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, nguyên lai vẫn là người quân A. Thôi ra Dương, Định Viễn Hầu Thôi Thành Văn nhị đệ con trai độc nhất, từ nhỏ liền nhận thức con nhà người ta, là cái dối trá quỷ. Nói, này Thôi ra Dương không phải hẳn là ở kinh thành đợi sao. Như thế nào sẽ xuất hiện tại đây Hoành Viễn huyện? Có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Dựa theo hắn đối Thôi Gia Dương hiểu biết, đây là cái không có lợi thì không dậy sớm, không có chỗ tốt hắn tuyệt đối không thể đột ngột xuất hiện ở chỗ này, dù sao hắn là không tin gia hỏa này đến này Hoành Viễn huyện chính là chỉ cần vì thông đồng một cái huyện lệnh ra con vợ lẽ tiểu thư. Thuận tiện còn kém không nhiều lắm. Hít sâu một hơi, Tạ Cảnh Giật chạy nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, thật cẩn thận phòng ngừa bị trong phòng người phát hiện, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm tình huống bên trong. Trong lòng cũng ẩn ẩn có suy đoán, nơi này Biên Nhi tuyệt đối có vấn đề. Phòng trong, Bạch Tư Vũ nhìn Thôi Gia Dương nhìn về phía chính mình kia sủng nịch ánh mắt, trên mặt ôn hòa cười, trong lòng lại là đắc ý vạn phần, rốt cuộc được đến hắn tâm, chờ đến vào hầu phủ, nàng nhất định có thể trở thành nhân thượng nhân. Sau đó hung hăng đem Bạch Phu Nhân cùng Bạch Tư Nhu đạp lên dưới chân, làm các nàng chỉ có thể nhìn lên chính mình. À, thôi công tử, ngài phía trước nói còn có chuyện quan trọng không làm tốt, xem ngài hôm nay tâm tình, chính là có rơi xuống, nói ra làm Tư Vũ cũng thay ngài cao hứng cao hứng. Đương nhiên, Tư Vũ ngươi quả nhiên là cái thông tuệ nữ nhân, thật là làm ta yêu thích không buông tay nột. Thôi Gia Dương nhéo lên Bạch Tư Vũ cảm, ôn nhu cười cười. Phảng phất Bạch Tư Vũ là hắn âu yếm nữ nhân dường như, cũng phảng phất Bạch Tư Vũ chính là hắn duy nhất, làm người nhịn không được trầm luân. Ân, thật tốt. Bạch Tư Vũ thẹn thùng túi đầu, trong mắt mỉm cười. Trước mặt người này vẫn là cùng kiếp trước giống nhau ôn nhu săn sóc, phong thần tuấn lãng, nàng lần này tuyệt đối sẽ không thua ở hắn trong phủ kia mấy người phụ nhân trên tay, cũng lại sẽ không liền cái hài tử đều không có liền mơ hồ vứt bỏ tánh mạng. Nàng muốn chủ động xuất kích giải quyết rất kia mấy người phụ nhân, quét dọn chướng ngại. Hừ, nàng chính là việc nặng một đời, có được kiếp trước ký ức người. Nghĩ đến đây, Bạch Tư Vũ tin tưởng tăng gấp bội, nhìn về phía Thôi Gia Dương ánh mắt càng là liếc mắt đưa tình, làm người nhịn không được tưởng kéo vào trong lòng ngực thương tiếc một phen. Thôi Gia Dương thấy nàng này một phen bộ dáng tức khắc tâm tư đại động, nắm Bạch Tư Vũ trắng non tay nhỏ, nhẹ giọng nhận lời nói. Tư Vũ! Chờ ta sự tình làm tốt ta liền lập tức mang ngươi trở lại kinh thành, làm ngươi trở thành ta duy nhất quý thiếp. Bạch Tư Vũ trong lòng vui vẻ, ngoài miệng lại nói. Thôi công tử, Tư Vũ đối ngài cũng là tâm sinh ái mộ, cầm lòng không đậu. Chỉ là, Tư Vũ cũng không phải là giống nhau tùy tiện cô nương, ngài cần phải tự mình thượng phủ ở ta phụ thân trước mặt chính phải đồng ý mới hảo a, nếu không sẽ bị người ta nói ba đạo bốn. Tạ Cảnh Giật ở góc tường bên cạnh nghe được lời này. Bĩu môi, đầy mặt khinh thường, che lại ngực làm nôn mửa trạng, phảng phất bị lời này cấp đả kích. Không phải tùy tiện cô nương. Ha ha, tin người mới có quỷ. Ân, từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng, ngươi thật sự không phải giống nhau tùy tiện cô nương, mà là cực kỳ tùy tiện cô nương, đều lén lút trao nhận hảo đi, đương còn tưởng lập đền thờ, cũng liền Thôi Gia Dương loại này dối trá tự đại nam nhân mới có thể tin, tuyệt đối xứng vẻ mặt. Có câu nói như thế nào tới, xứng cầu thiên trường địa cửu, chính là đạo lý này. Bạch Tư Vũ cùng Thôi Gia Dương cũng không biết nói hai người chi gian vốn riêng lời nói đều bị Tạ Cảnh Giật cái này khách không mời mà đến cấp nghe xong vừa vặn, còn ở nơi đó thâm tình nhìn nhau nói lời ngon tiếng ngọt. Tư Vũ, yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất, giống ngươi như vậy thiện giải nhân ý, chi thư đạt lý nữ nhân nên bị sủng. Điền viên ngoại phòng trừng đã chống đỡ không được thực mau liền sẽ yếu thế xin tha, hắn kia tòa thôn trang phía sau kia một cả tòa sơn khế thư sẽ tự chủ động đưa tới cửa tới giao cho ta trên tay lấy cầu hòa giải. Đến lúc đó, sự tình một làm tốt nên làm chúng ta hai cái sự tình, chẳng phải đẹp cả đôi đảng. Ân, ngài nói đúng. Bạch Tư Vũ hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, nhìn Thôi Gia Dương ánh mắt cũng rất là sùng bái, làm Thôi Gia Dương thấy rất là hưởng thụ. Tạ Cảnh Giật túi đầu nghĩ nghĩ, điền viên ngoại. Yếu thế xin tha. Một ngọn núi khế thư. Này mấy giả chi gian có gì liên hệ? Hay là Thôi Gia Dương tới này Hoành Viễn huyện mục đích cùng cái kia điền viên ngoại có quan hệ? Mục đích chính là được đến kia tòa sơn khế thư. Như vậy một liên hệ lên, kia tòa sơn tuyệt đối có miêu nị. Tạ Cảnh Giật híp mắt âm thầm gật đầu, cần thiết đến cha một cha. Hừ hừ. Hắn chính là thích cùng Thôi Gia Dương cái kia dối trá nam nhân đối nghịch, ai làm hắn cùng chính mình cái kia thứ đệ Tạ Cảnh Nhàn cấu kết với nhau làm việc xấu hô chính mình không ít lần đâu, mặt ngoài còn làm bộ một bộ người tốt dạng, nhìn liền thương mắt. Trước kia không tìm thời cơ trả thù trở về, không phải không báo, thời điểm chưa tới à, cho nên lần này cơ hội tuyệt không dung bỏ qua. Nhìn đến bên trong người còn có nói không xong nói, Tạ Cảnh giật bĩu môi, lặng lẽ lắc mình rời đi viện này. Sau đó ra Bạch Phủ, vận khí khinh công thẳng tắp hướng Lăng Tử Viêm ra phương hướng mà đi. Ngày thứ hai, Tạ Cảnh Giật mang theo Lăng Tử Viêm cái này thật vất vả mới nói phục giúp đỡ, cùng nhau khắp nơi tìm kiếm manh mối, tra tìm tin tức, rốt cuộc công phu không phụ lòng người, tìm được rồi cái kia Thôi Gia Dương trong miệng Điền Viên Ngoại. Điền Viên Ngoại nhìn Tạ Cảnh Giật cái này vừa thấy chính là đại gia công tử xuất thân người xa lạ, còn có hắn mặt sau cái kia nghi là hộ vệ nhưng cũng khí chất bất phàm mặt lạnh nam nhân cũng đúng là khách mời một phen hộ vệ Lăng Tử Viêm bản nhân, trong lòng cả kinh, ngay sau đó lắc đầu thẳng thở dài. Chẳng lẽ vị kia trong kinh thành tới Thôi công tử lại có cái gì thủ đoạn không thành, hắn một bình dân dân chúng, thật sự ai không được, ai, tính, ngọn núi này khế thư vẫn là cho bọn hắn được, hắn có cái này mệnh lấy không có cái này mệnh hưởng a, coi như bỏ tiền tiêu thai đi, để tránh lại tiếp tục liên lụy hậu thế. Như vậy nghĩ, không đợi Tạ Cảnh Giật nói chuyện, Điền Viên Ngoại liền cung kính đem thôn trang phía sau kia tòa sơn khế thư hai tay dâng lên. Vị công tử này, khế thư cho các ngươi, phiền thoái trở về thế tiểu lão nhân nói vài câu lời hay đi, thỉnh Thôi công tử dơ cao đánh khẽ, không cần lại đối phó ta Điền ra người, nhà của chúng ta liền này mấy cây miêu miêu, thật sự là tổn thất không dậy nổi bất luận cái gì một cái. Ngay cả ta kia tiểu tôn tôn hiện tại đều còn ở trên giường nằm đâu, các ngươi liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, thu tay lại đi. Tạ Cảnh Giật cùng Lăng Tử Viêm liếc nhau, đều nhìn đến đối phương trong mắt hàn ý. Tạ Cảnh Giật tiến lên một bước, cười tủm tỉm nhìn Điền Viên Ngoại. Điền Viên Ngoại, ngươi đừng sợ, chúng ta cùng Thôi Gia Dương tên kia không phải một đám người, chúng ta chỉ là tới biết rõ ràng Thôi Gia Dương rốt cuộc đối với các ngươi làm cái gì, vì cái gì nắm nhà các ngươi không bỏ. Chúng ta cũng không phải là hắn người như vậy, chúng ta là người tốt, ân. Điền Viên Ngoại hầu nghi nhìn nhìn Tạ Cảnh Giật, nhíu nhíu mày, không phải một đám người. Xác định, các ngươi không phải một đám người. Ai, không phải một đám người cũng hảo không đến chạy đi đâu, Thôi công tử cùng thủ hạ của hắn sẽ không thu tay lại. Chúng ta điền ra nhưng làm sao bây giờ nột, xem ra, tiểu lão nhân vẫn là đến sớm một chút đem khế thư dâng tặng cấp Thôi công tử. Nếu không chúng ta điền ra thật sự liền sẽ đại nạn dẫn đầu. Nói xong, Điền Viên Ngoại liền vội vã phải đi, đi đưa khế thư, Tạ Cảnh Giật chạy nhanh đem hắn ngăn cản xuống dưới. Có chuyện hảo hảo nói nha lão nhân gia, chuyện này ngươi đừng cấp, chúng ta có thể giúp ngươi, ân. Điền Viên Ngoại bán tín bán nghi. Thật sự, Lăng Tử Viêm lạnh lùng thanh âm truyền vào ở đây mấy người trong hai. Ngươi trong miệng vị kia Thôi công tử quyền thế địa vị còn không bằng ta trước mặt vị này. Thậm chí còn không bằng hắn. Thôi Gia Dương người nào, bất quá là một cái tam phẩm quan to con trai độc nhất thôi, bản thân cũng chỉ là ở binh bộ gánh cái tầm thường chức vị thôi, ở tại hầu phủ bất quá là dính định viễn hầu, cũng chính là hắn sư phụ quang, có cái gì sợ quá. Tạ Cảnh Giật đường đường một cái huy viễn hầu phủ thế tử, hoàng đế thân biểu đệ, sẽ sợ Thôi Gia Dương, mà hắn, tốt xấu cũng là nhất phẩm tướng quân, tuy rằng hiện tại ở quê hương dưỡng thương nghỉ ngơi, trên người tước vị chính là còn giữ. Nói đến cùng, Thôi Gia Dương tính cái gì? Điền Viên Ngoại thấy Lăng Tử Viêm cái này giả hộ vệ nói lời thề son sắt, trong lòng lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem đối phương bộ dáng này hẳn là nói thật, nếu thật là như vậy, kia Điền gia liền được cứu rồi a. Trời biết, hắn đều bao lâu không khép lại xem qua, liền vì chuyện này, ai? Nếu thật là như vậy, vậy thật tốt quá. Kia tiểu lão nhân liền chậm rãi cho các ngươi nói nói này ngọn nguồn đi. Nguyên lai, này thôn trang phía sau nhi ngọn núi này dưới nền đất chôn mỏ vàng, số lượng đánh giá còn không ít, bọn họ điền ra cũng là mua ngọn núi này hảo chút năm mới ở không lâu trước đây trong lúc vô tình phát hiện. Bất quá, quan phủ quy định dân gian không chuẩn tự mình khai thác mỏ vàng, cho nên nhà bọn họ còn không có tới kịp hạ quyết định như thế nào xử lý chuyện này. Cũng ở còn không có tới kịp đăng báo quan phủ đường khẩu đã bị giấu giếm ở sau lưng tiểu nhân cấp tiết lộ đi ra ngoài, đưa tới Thôi Gia Dương này đoàn người tinh kế, cường mua cường bán. Cường mua cường bán. Tạ Cảnh Giật ánh mắt sáng lên, tò mò hỏi. Bọn họ ra nhiều ít bạc mua ngọn núi này. Điền Viên Ngoại thở dài một hơi. 202. Lăng Tử Viêm kinh ngạc nâng lên đôi mắt, Tạ Cảnh Giật còn lại là lanh chịu một hơi. Này thổ phỉ đi. Ngọn núi này Điền Viên Ngoại ngươi mua tới tốt xấu cũng đến hoa cái 2-3 ngàn lượng bạc trắng đi, tấm tắc, bọn họ thật đúng là không biết xấu hổ, chuyện này đều làm được, còn không bằng ngay từ đầu liền minh đoạt được, khó trách Điền Viên Ngoại ngươi chịu đựng kiên trì đến bây giờ. Điền Viên ngoại lòng có xúc động, ai nói không phải đâu. Nếu là bọn họ cấp cái không lời không lô giới hắn ngại với bọn họ quyền thế phòng trường sáng sớm liền đồng ý, ai ngờ kia đoàn người lòng tham không đủ rắn nuốt voi, liền mua khế thư bạc đều luyến tiếp cấp, chỉ dùng quyền thế áp người, có thể không làm giận sao. Lăng Tử Viêm nhìn Điền Viên ngoại liếc mắt một cái, quay đầu liếc Tạ Cảnh Giật liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi. Cảnh Giật, ngươi mang bạc không? Tạ Cảnh Giật sờ sờ lông mày, khỏe môi ngéo một cái. Đương nhiên là có lạc, như thế nào? Lăng Tử Viêm nhíu môi, nhìn về phía Điền Viên ngoại giải thích nói. Đưa cho Điền Viên ngoại, ngọn núi này khế thư ngươi mua tới. Điền Viên ngoại trong tay nắm thứ này vĩnh viễn đều sẽ không sống yên ổn, thôi ra dương bọn họ sẽ không thiện bãi cam hưu. Tạ Cảnh Giật vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, chúng ta mua tới không phải được. Ân, đến lúc đó trở lại kinh thành giao cho hoàng đế biểu ca, tức chết thôi ra dương cái kia ngụy quân tử, tức giận đến hắn hộp máu, ngẫm lại liền cao hứng. Còn nữa nói, biểu ca một cao hứng chúng ta không chuẩn nột còn có thể quang minh chính đại dính thơm lây đâu, biểu ca cũng không phải là keo kiệt người, hắc hắc. Tiếng nói vừa dứt, Tạ Cảnh Giật liền thoải mái hào phóng móc ra 20 trường giống nhau như đúc ngân phiếu ra tới, dối tay đưa cho Điền Viên ngoại. Điền Viên ngoại lao nhân ra, đây là 20.000 lượng bạc trắng, tất cả đều là 1.000 lượng một trương ngân phiếu, ngươi yên tâm cầm, đây là chúng ta mua ngươi ngọn núi này. Điền Viên ngoại còn không có từ trước mặt vị này quý công tử là hoàng đế thân biểu đệ chuyện này nhi lấy lại tinh thần nhi, liền nhìn đến đối phương đệ một đống ngân phiếu lại đây là mua sơn chi dùng, liên tục xua tay cự tuyệt. Không dám không dám. Tạ Cảnh Giật nhướng mày, biết chính mình phía trước tiết lộ ra tới tin tức dọa hư trước mặt lão nhân này ra. Không có việc gì, một tay giao bạc một tay giao tình thư, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, không cần thiết khẩn trương, trên thực tế, chúng ta chính là chiếm đại tiện nghi, như bây giờ đối với ngươi ta đều hảo, tổng không thể làm ngươi lô vốn không phải. Tạ Cảnh Giật nói lời thề son sắt, Điền Viên ngoại biết trước mặt người này là thật sự như vậy quyết định, liền không lại cự tuyệt. Hắn đây là nhờ họa được phúc, không chỉ có ném xuống cái này phiền toái còn không duyên cớ nhiều được 18.000 lượng bạc, ngoài ý muốn chi hỉ a. Như vậy nghĩ, Điền Viên ngoại cả người tinh khí thần nhi đều hảo không ít, xem đến Tạ Cảnh Giật cùng Lăng Tử Viêm âm thầm buồn cười. Lăng Tử Viêm không khỏi nghĩ đến, Tạ Cảnh Giật ra hỏa này lần này cuối cùng là chó ngáp phải rồi làm chuyện tốt nhi. Sự tình hiểu biết không sai biệt lắm, khế thư cũng mua lại đây, Tạ Cảnh Giật cùng Lăng Tử Viêm liền cùng cáo từ rời đi. Điền Viên ngoại nhìn bọn họ bóng dáng, đầy mặt cảm kích, giúp đỡ đại ân. Nếu không thật đúng là không có biện pháp tìm được chỗ rửa vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Điền Viên ngoại không biết chính là, chờ đến này tòa Kim Sơn khế thư hiến đến Hoàng đế vệ thần ngự thư phòng, chứng thực sắc thật có mỏ vàng lúc sau, đương triều Hoàng đế vệ thần liền ở Tạ Cảnh Giật kiến nghị hạ ban cho Điền ra một khối ngự bút thân để bảng hiệu, mặt trên viết có đức nhân ra, làm Điền ra tự hào phong cảnh hảo một thời gian, lúc sau vài đại càng là nhận được tổ tiên dư ấm, lệnh người khác sát tiện không thôi. Bất quá, này đó đều là lời phía sau. Ngày thứ hai, Thôi Gia Dương mang theo mấy tên thủ hạ ngồi ở một khắc tòa tiểu lầu ghế lô nội, tâm tình rất là không tồi. Hắn phía trước phái thủ hạ đi cảnh cáo Điền Viên ngoại gia cấp suy xét thời gian hết hạn hôm nay, hắn cố ý chờ ở nơi này, chờ. Điền Viên ngoại gia người chủ động tiến đến nhận sai xin tha, cung kính hướng hắn dâng lên kia tòa Kim Sơn khế thư. Chờ đến đem Kim Sơn khai thác ra tới. Hắn nhị phòng thực lực lại sẽ đi phía trước nhảy lên một bước, mà hắn, ly Định Viễn Hầu Thế Tử vị trí liền càng gần, Định Viễn Hầu Thế Tử vị trí chỉ có thể là của hắn, dù sao đại bá cũng không có con nối dõi, hắn đây là vì đại cục suy xét. Lúc này, ghế lâu ngoại chuyển tới loáng thoáng tiếng bước chân, phảng phất còn có điếm tiểu nhị tự cấp đối phương chỉ lộ, càng ngày càng gần, Thôi Gia Dương nâng lên đôi mắt, trong mắt đắc sắc không chút nào che giấu, tới. Tiếng bước chân ở cửa dừng lại, Thôi Gia Dương cùng phía sau mấy tên thủ hạ nhìn chằm chằm ngoài cửa. Giây tiếp theo, môn bị đẩy ra, thấy rõ ràng vào cửa cũng không phải Điền Viên ngoại cùng người nhà của hắn, mà là mặt khác hai cái phi thường quen thuộc người, Thôi Gia Dương mặt bỗng dưng đen kịt. Tạ Cảnh Giật, Lăng Tử Viêm, bọn họ hai cái như thế nào lại ở chỗ này? Thôi Gia Dương nghĩ lại tưởng tượng, đã có dự cảm bất hảo. Điền Viên ngoại sự tình bọn họ đã biết. Nếu không, như thế nào giải thích này hết thảy? Nhìn đối diện kia hai cái một chút cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống người, Thôi Gia Dương trong lòng biên nhi mây đen giăng đầy, cái nào hắn đều không chào đón. Tạ Cảnh Giật tuy rằng ở hầu phủ không có hắn cái kia thứ đệ được sủng ái, nhưng mấy năm trước lão hoàng đế còn tại vị khi hắn cũng đã bị lập vì uy viễn hầu phủ thế tử, xa xa đem hắn cái này tam phẩm quan to đích trưởng tử ném ở sau người. Mà Lăng Tử Viêm, càng như là dẫm cấp chó vận dường như, ở trong quân vẫn là một người tầng dưới chốt binh lính thời điểm đã bị nhà mình đại bá cũng chính là Định Viễn Hầu Thôi Thành Văn cấp nhìn chúng thu làm quan môn đệ tử, lời nói và việc làm đều mẫu mực như thế nào hành quân đánh giặc, nước lên thì thuyền lên, từng bước một dị thường thuận lợi hướng lên trên bò, lệnh người hâm mộ. Theo sau hắn càng là cùng đương kim thánh thượng cùng vào sinh ra tử, thân cư địa vị cao, nghĩ đến nhà mình đại bá đối hắn coi trọng, Thôi Gia Dương mặc dù trong lòng ghi hận không thôi, cũng không thể không tránh lui một bắn đầy đất, thật sâu kiêng kỵ nổi lên người này. Tạ Thế Tử, Lăng Tướng Quân, thật xảo, các ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Thôi Gia Dương tuy rằng ẩn ẩn có suy đoán, nhưng vẫn là ôm có một tia hy vọng, cùng hai người đánh lên lời nói sắc bén. Tạ Cảnh Giật liếc liếc mắt một cái Lăng Tử Viêm kia trương mặt vô biểu tình mặt, biết hắn lười đến nói chuyện, liền tiếp nhận câu chuyện, trên mặt cười tủm tỉm. Không khéo, chúng ta là cố ý đến nơi đây tới tìm ngươi. Thôi Gia Dương mặt cứng đờ, quả nhiên. Là vì chuyện gì? Tạ Cảnh Giật xê dịch ghế, thả một bàn tay ở trên bàn, chống đỡ chủ cằm, lao thần khắp nơi, nghiêm túc trả lời lên. Đương nhiên là điền viên ngoại gia sự nhi lạp, thôi công tử, ngươi hiểu được. Thôi Gia Dương nhấp môi rác, sắc mặt có chút không vui, tả cố mà nói hắn. Nga, ngươi nói điền viên ngoại à, vốn dĩ tìm hắn có việc thương lượng, bất quá, xem ra điền viên ngoại hôm nay là tới không được, vậy không ta chuyện gì nhi, ngày khác lại ước cũng thành. Thời điểm không còn sớm, tại hạ trước cáo tử. Nói xong, Thôi Gia Dương liền tưởng rời đi. Tạ Cảnh Giật vây vây tay, chạy nhanh đem người cấp ngăn cản xuống dưới. Đừng có gấp à, ta còn chưa nói xong đâu, điền viên ngoại nha ngươi liền không cần lại đi tìm hắn, ngươi muốn kia tòa sơn khế thư ta mua tới, hoa 2 vạn lượng bạc, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, ngươi tìm hắn cũng vô dụng nột. Thôi Gia Dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tạ Cảnh Giật, không thể tin tưởng. Ngươi mua tới. Tạ Cảnh Giật nhún nhún lông mày, trên mặt ý cười xem ở Thôi Gia Dương trong mắt đặc biệt đáng giận trứng mắt, lại cũng không thể nơi hà. Ân, đương nhiên. Bất quá ngươi cũng không nên trách ta nột, tuy rằng là ngươi trước nhìn chúng, nhưng ta chính là trước thanh toán bạc mua tới. Dù sao a ta là làm không được cường mua cường bán loại sự tình này, rốt cuộc biểu ca làm người anh minh, ta cái này làm biểu đệ cũng không thể kéo chân sau nhi không phải, nghĩ đến, đem thứ này hiến cho biểu ca, hắn nhất định thật cao hứng, nhà kho cũng có thể tràn đầy không ít, nghĩ đến sẽ không lại nói ta cả ngày ăn không ngồi rồi. Nghe được Tạ Cảnh Giật đều đem đương kim hoàng thượng cấp dọn ra tới, Thôi Gia Dương biết việc đã đến nước này, chỉ có thể từ bỏ này nơi liền mau đến miệng thịt mỡ. Kia chính là một tòa kim sơn A, liền như vậy bị tiệt hồ, trong lòng khí hận không thôi, trong lòng biên nhi dị thường không căm lòng, nhìn về phía Tạ Cảnh Giật ánh mắt tâm u, một chút cũng không có ngày xưa như vậy phong khinh vân đạm, sai biệt to lớn lệnh người không biết nên khóc hay cười. Lăng Tử Viêm nhàn nhạt nhìn Thôi Gia Dương. Thôi công tử, Lăng mỗ hồi lâu không ở kinh thành, không biết ân sư Định Viễn Hầu còn hảo. Thôi Gia Dương thân mình cứng đờ. Nếu là bị đại bá đã biết chính mình ở Hoành Viễn huyện làm chuyện này, đối chính mình ấn tượng tuyệt đối sẽ đại suy giảm, Định Viễn Hầu thế tử vị trí còn chưa xác định, chính mình không thể thất bại trong gang tấc, tuyệt đối không được. Dựa theo đại bá kia ghét cái ác như kẻ thù tính tình, nếu chính mình mất đi đại bá tín nhiệm, liền tính về sau không có người kế thừa hắn tước vị không ai tế bái hắn, phỏng chừng đại bá cũng sẽ không quá để ý, hắn để ý người đã sớm đã chết, thôi, lần này từ bỏ, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Đại bá đương nhiên thực hảo, không cần nhớ mong. Ta còn có việc, liền trước cáo tử, lần sau gặp lại. Nói xong, Thôi Gia Dương khẽ cắn môi, sắc mặt đen kịt mang theo mấy tên thủ hạ rời đi. Xem đến Tạ Cảnh Giật tâm tình rất tốt, rốt cuộc nhìn đến cái này ngụy quân tử ăn mệt. Bàn tay vung lên, Tạ Cảnh Giật hào khí cực kỳ. Lăng lão đại, tới tới tới, đừng khách khí a, ta mời khách, tùy tiện điểm, chúng ta hôm nay cái không say không về. Lăng Tử Viêm gợi lên khỏe môi nhàn nhạt nói. Không nên uống nhiều, điểm đến mới thôi có thể. Tạ Cảnh Giật không minh bạch. A, Lăng Tử Viêm trong mắt mỉm cười. Ta cũng không thể làm ta nương tử ở nhà chờ lâu lắm, bãi. Ngươi độc thân một cái là sẽ không hiểu. Tạ Cảnh Giật. đầu gối Mạc Danh trúng một mũi tên làm sao đây, hắn cảm giác hắn đã chịu thương tổn. Bên kia, Thôi Gia Dương về tới Lâm Thời chỗ ở, tiến phòng liền hung hăng vung tay lên, đem phòng trong bài trí toàn bộ té ngã trên đất, khí giận không thôi. Buồn cười, Tạ Cảnh Giật, nơi nào đều có ngươi, mỗi lần đều cùng ta đối nghịch, khí sát ta cũng. Ngoài cửa mấy tên thủ hạ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cũng không dám đi vào xúc cái này rủi ro, rất sợ nhà mình chủ tử đem lửa giận chuyển rời đến bọn họ trên người, nhà mình chủ tử người nào, không có so với bọn hắn này đó bên người người rõ ràng hơn. Lúc này, trong phòng truyền đến Thôi Gia Dương lãnh trầm thanh âm. Tiến bảo, mấy tên thủ hạ đi vào phòng trong, nhìn đến trong phòng đầy đất hỗn độn, đầu cũng không dám ngẩng lên, cung kính đứng ở nơi đó chờ mệnh lệnh. Công tử có gì phân phó? Thôi Gia Dương ngồi xuống trầm mặc một cái trước mắt, nhìn thoáng qua trước mặt thủ hạ hỏi. Đi tra một chút Tạ Cảnh Giật cùng Lăng Tử Viêm đến này Hoành Viễn huyện tới làm cái gì? Phía dưới thủ hạ nghe vậy trong lòng buông lỏng, chạy nhanh gật đầu. Là, công tử. Ngày hôm sau, Tạ Cảnh Giật cùng Lăng Tử Viêm hành tung liền bị sửa sang lại đặt ở Thôi Gia Dương trên bản sách. Thôi Gia Dương xem này đó tin tức, trong lòng khiếp sợ. Lăng Tử Viêm cư nhiên chính là này Hoành Viễn huyện người, từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, không lâu trước đây còn ở nông thôn cưới thê tử, mà Tạ Cảnh Giật, cư nhiên chỉ là trong lúc vô tình chạy đến này Hoành Viễn huyện tới làm buôn bán, cùng Lăng Tử Viêm chạm mặt lúc sau mới quyết định ở lâu một ít thời gian. Nguyên lai thật là trùng hợp. Hắn còn tưởng rằng hai người kia vẫn luôn ở phái người theo dõi chính mình, nếu không như thế nào như vậy xảo liền tìm tới rồi Điền Viên Ngoại, cũng phát hiện Kim Sơn bí mật. Lại tiếp theo xem đi xuống, nhìn đến Bạch Tư Nhu tên này, Thôi Gia Dương mắt hơi hơi trầm xuống, Bạch Tư Nhu. Hắn nhớ rõ, Bạch Tư Vũ giống như nói qua nàng có một cái kiều căng điêu ngoa đích muội, đã kêu Bạch Tư Nhu. Tạ Cảnh Giật cùng Bạch Tư Nhu quan hệ giống như thực không tồi. Hay là, chính mình đi Bạch Phủ thời điểm trùng hợp bị cùng đi Bạch Phủ Tạ Cảnh Giật cấp đụng phải, mới có thể làm Tạ Cảnh Giật hoài nghi thượng chính mình, tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi Điền Viên Ngoại, phát hiện Kim Sơn bí mật. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Nghĩ thông suốt lúc sau, Thôi Gia Dương không khỏi đối Bạch Tư Vũ giận chó đánh mèo lên, nếu không phải đi xem nàng, hắn sao có thể thất bại trong gang tấc? Kim Sơn có thể so nữ nhân quan trọng nhiều. Bạch Tư Nhu. Nghiệm tên này, Thôi Gia Dương đôi mắt chợt sáng ngời, nếu nữ nhân này bị Tạ Cảnh Giật xem ở trong mắt, hắn không thể lập tức trả thù Tạ Cảnh Giật, làm hắn nữ nhân còn cái lợi tức cũng không tồi, giải giải chính mình trong lòng chi hận. Đích thứ chi gian trọng tới đều không thể hòa thuận ở chung, vừa vặn, Bạch Tư Vũ không phải không mừng cái này muội muội sao, vậy làm nàng ra tay hảo, hậu trạch thủ đoạn phòng vô ý phòng, hắn sẽ không xem thường. Một khi Bạch Tư Nhu xảy ra chuyện, Tạ Cảnh Giật tuyệt đối sẽ đau đớn muốn chết, hừ. Rốt cuộc, ngần ấy năm, hắn nhưng trọng tới chưa thấy qua Tạ Cảnh Giật đối cái nào tiểu thư khuê cắt như vậy để bụng quá. Như vậy tưởng tượng, Thôi Gia Dương hận không thể lập tức được đến kết quả này, lúc này, trong đó một cái thủ hạ đi đến, cung kính đệ thượng một phong thơ. Công tử, trong kinh thành Hà Phu Nhân gửi thư. Nương tin. Nương như thế nào như vậy sốt ruột truyền tin lại đây, đã xảy ra chuyện. Thôi Gia Dương nhíu mày, tiếp nhận tin đọc nhanh như gió nhìn lên. Ngay sau đó, Thôi Gia Dương buông trong tay tin, mệnh lệnh trong nhà thủ hạ nhanh đi chuẩn bị, ngay trong ngày hồi kinh. Tin thượng nói Định Viễn Hầu phủ cửa đột nhiên xuất hiện một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương chạy tới nhận thân, nói nàng là nhị phòng lao ra Thôi Thành Võ cũng chính là hắn cha Lưu Lạc bên ngoài nữ nhi, kia bộ dáng cùng hắn cha có 5 phần giống nhau, thập phần có sức thuyết phục. Khác 5 phần còn lại là cùng Thôi lão phu nhân cũng chính là hắn tổ mẫu trước kia phái đến hắn cha trước mặt hầu hạ một cái kêu hồ nương nha đầu bộ dạng tương tự, nghe nói thật lâu phía trước đã bị nhà mình mẫu thân cấp bán đi ra ngoài, như vậy đầy chắc, phỏng chừng hồ nương bị bán đi ra ngoài thời điểm liền người đang có thai. Hắn cha nhị lão ra dưới gối hư không, này đột nhiên nhiều một cái nữ nhi, hắn cũng liền nhiều một cái muội muội. Hắn tổ mẫu cùng đại bá Định Viễn Hầu phảng phất cũng thực thích cái này nhiều ra tới cháu gái, chất nữ, thập phần tán đồng làm nàng nhận tổ quy tông. Hắn cha tuy rằng không thích cái kia tư sinh nữ, nhưng, mặt trên còn có tổ mẫu, đại bá nhìn chằm chằm, cha cũng chỉ có thể đồng ý không hề phản đối Lưu Lạc bên ngoài nữ nhi nhận tổ quy tông sự tình, hắn nương như thế nào phản đối đều không có dùng. Bởi vậy, hắn nương không thể nề hà chỉ phải viết thư xin giúp đỡ với hắn cái này ở phụ thân. tổ mẫu trước mặt bị chịu sủng ái nhi tử, tôn tử. Ở hắn xem ra, mẫu thân nhiều lo lắng, cái này nhiều ra tới muội muội nhận trở về cũng không có gì ghê gớm, cũng sẽ không uy hiếp hắn địa vị, thả không phải cái nam hài nhi, cũng sẽ không cùng hắn tranh gia sản, tranh đại bá tước vị, về sau bất quá là một bộ của hồi môn liền có thể tùy tùy tiện tiện tông cổ đi ra ngoài, nếu nàng nhà chồng thế cao, còn có thể vì bọn họ nhiều tăng một phần trợ lực, cũng đẹp cả đôi đàng không phải. Thôi ra Dương không biết chính là, hắn hoàn toàn không bỏ ở trong mắt cái này muội muội ở về sau nhật tử sẽ cho hắn một đả kích trầm trọng, làm hắn cùng chính mình muốn đổ vật liền như vậy triệt triệt để lỡ mất dịp tốt, làm hắn biết vậy chẳng làm, hối hận chính mình ngay từ đầu cư nhiên không có đối cái này tiện nghi muội muội đuổi tận giết tuyệt, nhổ cỏ tận gốc, lấy tuyệt hậu hoạn. Này là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Bạch Phủ Tây Huyền Nhi, Bạch Tư Vũ xem xong Thôi Gia Dương trước khi đi cho nàng viết tin, thần sắc mặc danh, phòng trong không khí đen kịt, làm người áp lực không thôi. Thôi Gia Dương cư nhiên liền như vậy đi rồi, sự tình giống như cũng không làm tốt thua tại một cái kêu Tạ Cảnh Giật trên người, sao có thể nột, kiếp trước căn bản là không việc này nhi. Chẳng lẽ là nàng ký ức xảy ra vấn đề? Sẽ không, tuyệt không sẽ, kiếp trước sự tình nàng nhớ rõ rành mạch. Bạch Tư Nhu, lại là Bạch Tư Nhu. Nàng cùng cái kêu Tạ Cảnh Giật quan hệ hảo, Thôi Gia Dương giận chó đánh mèo ở trên người nàng cho nên mới làm chính mình đối nàng xuống tay. Chẳng lẽ cùng Bạch Tư Nhu đi được gần vị kia công tử thân phận bất phàm làm Thôi Gia Dương kiêng kỵ, cho nên hắn chỉ có thể huyền chuyển đối phó Bạch Tư Nhu, cho nên mới sẽ có như vậy quyết định. Tạ Cảnh Giật, tên này giống như ở nơi nào nghe nói qua. Bạch Tư Vũ Đông Dương ngẩng đầu. Tạ Cảnh Giật, người này là ai? Nàng nghĩ tới. Nếu là nàng nhớ không lầm, Tạ Cảnh Giật còn không phải là kiếp trước cái kia tuổi xuân chết sớm uy viễn hầu phủ thế tử sao. Tính tính thời gian, giống như khoảng cách hắn bị ám sát bỏ mình thời gian cũng không xa, năm nay vẫn là sang năm. À, Bạch Tư Nhu a Bạch Tư Nhu, không nghĩ tới này một đời người tránh được hủy dung tàn phế kết cục lại cũng trốn bất quá làm quả phụ vận mệnh. Kia Tạ Cảnh Giật chính là sống không được lâu đâu. Như vậy tưởng tượng. Bạch Tư Vũ liền càng muốn đem này hai người xứng ở bên nhau, nàng thực chờ mong Bạch Tư Nhu làm quả phụ phiên không được thân kia một khắc. Thời gian trôi đi, Bạch Phu Nhân sinh nhật ngày này, Bạch Tư Nhu cố ý mời Vương Lam Yên phu thê, đương nhiên, Tạ Cảnh Giật nàng cũng thỉnh. Lần này Bạch Phu Nhân sinh nhật cũng không tính toán đại làm, cũng chỉ là thân cận người gặp nhau cùng nhau ăn một bữa cơm, bởi vậy, Vương Lam Yên còn lo lắng Bạch Phu Nhân cùng Bạch huyện lệnh không chào đón bọn họ này đó nhiều ra tới người ngoài, không nghĩ tới chờ đến Vương Lam Yên ba người đi vào Bạch Phủ Phủ Môn, liền có Bạch Phủ quản gia cùng Bạch Phu Nhân bên người ma ma chờ ở nơi đó. Lăng Tử Viêm cùng Tạ Cảnh Giật thuận thế đi theo quản gia đi cùng Bạch huyện lệnh gặp mặt, Vương Lam Yên tắc đi theo ma ma đi Bạch Phu Nhân nhà ở, Bạch Tư Nhu cùng nàng đệ đệ Bạch Hiểu Thư cũng vừa vặn ở, nhìn thấy trên mặt nàng cao hứng cực kỳ. Vương Lam Yên ý cười yến yến. Bạch Phu Nhân, sinh nhật vui sướng, cấp, đây là ta chuẩn bị tiểu lễ vật, còn thỉnh vui lòng nhận cho. Nói xong liền đem trước tiên chuẩn bị tốt lễ vật đưa cho Bạch Phu Nhân bên cạnh nha hoàn, hộp bên trong trang một viên nhân sâm, dùng linh tuyển thủy tươi quá, phẩm tướng nói như thế nào cũng sẽ không quá kém, Bạch Phu Nhân các nàng cũng không thiếu cái gì, nàng đành phải đưa dược liệu. Bạch Phu Nhân cười khanh khách gật gật đầu. Ngươi là nhà của chúng ta Nhu Nhi hảo tỉ muội, lần sau nhưng đừng có khách khí như vậy. Vương Lam Yên liên tục gật đầu trả lời xuống dưới, theo sau liền cùng Bạch Tư Nhu trốn đến một bên nói chuyện phiếm đi. Lúc này, Bạch Tư Nhu bên người tiểu nha hoàn Hoàn Nhi vội vã đi đến, thần sắc có chút vội vàng, nhìn đến Bạch Tư Nhu cùng Vương Lam Yên thời điểm ánh mắt sáng lên, phảng phất thấy được cứu tinh. Bạch Tư Nhu nhìn đến Hoàn Nhi muốn nói lại thôi bộ dáng, rất là tò mò. Hoàn Nhi, xảy ra chuyện gì Nhi lạc, nhìn ngươi bộ dáng này, không biết còn tưởng rằng ngươi rớt bạc đâu. Hoàn Nhi cái này thật sự mau khóc ra tới, dậm chân một cái, chạy tới rửa gần Bạch Tư Nhu hướng về phía nàng sốt ruột mà nói. Tiểu thư, thật sự ra trạng hướng lạc. Nói xong, Hoàn Nhi nhìn Bạch Phu Nhân, giống như có cái gì lý do khó nói. Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu liếc nhau, thực sự có chuyện này. Bạch Tư Nhu đột nhiên trở nên nghiêm túc cẩn thận lên. Hoàn Nhi nếu như vậy thật sự kia nhất định không phải việc rất nhỏ. Nơi này không có người ngoài, ngươi nói đi. Hoàn Nhi lúc này mới chậm rãi đem tiền căn hậu quả nhất nhất nói tới. Nguyên lai, nàng phía trước đi phòng bếp xem xét đồ ăn chuẩn bị thế nào, kết quả ở đi ngang qua một tòa núi giả thời điểm đột nhiên nghe được khả nghi thanh âm, liền lặng lẽ đi qua đi nghe một chút đến tột cùng, mấy cái bà tử đang ở thương lượng sự tình gì, cư nhiên cùng Bạch phu nhân có quan hệ, bởi vì cách đến quá xa, nàng cũng không có hoàn toàn thấy rõ ràng nghe rõ, chỉ mơ hồ biết hôm nay Bạch phu nhân sinh nhật có người ở làm yêu, chuẩn bị hãm hại Bạch phu nhân một cái tư thông ngoại nam. Thanh danh, làm Bạch phu nhân mặt mũi quét rác. Đồng dạng nói xong, trong phòng tức khắc lặng im xuống dưới. Bạch Tư Nhu dẫn đầu nhịn không được, bang một tiếng chụp ở trên bàn, đều bất chấp đỏ lên lòng bàn tay, khí giận phi thường. Buồn cười, đến tột cùng là ai muốn cùng ta nương không qua được. Bạch phu nhân trải qua lúc ban đầu khiếp sợ, lúc này đã bình tĩnh lại, đầu bay nhanh chuyển động suy nghĩ đối sách, nghĩ như thế nào đem thương tổn hàng đến thấp nhất. Tuy rằng chuyện này trước tiên bị các nàng biết được, ai biết còn có hay không chuẩn bị ở sau lệnh người phòng vô ý phòng, liền tính cuối cùng chứng minh chính mình là bị oan uổng, nhà mình phu quân trong lòng biên vẫn là sẽ có hoài nghi hẳn giống, đối chính mình đối một đôi nhi nữ đều không phải cái gì chuyện tốt nhi. Vương Lam Yên vuốt cằm phân tích này trong đó lợi và hại, ngay sau đó, nàng thanh âm nhàn nhạt truyền vào mọi người trong thai. Làm ta xem, không bằng tương kế tự kế. Bên kia, Bạch huyện lệnh chính tươi cười đầy mặt cùng Lăng Tử Viêm, Tạ Cảnh Giật hai vị này hắn trong mắt đại nhân vật phẩm trà tán gẫu, lại bị đột nhiên xông vào thư phòng gã sai vặt cấp hoàng sợ. Kêu kêu quát quát làm chi, không thấy được thư phòng này còn có khách nhân sao. Cái kia gã sai vặt nhìn Bạch huyện lệnh liếc mắt một cái, ấp úng nói. Lao ra. Ra đại sự nhi, liền ở mới vừa rồi, dư di nương bên người ma ma ngoại ý muốn phát hiện Bạch phu nhân sân ngoài tưởng có một cái lén lút nam nhân ở nơi đó chuyển động, phảng phất có cái gì không thể cho ai biết ý đồ, hiện tại đã đem người bắt lấy, dư di nương làm tiểu nhân tới xin chỉ thị ngài, nói chuyện này nhi liên quan đến Bạch phu nhân trong sạch, làm ngài chạy nhanh qua đi chủ trì đại cục. Bạch huyện lệnh mày gắt gao nhăn lại, có ý tứ gì, có dã nam nhân chạy nhà mình phu nhân trong viện đầu. Là nói nhà mình phu nhân cho hắn đeo nón xanh. Mất mặt ném đến khách nhân trước mặt, Bạch huyện lệnh lúc này cũng bất chấp cái gì, hướng Lăng Tử Viêm cùng Tạ Cảnh Giật bồi tội lúc sau liền đứng dậy chạy tới nhà mình phu nhân sân. Hắn đảo muốn nhìn, đến tột cùng là người phương nào cư nhiên dám xông vào Bạch phủ, đương hắn mù. Đi vào trong viện, Dư Di Nương cùng Bạch Tư Vũ đã ở nơi đó, Vương Lam Yên, Bạch Tư Nhu cùng Bạch Hiểu Thư trận địa sẵn sàng đón quân địch, Bạch phu nhân không biết tung tích. Trên mặt đất giờ phút này chính quỳ một cái lấm la lấm lét nam nhân, nhìn liền không giống người tốt. Bạch huyện lệnh chỉ vào trên mặt đất nam nhân kia dò hỏi. Đây là cái kia hành tung khả nghi nam nhân, nhưng thẩm vấn ra cái gì? Không đợi người khác nói chuyện, nam nhân kia liền bắt đầu mở miệng xin tha. Đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân đây là có mắt không tròng mới có thể xông vào viện này. Tiểu nhân cùng Bạch phu nhân tình đầu ý hợp, cùng nhau xem ngôi sao xem ánh trăng. Thưởng thức thơ từ ca phú, tâm sự nhân sinh triết học, chúng ta thật là cầm lòng không đậu a. Bạch phu nhân ngưỡng mộ tiểu nhân tài hoa cùng tiểu nhân hảo đó là tiểu nhân may mắn, cho nên, đều là tiểu nhân một người sai, không liên quan Bạch phu nhân chuyện này, ngươi không thể đối nàng làm cái gì. Vương Lam Yên thiếu chút nữa nghe phun ra, này đều nói ra tới. Bạch huyện lệnh mặt đen đối phương ý tứ là nhà mình phu nhân cùng hắn gian díu, chính mình bị đeo nón xanh. Bạch Tư Vũ trong mắt ý cười chợt lóe mà qua, trên mặt lại là một mảnh lo lắng chi sắc. Cha, mẫu thân không giống như là loại người này có khả năng nói bậy, mau làm mẫu thân ra tới rằng có một chút nha, có cái gì hiểu lầm sớm một chút nói rõ ràng, hảo còn mẫu thân một cái trong sạch. Bạch Tư Nhu hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Tư Vũ liếc mắt một cái, sắp khống chế không được trên mặt phẫn nộ biểu tình, Bạch Tư Vũ cái này thứ tỷ là ở lửa cháy đổ thêm dầu đi. Làm Bạch Tư Vũ thấy trong lòng càng có tự tin. Dư Di Nương miệt thị liếc Bạch Tư Nhu cùng Bạch Hiểu Thư liếc mắt một cái, tới gần Bạch huyện lệnh tiểu thiếu nói. Vũ Nhi, ngươi cũng không thể nói như vậy, lần này chính là nhân tang câu hoạch, tỉ tỉ nhưng không vô tội đi. Lao ra, thiếp thân còn có chuyện không hướng ngài bẩm báo, mới vừa rồi nha, bắt được người này lúc sau, từ hắn trong miệng biết được, hắn cùng tỉ tỉ còn từng liên hệ thư tử, kể ra tâm sự đâu, này không. Hôm nay cái tỷ tỷ sinh nhật, hắn cầm lòng không đậu dưới lúc này mới trộm mà chạy đến Bạch phủ đến thăm tỷ tỷ, cái gì tâm tư rõ ràng nha. Nói xong, Dư Di Nương còn chỉ bên người nàng ma ma trên tay một cái trang sức hộp, bên trong vừa vặn trang lục soát ra tới thư tử. Nột, lao ra ngươi xem đi, này hộp bên trong liền có chứng cứ, bên trong giấy trắng mực đen viết người này đưa cho tỷ tỷ thơ tình đâu. Bạch huyện lệnh sắc mặt âm u, không biết suy nghĩ cái gì, xem đến Dư Di Nương cùng Bạch Tư Vũ đắc ý phi thường, các nàng cũng không tin, cứ như vậy Bạch phu nhân còn có thể tránh được đi, trốn tránh không ra gặp người có ích lợi gì, giống nhau có thể đem nàng kéo xuống tới. À, Bạch Tư Nhu cái này không nghĩ nhịn, nhìn thời cơ cũng không sai biệt lắm, phản bác nói. Dư Di Nương, ngươi luôn miệng nói ta mâu thân ngưỡng mộ trên mặt đất người nam nhân này tài hoa, luôn miệng nói có chứng cứ, vậy đem chứng cứ lấy ra tới làm đại gia kiến thức một chút, ai biết có phải hay không ngươi ở oan uổng ta nương. Hừ. Tiếng nói vừa dứt, Bạch huyện lệnh cũng nhìn Dư Di Nương. Dư Di Nương trên mặt đắc ý chi sắc chợt lóe mà qua, thành khẩn mà nói. Này trang sức hộp chính là trước mắt bao người từ ngươi nương trong phòng lục soát ra tới, ngươi lại nói như thế nào cũng không thay đổi được sự thật này, nhị tiểu thư à, ngươi vẫn là không cần làm vô vị dãy rủa, làm tỉ tỉ chạy nhanh ra tới nhận tội đi, có lẽ lao ra đại phát tử bi vẫn là sẽ bỏ qua cho nàng đâu, rốt cuộc tỉ tỉ cũng là lao ra kiệu tám người nâng cưới vào cửa đâu, mấy năm nay không có công lao cũng có khổ lao không phải. Vương Lam Yên tiến lên một bước, loát loát nhị sau tóc mái, sấn này chưa chuẩn bị đem trang sức hộp đoạt lại đây, mở ra hộp, lấy ra bên trong nằm đến hảo hảo một phong thư tử, lấy ra tới đưa cho trên mặt đất nam nhân kia. Nếu ngươi nói này thơ tình là ngươi viết cấp Bạch phu nhân, kia niệm ra tới nghe một chút, chúng ta nhưng thật ra muốn kiến thức ngươi văn thải. Trên mặt đất kia nam nhân trên mặt vui vẻ, vội vàng niệm lên, một đầu âu người lô thai diễm. Thơ ngay sau đó liền truyền vào mọi người trong thai. Bạch huyện lệnh lúc này sắc mặt đã hoàn toàn đen tùi lùi, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ bùng nổ, không khí đông lạnh cực kỳ. Chờ hắn niệm xong, Vương Lam Yên vô vô tay, khen ngợi mười phần. Tấm tắc, ngươi này kỹ thuật diễn không tồi sao, sân khấu kịch thượng nếu là thiếu người có thể đề cử ngươi đi. Chẳng lẽ lòi? Trên mặt đất nam nhân kia trong lòng căng thẳng, trong khoảng thời gian ngắn sở không được hôn đầu. Hắn vẫn luôn là thật cẩn thận, nhưng không có lòi địa phương A. Hay là nữ nhân này là ở trá chính mình. Vương Lam Yên khoanh tay trước ngực, khí định thần nhàn liếc liếc mắt một cái này nhiều xem một cái đều cảm giác thương mắt nam nhân, tấm tắc, kia sau lưng người cũng không nói tuyển một cái anh tuấn một chút, liền hắn này đức hạnh, bình dân dân chúng đều coi thường hảo sao. Ngươi cũng đừng trang, tấm tắc, không biết màn này sau người có thể hay không hối hận tìm ngươi như vậy một cái ngu xuẩn tới diễn kịch. Rốt đặc cán mai cư nhiên còn dám tới giả mạo văn thải nổi bật tài tử, ngươi vẫn là trước đếm đếm ngươi trên tay kia cái gọi là thơ tình là nhiều ít tự, mà ngươi niệm ra tới lại là nhiều ít tự đi. Trên mặt đất kia nam nhân biến sắc, chạy nhanh đếm lên, trên giấy cư nhiên nhiều bốn chữ. Dư Di Nương cùng Bạch Tư Vũ sắc mặt đột biến, nhìn nam nhân kia ánh mắt rất là không tốt, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Bạch huyện lệnh rối đầu vừa thấy, mặt trên cư nhiên là tam tự kinh. Nào có cái gì thơ tình, người này căn bản một chữ không biết. Lúc này, hắn nơi nào còn có không rõ, nhà mình phu nhân đây là bị người cấp tính kế.